Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tức cho tuôn ra phu nhân, Ngụy Ương vung tay, một vệt kim quang chợt hiện rồi biến mất trong huyệt động. Một vòng sáng ngời phát ra từ động huyệt, hiển nhiên lực vung tay vừa rồi đã thông thông đạo nơi đây với ngoại giới. Phụ thân, sao không cho hài nhi đi? Na Tra nghi ngờ nhìn Lý Tĩnh, không hiểu vì sao phụ thân sợ U Minh vực như vậy. Kim Tra và Mộc Tra dường như biết điều gì đó, nhưng cũng lắc đầu cười khổ, không muốn nói nhiều với Na Tra. Người nhà họ Lý, biết không được đặt chân địa phủ. Vì sao? Ngươi không cần biết. Lý Tĩnh nói xong, nhìn lướt qua Tuôn Ra phu nhân, vung tay giúp đối phương giải khai lục thức, nhẹ nhàng nói, "Kẻ chuột nhỏ, sau này ngươi đi theo Na Tra, đừng để hắn hành sự lỗ mãng. Na Tra, ngươi giúp Đường Tăng vượt qua khó khăn ở đây rồi trở về thượng giới. Dưới mắt là thời buổi rối ren, thiên đình thiếu không được ngươi giúp sức, chỉ sợ từng tràng đại chiến phải có ngươi ra tay." "Vâng, phụ thân." Na Tra nhìn Tuôn Ra phu nhân đáng thương bên cạnh, động lòng thương xót, vội vàng đáp lời phụ thân. Đối với những trận chiến sắp tới, mắt Na Tra tỏa sáng. Những năm gần đây, thiên đình càng thêm uy thế, khiến chiến sự giảm bớt. Trường thương trong tay Na Tra sắp rỉ sét. Vốn hiếu chiến, Na Tra sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Lý Tĩnh cũng rời khỏi thông thiên chi động, rời xa nơi này. Kim Tra rốt cuộc không nhịn được nói, "Ê phụ thân, tam đệ một mình ở đây, liệu có?" "Ta vừa mới truyền âm cho con chuột nhỏ kia. Nếu Na Tra đặt chân U Minh vực, hừ, nó cứ chờ chết đi. Ách, tam đệ sẽ nghe con chuột nhỏ kia. Ràng buộc, số mệnh ràng buộc, không có lựa chọn nào khác." Lý Tĩnh nói đến đây thì im lặng, khiến Kim Tra và Mộc Tra không hiểu rõ. Thấy phụ thân không muốn nói thêm, họ không dám hỏi, lúc này đi theo Lý Tĩnh lên thượng giới. Quy 1A chương 647A Tân Hỏa. Mây trắng lững lờ trôi, hơn 10 năm trôi qua, Ngụy Ương một lần nữa đặt chân Nam Man chi địa, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc. Bên cạnh hắn, Mộng Giao Cầm cũng lặng lẽ nếp mình trong vòng tay hắn. Những ký ức xưa tràn về trong tâm trí, khiến nàng cũng cảm thấy buồn bã khó tả. Chuyến đi đến Vân Vũ Cốc này, có lẽ là lần cuối cùng của cả hai. Nàng thực sự có chút không nỡ, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định. Trên mảnh đất cằn cỗi này, có những kỷ niệm buồn thương. Mẫu thân nàng đã qua đời ở đây. Nhưng cũng chính nơi đây, nàng đã tìm thấy tình yêu, trói buộc trái tim Ngụy Ương, cùng hắn kết thành đạo lữ. Nếu so sánh giữa nỗi buồn và ngọt ngào, có lẽ ngọt ngào vẫn nhiều hơn một chút. Không chỉ vì Ngụy Ương, mà còn vì nơi này chính là quê hương nàng lớn lên từ nhỏ. Các tộc Nam Man đã cúi đầu xưng thần, trở thành con dân của Đại Đường. Những năm gần đây, chính sách rộng rãi của Lý Thế Dân cũng mang lại lợi ích cho Nam Man. Cộng thêm phúc phận của Yêu Sư Tông, người dân Nam Man có thể rời khỏi Đại Sơn, tiến vào những thành trì mới. Trong nhiều thành trì, người Hán và các tộc Nam Man sống chung hòa hợp, không còn sự thù địch. Người Hán không ngừng mang đến kỹ thuật canh tác, truyền thụ cho các tộc Nam Man. Các tộc Nam Man cũng tiếp nhận thiện ý của người Hán, khiến văn hóa hai bên hòa nhập. Yêu Sư Tông vẫn sừng sững tại Vân Vũ Cốc. Sau hơn 10 năm phát triển, danh tiếng Yêu Sư Tông vang vọng khắp Đại Giang Nam Bắc, trở thành một trong những tông môn hàng đầu Đại Đường. Điều này không thể tách rời khỏi nỗ lực của nhiều đời đệ tử. Ngụy Ương vừa mừng, vừa có chút áy náy. Dù sao, hắn là lãnh tụ tông môn, nhưng chưa có nhiều đóng góp. Tất cả đều nhờ các đệ tử làm nên những công lao to lớn, giúp Yêu Sư Tông có được cảnh tượng thịnh vượng ngày nay. Tuy nhiên, nếu không có Ngụy Ương truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp, các đệ tử cũng không thể có được truyền thừa đạo pháp, cũng không thể dùng Động Thiên Vân Vũ Cốc để tu luyện. Nếu nói Ngụy Ương là một lãnh tụ tốt, hắn bảo vệ đệ tử, cho họ những công pháp tu luyện tốt nhất, cho họ những tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nhưng hắn không hề nuông chiều đệ tử, cũng không bắt chước Tam giáo hay Tây phương giáo, trở thành lãnh tụ bao che cho con. Thay vào đó, hắn cho đệ tử không gian phát triển. Chính vì hình thức nuôi thả này, mà tông môn không ngừng xuất hiện anh tài, có thể phát triển bền vững. Trên đường đi, khi Ngụy Ương thấy các đệ tử Yêu Sư Tông xin ăn trong thôn xóm, họ lại giúp đỡ dân làng, làm những việc có thể, đáp lại sự giúp đỡ của dân làng. Nhìn những gương mặt thiện ý của dân làng, không ngại đối phương là yêu ma quỷ quái, tất cả đều nhờ sự dạy bảo của Ngụy Ương. Trong cương vực Đại Đường, vẫn còn những khu vực người Hán kỳ thị ngoại tộc. Nhưng tại Nam Man chi địa, sự kỳ thị đó không hề tồn tại. Chính vì Ngụy Ương đã lập ra môn quy, khiến đệ tử luôn mang trong mình thiện niệm, khiến Nam Man không có phân biệt chủng tộc, thân phận địa vị. Trong tam giới, bất kể lĩnh vực nào, đều không có được điều này. Rất nhiều thần tiên muốn làm, nhưng không thể đạt được kết quả. Nhưng chỉ trong hơn 10 năm, tại khu vực Yêu Sư Tông, đã đạt được một đào viên tiên cảnh như vậy. Ngụy Ương, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta ở lại nơi này thì sao? Đương nhiên có thể. Đến lúc đó chúng ta sinh một đàn con, hưởng thụ niềm vui con cháu đầy nhà. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, khiến mặt nàng đỏ lên, không nói gì nữa. Không khí ấm áp bao trùm hai người, tiếc rằng lại bị một đạo thần niệm phá hỏng. Thấy Ngụy Ương nhíu mày nhìn về phía trước, Mộng Giao Cầm cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy gì khác thường, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Ê, sao vậy? Phật ma bên kia có chuyện." "Chuyện gì?" "Nói không rõ. Xem ra chúng ta thực sự là khổ mệnh. Trước tiên đưa đệ tử đời một vào tiên phủ, rồi chúng ta đi U Minh vực." "Được." Dù có chút tiếc nuối, nhưng Mộng Giao Cầm có thể hiểu và ủng hộ Ngụy Ương vô điều kiện. Trực tiếp đáp xuống Vân Vũ Cốc, Tô Thần đã nhận được tin, đang ngẩng đầu chờ đợi, trong mắt ngậm lệ, cung kính quỳ xuống đất. "Đồ nhi Tô Thần, bái kiến sư tôn." Theo Tô Thần quỳ lạy, vô số đệ tử yêu sư tông hô to gây bái kiến tổ sư, vang vọng Vân Vũ Cốc không thôi. Gần 10 vạn đệ tử đều là tinh nhuệ của yêu sư tông. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương cũng vô cùng xúc động. Đáng tiếc thời gian không cho phép, Ngụy Ương không thể ở lại quá lâu. "Các ngươi đứng lên đi. Yêu sư tông hôm nay có được cảnh tượng này, ta rất vui mừng. Tất cả là nhờ các ngươi tận tâm mưu đồ. Các ngươi mới là công thần của yêu sư tông." "Chúng ta không dám." Các đệ tử yêu sư tông lộ vẻ tươi cười. Có một vị khai sơn tổ sư như vậy, mọi người thực sự kính sợ trong lòng. Nghe được những lời này từ miệng khai sơn tổ sư, ai cũng không khỏi tự hào. Nhưng không được tự mãn, nếu không sẽ làm lạc mất tâm trí, ảnh hưởng tầm nhìn, từ đó nhìn sai, làm sai, tất sẽ có những hành vi quyền mưu tư lợi. Đến lúc đó công tội không bù, thực sự là tội nhân thiên cổ của yêu sư tông. Vi sư hỏi các ngươi một câu. Các ngươi muốn làm người lưu danh thiên cổ của yêu sư tông, hay là một ý nghĩ sai lầm biến thành tội nhân của tông môn? Chúng ta nhất định ghi nhớ lời tổ sư, không dám có nửa phần kiêu căng. Luôn ghi nhớ dạy bảo của tông môn, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm người lưu danh vạn năm của tông môn. Tốt, Tô Thần. Có, sư tôn. Từ hôm nay, hãy phân phó tân trưởng môn, chọn một ngọn núi, xây một tòa công hung lâu. Chỉ cần có công với tông môn, đều phải ghi chép vào tông môn sử sách. Người có công lao to lớn, khắc bia lập truyện, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Ông. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử tông môn đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng thấy Ngụy Ương vung tay, hiển nhiên còn có điều muốn nói, các đệ tử nhao nhao im lặng, nhìn về phía Ngụy Ương. Đồng thời, xây dựng một con đường đá dẫn đến công hung lâu. Những kẻ đại gian đại ác trong tông môn, sau khi bị trục xuất, khắc tên lên đó, để hậu thế cảnh cáo, để hậu thế chà đạp. Ông. Lần này, tất cả mọi người căng thẳng trong lòng. Hai công trình này nhất định sẽ khiến đệ tử tông môn luôn có cảnh giác. Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng. Việc đánh giá cả hai, phải thận trọng, lại thận trọng, không được lỗ mãng. Phải để đệ tử tông môn cùng bầu chọn, không được chôn vùi người có công, cũng không được bỏ qua kẻ tội ác. Vâng, ta sẽ ghi nhớ lời tổ sư. Một người bên dưới Tô Thần, trịnh trọng mở miệng. Hiển nhiên, người này chính là người mà Tô Thần đã chọn làm trưởng môn đời tiếp theo. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Tô Thần, mau chóng chọn ra đệ tử theo ta rời đi. Vi sư sợ không thể ở lại lâu. Vâng, sư tôn, đệ tử sẽ chọn ngay. Được. Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm đi khắp tông môn. Trong lúc này, Ngụy Ương một lần nữa bố trí trận pháp tông môn, lưu lại không ít đạo khí phẩm giai cao thấp khác nhau cho đệ tử sử dụng. Sau khi mọi việc kết thúc, nhìn toàn bộ yêu sư tông, Ngụy Ương không khỏi cảm thán, ngày hôm nay rời đi, không biết khi nào mới có thể trở lại yêu sư tông. Hy vọng yêu sư tông mãi hưng thịnh, có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chớ đi vào con đường không lối về, khiến ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn có thể tiếp tục thiêu đốt, chiếu sáng thế giới hỗn loạn này. Q1A chương 648A không phải Phật không phải ma. U Minh vực, trên một hòn đảo hoang trôi nổi, Phật ma đang khoanh chân ngồi thiền. Đây đã là lần thứ ba ông nghỉ ngơi, cho thấy thần lực đã cạn kiệt đến mức nào. Hơn nữa, lục căn thanh tịnh trúc giờ chỉ còn lại 2 cây, không, một trong số đó chỉ còn một nửa. Sự tổn hại này thật khó tưởng tượng. Bốn phía u ám vô tận, trên đầu là khí ngũ trược xoay vần. Khí ngũ trược là thứ ô trọc nhất giữa trời đất. Sinh linh sau khi chết, thân thể một rửa, hóa thành khí ngũ trược, lưu lại trong địa phủ, là nền tảng của U Minh vực. Nhưng cái gọi là nền tảng của U Minh vực này, giờ đã ngày càng lớn mạnh. Theo ký ức của Ngụy Ương, khí ngũ trược đã khuếch trương gấp trăm lần. Phật ma đang tụng kinh, pháp tướng ba trượng ngồi ngay ngắn dưới khí ô trọc, hiển nhiên là để ngăn cản khí ngũ trọc tiếp tục lan tràn. Xa xa, đám ma chúng, không ít thiên binh âm ti, trong mắt đều ánh lên vẻ cảm kích. Đương nhiên, phần lớn bộ hạ ma đạo lại khinh thường, thầm nghĩ gã đầu trọc không biết lượng sức, khí ngũ trược đâu phải thứ thần lực có thể chống đỡ. E rằng thánh nhân xuất hiện, nếu nhiễm phải một tia, cũng chỉ có thể biến thành cự ma. Trừ phi đạo tổ và ma tôn cùng xuất thủ, mới có thể phong ấn lại khí ô trọc này. Hừ, ta mặc kệ sống chết, ta Thiên Ưng lão tổ không phải hạng người nhu nhược. U Minh vực đã nguy ngập sớm tối, một khi không thể ngăn cản khí ô trọc lan tràn, e rằng không có nơi nào toàn vẹn. Trở về ma đạo. Hừ, chỉ sợ ta và đám tà ma dưới trướng sẽ bị các bộ hạ khác nô dịch. Ta Thiên Ưng lão tổ khinh thường mất tự do. Hôm nay ta sẽ cùng hòa thượng này chống lại khí ngũ trọc, cho dù chết, cũng chỉ là một nắm tro tàn. Nói rồi, cả trực tiếp đi đến bên cạnh Phật ma, cung thanh ma đao đen ngòm trong tay, vận chuyển ma lực toàn thân, chống cự khí ô trọc tiếp tục lan tràn. Nghe Thiên Ưng lão tổ nói vậy, không ít ma chúng đã chuẩn bị rời đi, nhao nhao dừng bước. Thiên Ưng lão tổ nói không sai, bọn chúng đều là bộ tộc dưới trướng tà ma thần. Nếu thực sự đi theo thần đạo, dù vẫn dưới trướng tà ma thần, nhưng chiến sự với chúng thần, kết quả cũng khó lường, không phải kết cục tốt đẹp. Còn trở về ma đạo. Với tình hình phân chia lãnh địa hiện tại, e rằng bọn chúng sẽ bị các bộ hạ khác căm ghét. Muốn tồn tại trong lĩnh vực ma đạo, chỉ có thể dưới trướng các bộ hạ khác, làm nô lệ. Cả hai lựa chọn đều không có đường lui, vậy còn lựa chọn làm gì? Không ít ma chúng quay trở lại, im lặng khoanh chân ngồi sau lưng Phật ma, riêng phần mình thao túng ma khí, vận chuyển ma lực toàn thân, ngăn cản khí ngũ trọc lan tràn. Không ít thiên binh âm ti thần đạo, dường như thấy một tia hy vọng. Với họ, lúc này có thể thoát khỏi sự nô dịch của đám ma chúng, thừa cơ trốn về thần đạo, mới là con đường sống. Về phần khí ngũ trọc bộc phát, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng phải cùng ma tôn hợp sức chống đỡ, bọn chúng có bản lĩnh gì? Có thể ngăn cản khí ngũ trọc tiếp tục lan tràn. Nhìn đám thiên binh thiên tướng đi thẳng về phía Tần Nghiễm Vương điện, hiển nhiên là muốn từ điểm truyền tống trận này trốn về các giới thần đạo. Thiên Ưng lão tổ nhổ một bãi nước bọt, mắng, ngày một đám tiểu nhân nhát gan. Hừ, không ngờ thiên đình ngày nay không còn khí khái duệ võ năm xưa. Đừng trách họ, họ khác các ngươi, họ vẫn còn lựa chọn. Phật ma mỉm cười, nói với Thiên Ưng lão tổ sau lưng. Ừm, ta khinh bỉ bọn chúng hèn yếu. Nhưng hòa thượng đầu trọc, ngươi vì sao phải liều chết chống đỡ? Ngươi cũng khác chúng ta. Cần gì phải nhúng vào vũng nước đục này? Địa Tạng từng nói, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Như Phật, như Bồ Tát, như La Hán, như Hộ Pháp, như Kim Cương đều là tư dục. Không vì thế nhân, Phật đạo sao gọi là Phật đạo? Phật nguyện sao gọi là Phật nguyện? Hòa thượng nhà ngươi nói cái gì cậu thí ngôn từ? Thật sự là ngốc hết thuốc chữa. Nhưng cái miệng kỹ kỹ quai quai của ngươi, ta không ưa. Nhưng ngươi có sự xả thân không sợ này, ngược lại làm ta Thiên Hạc lão ma bội phục, xem như có khí khái. Nếu hôm nay không chết, ta nguyện nhập vô Phật chi đạo của ngươi, đến lúc đó cùng ngươi chém giết những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa, xảo trá hèn hạ kia, hắc hắc. Chưa để Phật ma nói xong, một ma đầu sau lưng đã lên tiếng ngắt lời. Nhưng trong giọng nói, lại có sự bội phục sâu sắc với Phật ma. Thiên Hạc ngươi nói cái gì nói nhảm? Bây giờ chúng ta còn có thể sống sót sao? Thôi thôi, xong rồi, không ngờ trước khi chết lại cùng tên hòa thượng chết chung một chỗ. Nếu có kiếp sau, luân hồi chuyển kiếp làm người, Phật ma, ta sẽ tu pháp của ngươi. Dù sao đạo pháp cẩu thí của ngươi, cũng không kỵ ăn mặn kỵ rượu, ngay cả nữ sắc cũng không kỵ. Cái gì cẩu thí Phật pháp? Còn có thể gọi là Phật chi pháp à? Ha ha! Một ma đầu cười ha ha, không hề trào phúng chế nhạo, chỉ là cực kỳ không hiểu về đạo pháp mà Phật ma truyền bá. Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Chỉ cần trong lòng có thiện, hành động sẽ tạo nên thiện quả. Nếu trong lòng làm ác, dù có thể lừa gạt thế nhân, cuối cùng vẫn là ác quả. Rất đúng, hòa thượng này nói không sai, Phật ma, tính ta một người. Chính là, lão tử tự xưng là ma, nhưng chưa từng tổn thương phàm nhân, chỉ là ai gây đến lão tử mới giết người phệ hồn. Cái này gọi là gì? Đúng, tự vệ. Những tạp chủng thần đạo kia, luôn nói những lời đường hoàng như vậy. Xong rồi, cũng chỉ có những người phàm tục kia mới bị chúng mê hoặc. Mẹ nó, một đám tiểu nhân vì tư lợi, cũng xứng xưng là thần. Các vị đạo hữu nói không sai, nhưng nếu các ngươi không chết. Kiếp này nguyện theo dưới trướng ta, phổ độ thế nhân, hưng thịnh Phật đạo. Phật ma mắt sáng lên, quay đầu với vẻ trịnh trọng, khiến đám ma đầu chợt im lặng. Tên Phật ma này thật sự là điên rồi, đến nước này rồi, còn muốn độ hóa bọn chúng, những ma đầu này. Cái gì nói nhảm? Hả? Phật ma ngươi không phải còn có thủ đoạn gì chứ? Chỉ bằng một cây trúc tử rách nát của ngươi, còn có thể chịu được mấy lần khí ngũ trọc bộc phát. Ta nói thật, sao các ngươi lại chỉ nói suông? Ta Thiên Ưng lão tổ đáp ứng ngươi, nếu thực sự có thể sống sót, có thể trừ khử khí ô trọc này, không, phong ấn lại khí ngũ trọc, lão tử sẽ đi theo ngươi, nguyện ý lấy ngươi làm chủ. Thiên Ưng phát giác Phật ma không phải giả bộ, dường như thật sự có phương pháp gì. Có thể khiến mọi người may mắn sống sót, lúc này mở miệng nói với Phật ma. Nói nhảm, nếu có thể cầu sinh. Ai muốn chết chứ? Về phần tên Phật ma này, ngược lại rất được cả bội phục, theo gã pháp Hoàng Dương cái gì cẩu thí vô Phật giáo, vốn là cùng thần đạo đối địch, cũng là cùng bọn chúng có chung sự nghiệp, lại không ước thúc tự do của bọn chúng, còn gì không thể chấp nhận. Ta cũng đáp ứng ngươi, nhập vô Phật giáo của ngươi, cũng không tính là mất tự do. Không phải chỉ là những giới luật kia sao? Lại không cấm lão tử uống rượu, lại không cấm lão tử chơi gái. Những đạo lữ song tu của lão tử, ai không tự nguyện? Chính là tự nguyện, lão tử còn phải xem túi da thế nào, hắc hắc, tính ta một người. Hả, ngay cả sắc dục lão tổ, cũng thay đổi tính rồi sao? Lão tử tự nhiên không thể lạc hậu. Cũng tính ta một người. Chính là, ngay cả lão già không biết xấu hổ đó cũng có thể thay đổi tính, thật đúng là chuyện tiếu lâm, có cảm giác như giác ngộ vậy. Nghe bọn lão ma sau lưng trêu đùa, chửi bới nhau, Phật ma trong lòng lại ấm áp. Dù những ma đầu này bị thế nhân hiểu lầm, nhưng những gì chúng thực sự làm, thật sự không tổn thương phàm nhân một chút nào, chỉ là đối đầu với thần đạo, mới bị gọi là ma. Ma không phải ma, Phật không phải Phật, thế giới hỗn loạn này, ai có thể nói rõ ràng? Phật đi ma pháp, ma đi Phật pháp, sao có thể phân biệt rõ Phật và ma? Quy 1A chương 649A tịnh hóa ngũ trọc. Đúng lúc đám ma đầu đang cười đùa, trêu chọc lẫn nhau, Tần Quảng Vương điện lại vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người cùng Phật ma quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi. Truyền tống đại trận trước điện đã hóa thành lưu quang tan biến, những kẻ đã trốn chạy và chưa kịp trốn đều biến thành tro bụi. Giờ đây, trong đám thần đạo, chỉ còn lại một nhóm nhỏ thần tiên vẫn giữ thiện lương, đứng sau lưng đám ma đầu. Lúc này, họ không chỉ thầm may mắn, mà còn cảm thấy lựa chọn ở lại vì lo lắng cho tam giới chúng sinh là đúng đắn. Ngay khi truyền tống đại trận tan vỡ, khóe miệng Phật ma khẽ nhếch lên, chậm rãi thốt ra hai chữ, "Cái đến rồi." "Cái gì đến rồi?" "Ngươi đừng nói là người kia nhé." Thiên Ưng lão tổ đứng gần Phật ma nhất, tai rất thính. Dù cảnh tượng này có chút lớn, nhưng với những ma đầu đã sống hàng trăm ngàn năm, chút trấn định này vẫn có. Vì vậy, họ đều bình ổn thôi động ma lực, chậm rãi rót vào ma khí, dùng để chống cự khí ngũ trược. "Hắn chính là bản tôn của ta." Lời của Phật ma khiến chúng ma vô cùng hiếu kỳ. Phật ma tu luyện Phật môn, nhưng người này lại là phương pháp tu đạo. À, cũng đúng, Phật đạo vốn là đồng thể, cùng chung đại đạo. Thảo nào Phật ma có thực lực như vậy, chắc hẳn người kia, bản tôn của ông, phải có tu vi bất phàm. Các vị thần ma tuy không hiểu rõ Ngụy Ương, nhưng chỉ có thể ký thác hy vọng vào đó, hy vọng người kia có thực lực ngăn cản khí ngũ trược lan tràn. Nếu không, họ chỉ còn đường chết. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Phật ma. Cả hai chưa dung hợp là một, nên Ngụy Ương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng rất mê hoặc, không biết tại sao lại xuất hiện cục diện khó giải quyết như vậy. "Bản tôn, một mình ta không thể chống đỡ. Chúng ta hãy bớt lời vô ích, ngươi trước tiên lấy thanh tịnh trúc ra, dùng để ngăn cản khí ngũ trược lan tràn. Sau khi ngươi và ta dung hợp là một, sẽ biết rõ sự tình từ đầu đến cuối." Ngụy Ương triệu ra gần 20 cây thanh tịnh trúc, thao túng bố trí trước người Phật ma. Phật ma thừa cơ hội thanh tịnh trúc ngăn cản khí ngũ trược, nhanh chóng hóa thành lưu quang, dung hợp với Ngụy Ương. Khi từng đoạn kinh lịch xẹt qua trong óc Ngụy Ương, anh cũng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, thầm nghĩ, việc này quả thật có liên quan đến mình, không ngờ năm đó đến đây bố trí một nhóm, lại vô ý gánh chịu nhân quả này, thật khiến anh dở khóc dở cười. Sau khi Tô Ngộ Không rời đi, Phật ma chiếm cứ Tần Quảng Vương Thành, dùng Tần Quảng Vương Thành để đối kháng tà ma. Hơn nữa, sau khi không ngừng chém giết đệ tử xiển giáo, Phật ma cũng nổi danh. Đáng tiếc, vì chuyện Tử Hà, Tô Ngộ Không buộc phải rời đi. Từ đó về sau, Phật ma không quá vội vàng sao động, ở đây liên lạc những thần binh thiên tướng, lôi kéo những thần tiên không đi theo Dương Tiễn, sa vào ma đạo, ngược lại khá hiệu quả. Đồng thời, một số ma chúng thực lực không mạnh cũng bị ông độ hóa, trở thành thành viên của Vô Phật giáo. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi Vô Phật giáo chậm rãi phát triển, không lâu trước đây, khí ngũ trược vốn ở phương Đông ồ ạt tràn về phương Tây. Sinh linh U Minh vực đều cho rằng đây là phong bạo ngũ trược thường thấy, tự nhiên trốn trong thành trì, chờ phong bạo đi qua. Nhưng lần này, phong bạo ngũ trược đến quá mạnh, khác với trước đây là, lần này phong bạo ngũ trược phá hủy từng tòa thành trì đại trận, tiếp tục tràn về phía Tây. Khung cảnh tận thế khiến sinh linh U Minh vực chỉ có thể từ phương Đông không ngừng rút lui, tiếp tục hướng Đông, cho đến khi đến Tần Quảng Vương Thành, mọi người mới phát giác, hóa ra họ đã không còn đường lui. Những kẻ sớm có ý định rời đi đã qua truyền tống đại trận rời đi. Chỉ có những thần tiên đến sau cùng, cùng những ma đầu vốn không muốn rời đi, mới ở lại đây quyết liều mạng ngăn cản. Và việc hình thành phong bạo ngũ trược như vậy, Ngụy Ương thật sự không thể chối bỏ liên quan. Nếu không phải vì Hình Thiên sau khi thoát thân, bị Ngụy Ương gây hận, một đường xông thẳng, khiến không ít thành trì địa phủ bị phá hoại nghiêm trọng, e rằng trải qua những thành trì ngăn cản, thật sự sẽ không khiến trận gió lốc này lan rộng như vậy, thời gian kéo dài như vậy. Tại sao lại bộc phát phong bạo như vậy? Các ngươi có biết quá khứ từng có không? Có, chỉ có một lần. Đó là năm xưa cự ma chi loạn. Ngụy Ương biết về cự ma chi loạn. Năm đó có thần nhân thử hấp thu khí ngũ trược, cuối cùng biến thành cự ma. Cự ma như vi khuẩn gây bệnh, nhanh chóng lây lan cho thần tiên ma chúng xung quanh, khiến U Minh vực đại loạn. Vậy năm đó đã giải quyết như thế nào? Chém giết những cự ma, sau đó Hồng Quân và Ma Tôn đích thân xuất thủ, phong ấn lại khí ngũ trược ở phương Đông. Phong ấn như thế nào? Cái này, chúng ta biết thế nào được? Nếu biết, chúng ta còn vất vả thế này làm gì? Chẳng phải đã trực tiếp phong ấn khí ngũ trược này rồi sao? Thiên Ưng lão tổ liếc mắt, có chút cạn lời với Ngụy Ương. Ngụy Ương, khí ngũ trược này là do thân thể sinh linh sau khi chết, một rửa biến thành. Năm đó chúng ta không có cách nào giải quyết phiền phức này, nhưng hôm nay, chúng ta có thể đoạn tận gốc rễ, mà lại tuyệt đối không kém so với việc thần lực mang đến cho tiên phủ thế giới. Tiểu Thiên, làm thế nào? Ý ngươi là? Ngay khi Ngụy Ương đau đầu, Tiểu Thiên truyền âm khiến mắt anh sáng lên, nhưng lông mày lại nhíu chặt, không biết có mấy phần chắc chắn. Không sai, chính là lợi dụng nữ bạc mộ bí cảnh, từ đó hấp thu khí ngũ trược này. Tiểu Thiên, dù nữ bạc mộ có thể hấp thu khí ngũ trược, nhưng khí ngũ trược không chỉ có hữu độc, còn có oán niệm, dục niệm và ác niệm. Lẽ nào một mình nữ bạc mộ có thể tịnh hóa? Đến lúc đó không những không thành trợ lực, mà còn gây họa cho tiên phủ thế giới. Nếu thật sự xảy ra kết quả như vậy, chúng ta phải làm sao? Quán niệm, nên có hóa sinh tự, Phổ Đà Sơn tịnh hóa, càng là cơ hội tốt để đệ tử hai mạch truyền thừa nâng cao tu vi, dành công đức. Dục niệm, có thể để bàn tơ lĩnh, nữ nhi quốc sử dụng, đừng quên phương pháp tu luyện của họ, chính là dục niệm. Cái này. Lời Tiểu Thiên khiến Ngụy Ương im lặng. Không ngờ, khác với trước đây, có các phương đạo pháp bí cảnh, lại có thể tịnh hóa từng tầng như vậy. Có thể thấy, lời Tiểu Thiên không phải nhất thời cố ý, mà là trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, mới đưa ra kết luận chính xác. Linh khí âm thuộc khác, có thể để âm tào địa phủ sử dụng, ma khí lại càng không cần nói, tự nhiên có thể để ma vương trại sử dụng. Về phần khí còn lại, chính là linh khí nhân gian, tự nhiên có thể để tiên phủ hấp thu, hoặc có thể để các truyền thừa bí cảnh khác sử dụng. Sao còn có vấn đề? Tiểu Thiên nhếch miệng, thầm nghĩ, Ngụy Ương, lẽ nào ngươi không biết ta sớm đã nhắm đến khí ngũ trược này? Đây là bảo bối đơn giản hơn nhiều so với tìm kiếm thần lực, ta sao có thể bỏ qua? Quy 1A chương 650A Thần Thiên Binh. Ngụy Ương liếc nhìn đám ma đầu đang lo lắng nhìn mình, khẽ gật đầu, để ta cần bố trí đại trận, các ngươi lui ra phía sau là được. Vị chân nhân này xưng hô thế nào? Ngụy Ương, đừng hỏi nhiều, lui ra phía sau là được. Ngụy Ương phất tay áo, đẩy Thiên Ưng lão tổ ra xa. Thấy Ngụy Ương chỉ có thực lực Thái Ất Kim Tiên, Thiên Ưng lão tổ có chút lo lắng, nhưng vẫn hy vọng anh ta thành công. Thiên Ưng, đốt ma khí, xem hắn làm thế nào. Thiên Ưng lão tổ và các ma đầu bí mật truyền âm. Khi đám ma đầu đốt bỏ ma khí, các thần tiên cũng bắt chước theo, lo lắng nhìn về phía trước. Ma khí hay thần khí của các vị thần ma đều đã bị khí ngũ trược ăn mòn gần hết. Dù Ngụy Ương không ra tay, họ cũng không thể kiên trì lâu hơn. Khí ngũ trược quả thực độc ác, dù tiếp cận chí bảo pháp bảo cũng sẽ bị ăn mòn. Sinh linh chạm vào khí ngũ trược sẽ hóa thành cự ma, chỉ còn đường bị chém giết. Nếu Ngụy Ương không triệu hồi Thanh Tịnh Trúc ngăn cản khí ngũ trược, có lẽ họ đã không dám tin tưởng Ngụy Ương, mất đi chỗ dựa cuối cùng. Dù chỗ dựa này không thể bảo vệ họ được lâu. Địa thư xuất hiện, hóa thành hà lạc, bát quái đại trận treo giữa trời đất. Ngụy Ương khoanh chân tại chỗ, dùng chân hồn điều khiển, chỉ để lại 10 cây Thanh Tịnh Trúc, chậm rãi mở ra một lỗ hổng. Ngay khi lỗ hổng xuất hiện, khí ngũ trược ồ ạt tràn vào bát quái đại trận. Bát quái đại trận xuất hiện vết rách. Nếu địa thư không phải là vạn trận chi tổ, có lẽ đã bị khí ngũ trược phá vỡ. Địa thư điên cuồng xoay tròn trên đầu Ngụy Ương. Trong lúc các vị thần ma vô cùng lo lắng, hà lạc đại trận trên không hóa thành lưu quang, che kín thân thể Ngụy Ương, khiến người bên ngoài không thể thấy gì. Lúc đó, một đạo lưu quang bắn ra từ đại trận, rơi vào mi tâm một vị thiên tướng phía sau chúng ma. Biến cố này khiến Ngụy Ương cũng bất ngờ. Nếu không phải vừa mở ra tiên phủ thế giới, đang hấp thu khí ngũ trược khổng lồ, mệnh hồn chi ngọc đã không xông ra khỏi tiên phủ thế giới, Ngụy Ương cũng không phát hiện ra nơi này có một vị thiên mệnh giả. Tên thiên binh khoanh chân tại chỗ, thân thể kim quang lóng lánh, trong óc xoay chuyển ký ức kiếp trước, khẽ nhếch môi, ảm đạm lắc đầu, hồi ức hiện lên. Trước đây, anh ta là một thiên tướng, thống lĩnh đông đảo thiên binh, ngày đêm tuần tra thiên đình. Nhưng 500 năm trước, Quyển Liêm đại tướng sơ ý đánh vỡ đèn lưu ly, chọc giận Vương Mẫu Nương Nương, bị giáng chức xuống nhân gian. Thần thiên binh tính tình ngay thẳng đã cầu xin Vương Mẫu Nương Nương, nhưng không biết mọi chuyện đều là Ngọc Đế tính toán, bởi vì nhiều lần cầu xin, cuối cùng chọc giận Ngọc Đế và Vương Mẫu, nên bị biếm thành thiên binh. Giờ xem ra, tất cả đều là do anh ta vô tri. Anh ta cho rằng huynh đệ chính là mang theo lệnh của Ngọc Đế, Vương Mẫu, hạ phàm ứng kiếp, giành Tây Phương khí vận. Chỉ có anh ta và đám huynh đệ kia vẫn ngốc nghếch cho rằng huynh đệ ngày xưa của họ đang chịu khổ ở hạ giới, cảm thấy vô cùng bất công cho họ. Hiểu rõ mọi chuyện, thần thiên binh khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn bầu trời, thầm nghĩ, thiên hạ vạn vật đều là chó rơm, trong mắt các ngươi, chúng ta chỉ xứng làm quân cờ, chịu các ngươi bài bố và điều khiển sao? Ha ha, lão tặc thiên, vậy chúng ta cứ chơi đùa đi. Xem ai cười cuối cùng. Đứng dậy, chậm rãi tiến vào đại trận. Khi thần thiên binh đến trước mặt Ngụy Ương, quỳ xuống, nói, "Ê thần thiên binh, bái kiến tiên chủ. Đi thôi, đây là thiên mệnh của ngươi." Khi mệnh hồn chi ngọc và thần thiên binh phù hợp, thần thiên binh đã tự động ký khế ước với tiên phủ, tiếp nhận truyền thừa đạo pháp của mình. Ngay lúc đó, Ngụy Ương biết được quá khứ của thần thiên binh, không ngờ một thiên tướng tính tình ngay thẳng như vậy, chưa từng phạm thiên quy giới luật, thậm chí cả đời giữ gìn tôn nghiêm thiên đình, trung thành như vậy, lại bị họ bỏ rơi. Cân nhắc lợi hại, hiểu được lấy hay bỏ. Đều là vớ vẩn, chỉ là vì duy trì lợi ích của họ, mà vứt bỏ quân cờ mà thôi. Thiên đình không phải thiên đình, địa ngục không phải địa ngục, thị phi lẫn lộn, thật không cách nào bình luận đúng sai, quy lại chỉ là nắm giữ trong tay số ít người, còn quyền lợi của đại chúng thì có ai giữ gìn? Không có ai. Vậy ta sẽ là người đó. Giờ khắc này, Ngụy Ương hy vọng đứng trên con đường lớn, chủ trì quyền lợi của tam giới chúng sinh, cho họ quyền lợi tương đối công bằng. Khí ngũ trực điên cuồng tràn vào thân thể Ngụy Ương. Da thịt lòng bàn tay anh bắt đầu thối rữa. Dù tiên phủ có thể nhanh chóng khép lại, nhưng tốc độ ăn mòn của khí ngũ trực gần như cân bằng với tốc độ phục hồi của tiên phủ, khiến anh chữa lành bàn tay, nó lại một lần nữa hóa thành thịt thối. Điều này khiến Ngụy Ương rất đau khổ, nhưng anh cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá. Khí ngũ trực khổng lồ, khi tràn vào tiên phủ, trực tiếp phân hóa tiên phủ thế giới, sau khi bị các nơi bí cảnh tịnh hóa, tạo thành mật độ linh khí khổng lồ, có thể so sánh với số lượng thần mạch, và đó mới chỉ là bắt đầu. Nhìn khí ngũ trực điên cuồng tuôn vào tiên phủ thế giới, lòng Ngụy Ương cũng đầy kinh hỉ. Linh lực khổng lồ hội tụ, khiến linh tài, linh mộc, linh thú tinh quái ở tứ đại bộ châu có thể tăng thực lực, tham lam hút từng đạo linh lực. Cây cối hoa cỏ ở tứ đại bộ châu cũng điên cuồng sinh trưởng. Cứ theo đà này, dù những cây cối hoa cỏ này không thể khải linh, e rằng một gốc cỏ dại cũng có thể trở thành linh tài hiếm thấy. 16 chỗ truyền thừa bí cảnh phát ra ánh sáng rực rỡ, kêu gọi kết nối với nhau, treo trên không tứ đại bộ châu. Khi thực lực của từng vị thiên mệnh giả và hạ thần của Ngụy Ương tăng lên nhanh chóng, sư đức cũng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, linh khí cực kỳ khổng lồ bắt đầu phản bổ ba đại tinh vực. Đinh, do linh khí ở cửu tinh tiên vực, cửu tinh ma vực, cửu tinh thổ vực đạt đến sung mãn, thỏa mãn điều kiện mở ra tiên vực mới, xin hỏi túc chủ có không lựa chọn sáng tạo. Chú thích, cần hao phí sư đức 100 triệu điểm. Nếu túc chủ không chọn sáng tạo tiên vực, linh lực chuyển hóa từ khí ngũ trược sẽ tự động biến mất. Một giọng nói êm tai vang lên bên tai Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương không ngờ, khí ngũ trược ở U Minh vực lại phản bổ tam vực, khiến đại đạo của tam vực sung mãn. Có. Quy 1A chương 651A thần ma hai vực. Thời cơ tốt như vậy, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua? Hắn lập tức trốn vào tiên phủ, quan sát ba đại tinh vực đang dần dần hình thành. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên đầy ý cười. Đinh, do túc chủ khai mở một phương tiên vực, xin đặt tên cho tiên vực này. Chú thích, túc chủ có thể tốn 5.000 điểm sư đức để đổi tên tiên vực. Cửu tinh kim vực. Oanh. Trong khoảnh khắc, một luồng kim quang đặc trưng hiện lên, bao phủ cửu tinh kim vực. Ánh sáng từ cửu tinh tiên vực và cửu tinh ma vực giao thoa, tràn vào cửu tinh thổ vực, và ngược lại, ánh sáng từ cửu tinh thổ vực lại tràn vào cửu tinh kim vực. Cửu tinh kim vực mới hình thành trở nên hoàn thiện hơn, thần lực giao hòa, tạo ra tiên khí mờ ảo, từ nay về sau, có thể cung cấp nơi tu luyện cho các tiên giả có căn cốt thuộc tính kim. Các đệ tử yêu sư tông đi theo Ngụy Ương, cùng với những đạo sư có căn cốt thuộc tính kim trong tiên phủ đã đủ sức độ kiếp thành tiên, đều nên đón thiên kiếp của mình. Thiên kiếp giáng xuống trên tứ đại bộ châu. Nhìn đám đạo sư kim quang rực rỡ đứng vững trong lôi đình màu tím, không biết họ có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, thành tựu vị trí thượng tiên hay không. Về điều này, Ngụy Ương không hề lo lắng. Với sự hỗ trợ của tiên phủ, nếu họ còn không thể độ kiếp thành công, thì chỉ có thể là kẻ ngu ngốc. Nhưng họ có phải là kẻ ngu ngốc không? Có thể đột phá tầng tầng lớp lớp, đạt đến cảnh giới vấn cướp đạo sư trong thời gian ngắn. Chắc chắn không phải hạng người ngu xuẩn. Khí ngũ trực tiếp tục điên cuồng tràn vào thân thể Ngụy Ương. Sau khi bốn vực đạt đến trạng thái sung mãn, lại một lần nữa ngưng kết tiên vực, đổi lại là sự hao tổn không nhỏ về sư đức. Cho đến khi tinh vực thứ 9 xoay tròn dưới tiên phủ, nhìn các loại tiên khí mờ ảo giao hòa hội tụ, lẫn nhau dung hợp, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, thầm nghĩ, thật tốn kém sư đức. Vậy là cửu tinh tiên vực, cửu tinh ma vực, cửu tinh thổ vực, cửu tinh kim vực, cửu tinh thủy vực, cửu tinh mộc vực, cửu tinh hỏa vực, cửu tinh lôi vực, cửu tinh phong vực đại thành. Từ nay về sau, tất cả các đạo sư cảnh giới vấn cướp ở hạ giới đều có thể nghênh đón thiên kiếp của mình, đặt chân vào cửu vực, thành tựu tiên vị. Đinh, do tinh vực thứ 9 đạt đến trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện khai mở thần vực, xin hỏi túc chủ lựa chọn có không sáng tạo. Chú thích, cần hao phí 2 tỷ điểm sư đức. Nếu túc chủ không chọn sáng tạo thần vực, thần lực chuyển hóa từ thần mạch sẽ tự động biến mất. Sáng tạo. 2 tỷ sư đức. Ngươi không đi cướp à? Không, rõ ràng đây là cướp mà. Phải biết rằng sáng tạo một phương tiên vực chỉ cần 100 triệu, mà giờ sáng tạo một phương thần vực lại cần 2 tỷ, tăng gấp 20 lần, có ai chơi vậy không? Mức giá này khiến Ngụy Ương cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc, anh không thể quyết định, chỉ có thể nghiến răng trả giá, cho những sư đức vất vả lắm mới kiếm được. Oanh! Ngay khi ý niệm của Ngụy Ương truyền đi, chính đại tinh vực lập tức xoay chuyển. Lúc này, tiên phủ đột ngột bay lên cao, khí sương trắng phía sau tiên phủ từ từ nâng tiên phủ lên cao hơn, cho đến khi không còn nhìn thấy tứ đại bộ châu nữa. Một khoảng không gian trống rỗng xuất hiện bên dưới, che chắn chính đại tinh vực và tứ đại bộ châu. Không có tinh tú, không có nhật nguyệt, một mảnh hư vô, không có chút sinh cơ nào. Sau đó, hai đạo năng lượng hóa thành âm dương ngư nhanh chóng bơi về phía trước. Nơi chúng đi qua, liền có sinh cơ. Cỏ non, cây cối, hải dương, sông núi, từng chút một ngưng tụ. Con âm dương ngư màu trắng tạo ra thế giới tràn ngập sinh cơ, còn con âm dương ngư màu đen tạo ra thế giới tràn ngập tử vong. Đồng thời, khí ngũ trược cũng không còn tràn vào hạ giới nữa, mà bị hai con âm dương ngư nuốt chửng. Ở giữa hai khu vực hình thành một thế giới nửa trắng nửa đen. Một phần nhỏ khí ngũ trược xoay tròn ở giữa, như ranh giới, khiến hai con âm dương ngư nước giếng không phạm nước sông, cứ vậy tiếp tục hành trình sáng tạo theo hướng ngược nhau. Khi hai thế giới rộng lớn vô biên thành hình, hai con âm dương ngư cũng hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai Ngụy Ương. Đinh, do túc chủ khai mở hai phương thần vực, xin đặt tên cho hai nơi thần vực. Chú thích, túc chủ có thể tốn 10.000 điểm sư đức để đổi tên tiên vực. Thần vực, ma vực. Ách, nghe là hai nơi thần vực, Ngụy Ương lại thấy vui mừng. Nếu nói như vậy, 2 tỷ sư đức cũng coi là đáng, gấp 10 lần, xem như số liệu bình thường của tiên phủ. Nhưng nghĩ đến sau này nếu tiếp tục mở thần vực, chắc chắn phải chuẩn bị sẵn 2 tỷ sư đức, Ngụy Ương cảm thấy bi kịch thật sự. Cũng may tốc độ tu luyện của đệ tử yêu sư môn không chậm. Chỉ cần nhân đạo khôi phục hoàn chỉnh, có lẽ sẽ có hàng chục nghìn người độ kiếp thành tiên, đến tiên vực cũng có thể mang lại cho anh không ít sư đức. Tiền đề là anh phải bắt đầu đón những đệ tử thành tiên đó trước khi nhân đạo khôi phục hoàn chỉnh. Bằng không, sư đức này sẽ không rơi vào tay anh, trừ khi họ độ kiếp trong tiên phủ. Đúng rồi, tiên phủ. Hắc hắc, ta không thể nhận nhân tộc làm đệ tử, nhưng các đồ nhi của ta có thể mà. Chỉ cần các đồ nhi của anh mở cửa thu đồ, làm sư tổ, tổ sư, tổ sư gia, thì anh có thể ngồi hưởng thành quả rồi. Ngốc, thật là ngốc. Nghĩ đến những bộ hạ gia nhập truyền thừa bí cảnh, phần lớn là nhân tộc, Ngụy Ương lập tức vui mừng, ngược lại thấy một con đường tắt, thầm mắng mình ngu ngốc. Khi thần ma hai nơi thần vực càng thêm hoàn thiện, khí ngũ trược bên ngoài cũng chậm rãi tiêu tán. Bàn tay anh bị ăn mòn đến mức không còn hình dạng người nữa, thêm vào đó mùi hôi thối, Ngụy Ương muốn nghiến răng chặt đứt nó. Ngồi xếp bằng trong thanh bát quái trận, Ngụy Ương ngưng thần nhắm mắt, nhanh chóng hấp thu thần lực trong tiên phủ, muốn khôi phục vết thương ở bàn tay. Nhưng vừa vận chuyển công pháp, một cổ cung chi lực vô cùng lớn tràn vào thân thể Ngụy Ương. Anh không kịp xem chuyện gì xảy ra, vội vàng nhắm mắt, ngưng thần vận chuyển công pháp hấp thu. Thậm chí khiến thiện thân Phật ma, ác thân thiên quán hiện thân, để cùng gánh công đức chi lực nồng đậm như vậy. Công đức của thiên tướng chỉ đến trong nháy mắt. Nếu không thể hấp thu hết, công đức sẽ quay về thiên địa. Nhưng công đức này quá khổng lồ, dù Ngụy Ương cưỡng ép hấp thu cũng không được 2/10. Phật ma và thiên quán càng không chịu nổi, chưa được 1/1000. Nếu không phải là công đức của thiên tướng, Ngụy Ương chắc chắn sẽ mở tiên phủ hấp thu không còn. Đáng tiếc, công đức của thiên tướng liên kết với đại đạo. Nếu Ngụy Ương làm vậy, đừng nói đạo tổ sẽ biết đến tiên phủ, ngay cả tiên phủ cũng sẽ liên lạc với ngoại giới, bị tam giới chúng sinh biết đến. Oanh! 3 thân thể cắt sắc quang mang chợt hiện. Dù là công đức của thiên tướng thưa thớt như vậy, cũng đủ để 3 người tăng lên một đại cảnh giới. Thiên quán và Phật ma từ kim tiên trực tiếp lên thái ất kim tiên, còn Ngụy Ương đạt tới thái ất kim tiên đại viên mãn, trên mặt 3 người đều mang vẻ mừng rỡ. Q1A chương 652A chuẩn thánh chi cảnh. 3 người nhìn nhau, Ngụy Ương mỉm cười nói, để các đạo hữu có nguyện giúp ta thành thánh. Chính là nên như vậy. Phật ma và thiên quán vừa dứt lời, hóa thành 2 đạo quang ma nhập vào thân thể Ngụy Ương. Trong thiên địa, một cổ uy thế lập tức giáng lâm. Bầu trời kim quang và ma quang hỗn loạn, Hà Lạc đại trận cũng từ từ dừng lại. Địa thư hóa thành lưu quang, rơi vào tay Ngụy Ương. Địa thư tinh nghịch, ngươi không phải bản mệnh pháp bảo của ta, sao có thể tranh đoạt cơ duyên này? Địa thư vẫn giãy giụa, nhưng bị Ngụy Ương gõ nhẹ một cái, rơi xuống bên hông. Ngụy Ương triệu hồi Tiểu Kim. Tiểu Kim theo Ngụy Ương đã lâu, mới đạt thành tựu chí bảo, tình cảm giữa cả hai không chí bảo nào sánh bằng. Chủ nhân, ngươi đừng trì hoãn, nhanh ký khế ước với ta. Chủ nhân, Tiểu Kim đã ký khế ước với chủ nhân rồi. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý để Tiểu Kim trở thành bản mệnh pháp bảo là được. Ha ha, cũng phải. Ngụy Ương mỉm cười, ngưng tụ một dọc thần huyết, nhẹ nhàng điểm lên trán Tiểu Kim. Tiểu Kim hóa thành một đầu kim sắc thần long, xoay quanh trên đỉnh đầu Ngụy Ương. Ngụy Ương nhìn lên bầu trời, cân nhắc kỹ càng, không biết nên nhập thần đạo hay cải đầu ma đồ. Nếu theo thần đạo, Ngụy Ương chỉ có một lựa chọn. Nhưng nơi này là U Minh vực, cho hắn cơ hội lựa chọn lại. Hấp thụ kim quang có thể thành thánh theo thần đạo, còn theo ma đạo sẽ biến thành ma tu, trở thành ma thần. Trở thành ma thần gần như ngang hàng thánh nhân. Ma đạo khác với thần đạo, ma tôn không có nhiều hạn chế. Các ma thần cũng tự do hơn so với các thần. Chỉ cần trở thành ma thần, với thực lực của Ngụy Ương chắc chắn sẽ ngang hàng thánh nhân, không cần trải qua quá trình chuẩn thánh thành thánh như thần đạo. Ngụy Ương, căn cơ của ngươi ở thần đạo. Ta khuyên ngươi nên chọn thần đạo. Dù lúc này ngươi chuyển sang ma đạo thành thần, thì yêu sư tông của ngươi thì sao? Những đồ đệ ngươi thu nhận thì sao? Hãy kiên trì niềm tin, đừng để lợi ích trước mắt che mờ. Tiểu Thiên nói vọng đến tai Ngụy Ương, như tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp Ngụy Ương quyết định. Kim quang trên bầu trời bắt đầu tràn vào thân thể hắn, Tiểu Kim thần long cũng xoay quanh trên không trung, tắm mình trong kim quang. Ngụy Ương vận chuyển công pháp, tam hoa xuất hiện trên đỉnh đầu. Mỗi ngụy hoa có một chân hồn ngưng tụ hư thể, khoanh chân ngồi hấp thu kim quang. ba người là Ngụy Ương và hai thân thiện ác. Phía sau Ngụy Ương, một tôn pháp tướng chậm rãi hiện ra, nhưng pháp tướng quỷ dị này khiến mọi người hết sức nghi hoặc. Pháp tướng thần tiên thường lấy bản thể làm tượng, mặc đạo phục, tay cầm pháp khí. Phật thần sẽ lấy Phật Tổ, Bồ Tát hoặc Kim Cương làm tượng. Nhưng pháp tướng sau lưng Ngụy Ương lại không thể thấy rõ, như cách một lớp ra, chỉ có thể mơ hồ thấy cao khoảng 3 trượng, còn lại như sương mù, không thể nhìn rõ, như ảo ảnh. Trong lúc Ngụy Ương hấp thu kim quang, ma khí lại vô tình lộ ra, hóa thành những sợi tơ ma mảnh như sợi tóc, chậm rãi tràn vào pháp tướng phía sau Ngụy Ương. Không ai hay biết chuyện quỷ dị này, nhưng nó khiến Ngụy Ương kinh hãi. Trong khi kim quang tràn ngập, ma khí chậm rãi muốn tiêu tán, thân thể Ngụy Ương tỏa ánh sáng chói mắt, khiến mặt trời trên cao cũng ảm đạm. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người quỳ xuống đất, đồng thanh nói, "Lễ bái kiến chuẩn thánh." Những ma đầu nhìn nhau, rồi cũng quỳ xuống, không thể không bái kiến vị thần nhân đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Oanh! Không đợi Ngụy Ương còn đề nghị hoặc bảo mọi người đứng dậy, pháp tướng phía sau đột nhiên tuôn ra một đạo ma khí, rót vào thiên đạo chi hoa của Ngụy Ương, tiến vào ác thân thiên oán. Ngay sau đó, ma quang nổi lên, thiên oán đã tự thành một thân, không người thi lễ với Ngụy Ương, khẽ mỉm cười, khoanh chân ngồi một bên, thân thể tỏa ma quang chói mắt. Cùng lúc đó, Phật ma cũng thoát khỏi địa đạo chi hoa, tự thành một thân, kim quang chợt hiện, sau đầu xuất hiện một vòng công đức chi quang. Một thân ba vị chuẩn thánh. Mọi người nhìn nhau, không biết Ngụy Ương là ai. Dù là thánh nhân chuyển thế, cũng không có phúc duyên này. Lúc này không chỉ mọi người mê hoặc, Ngụy Ương càng cảm thấy khó hiểu. Phát giác pháp tướng sau lưng dị dạng, Ngụy Ương vội rót ý niệm vào trong đó. Trong nháy mắt, pháp tướng sau lưng Ngụy Ương tỏa ra thần ma Phật ba đạo chi quang, khiến mọi người không mở nổi mắt. Chỉ có Ngụy Ương nhìn rõ tượng thần của pháp tướng, kinh ngạc thốt lên, bàn cổ. Ta không phải lấy lực chứng đạo sao? Sao lại liên quan đến bàn cổ? Tính thế nào? Cùng lắm cũng chỉ là trảm tam thi chứng đạo thôi mà. Ngụy Ương, có lẽ liên quan đến đạo pháp của ngươi. Phải biết, công pháp của ngươi hội tụ đủ loại công pháp của thiên hạ, kết hợp với truyền thừa các bí cảnh, tự nhiên hình thành đạo pháp. Bàn cổ năm xưa chứng đạo không thành, nhưng dù là thần đạo hay ma đạo, truyền thừa vẫn thuộc về đạo pháp bàn cổ. Vì vậy, ngươi coi như là kế thừa y bát của bàn cổ, không phải trảm tam thi chứng đạo. Nhưng ta vẫn đi theo con đường trảm tam thi chứng đạo mà. Ta không biết, nhưng đều là chứng đạo, dù đường khác biệt, có lẽ vẫn giống nhau. Thần hay ma cũng đều hướng đến lĩnh vực cao hơn, sao phải xoắn xuýt loại đạo pháp nào? Ý ngươi là, ngoài tam thanh thiên còn có một bậc cao hơn đại đạo. Đó là gì? Ai chưởng khống? Ngụy Ương, nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ ngươi đã là chuẩn thánh, tùy thời có thể thành thánh, nhưng ta khuyên ngươi đừng vội thành thánh. Vì sao? Nếu liên tục vượt qua cảnh giới, đừng nói những người bên cạnh nghi hoặc, e rằng các thánh nhân, ma thần cũng sẽ nghi ngờ, thu hút sự chú ý, ngươi cũng sẽ bị đại đạo chú ý, được không bù mất. Dù sao thế lực và thực lực của ngươi còn quá yếu. Dựa vào đạo đức, nữ oa và các thánh nhân rốt cuộc vẫn là ngoại lực. Mà vị kia thì sao? Ngươi có cách nào tự vệ? Lời nói úp mở của Tiểu Thiên khiến Ngụy Ương căng thẳng, khẽ gật đầu. Hắn hiểu Tiểu Thiên muốn hắn phòng bị chủ nhân phía sau màn của tiên phủ. Với tu vi ngày càng tăng, nhiều bí mật không còn là bí mật nữa. Nhưng với thái độ cung kính của Thông Thiên, đạo đức và nữ oa, chủ nhân phía sau màn của tiên phủ chắc chắn vượt xa Hồng Quân đạo tổ. Ngoài bàn cổ ra, chưa từng nghe nói vị cổ thần nào trong tam giới có thể sánh ngang bàn cổ. Đối phương muốn gì? Ngụy Ương không biết. Nữ oa và các thánh nhân cũng không hé lộ nửa lời, khiến hắn không cách nào suy tính thân phận đối phương. Dù hắn trở thành quân cờ của đối phương, mọi con đường đều do đối phương điều khiển, nhưng nếu đối phương bỏ rơi hắn, Ngụy Ương không có chút cơ hội sống nào, vì vậy Ngụy Ương phải phòng bị. Quy 1A chương 653, Khả Kính Vân Trung Tử. Dù không thể thành thánh ngay lập tức, thiện ác chi thân cũng không thể dung hợp làm một. Nhưng với thực lực hiện tại của cả hai, họ có thể tự lập một phương. Nếu không gặp số ít thánh nhân, e rằng ít ai địch nổi họ, kể cả các chuẩn thánh cùng cảnh giới. Phật ma. Bản tôn. Địa ngục U Minh và đại trận truyền tống lên thiên đình đã bị phá hủy. Có cách nào lên thượng giới trong thời gian ngắn không? Lời này rõ ràng là nói cho những thần ma may mắn sống sót. Nếu không, với tình hình hợp nhất của cả hai, chỉ cần truyền âm là đủ. Bẩm chuẩn thánh, ngược lại có một cách. Thiên Ưng lão tổ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, có chút do dự mở miệng. Nói đi. Chuẩn thánh, U Minh vực không chỉ liên kết với thiên đình mà còn kết nối với ma vực. Chỉ cần thông qua ma vực, có thể đến các thành trì của ma vực. Tại Ma La Thành của Ma Tôn, có liên kết với thiên ngoại thiên của thần đạo. Đó là chiến trường chính của thần ma. Nhưng để thông qua ma vực thực sự quá khó khăn. Hiện tại, để rời khỏi U Minh vực chỉ có hai lựa chọn. Một là sửa chữa đại trận truyền tống. Nhưng Ngụy Ương nhìn về phía tiền điện truyền tống trận đã hóa thành tro tàn, thời gian sửa chữa chắc chắn không ngắn, hơn nữa cần nhân lực vật lực mà những người bên cạnh không thể thu thập được. Hay là cách mà Thiên Ưng lão tổ nói, thông qua các thành trì của ma vực, đi đến Ma La Thành của Ma Tôn, rồi đến thiên ngoại thiên của Hồng Quân lão tổ, sau đó trở về tam giới của thần đạo. Dù là lựa chọn nào, cũng không thể đến tam giới trong thời gian ngắn, khiến Ngụy Ương cực kỳ phiền muộn. Không biết vì sao hắn vừa đến U Minh vực đã bị nhốt ở đây, chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Phật ma, ngươi đến đây có thấy đệ tử Xiển giáo không? Nghĩ đến có người âm mưu, Ngụy Ương lập tức nghĩ đến đệ tử Xiển giáo. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ rơi ma đạo, phần lớn đệ tử Xiển giáo đóng quân ở U Minh vực. Nhưng hôm nay trong số các thần ma còn sống sót, không ai xuất thân từ Xiển giáo, điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên là thấy. Bọn họ do Vân Trung Tử cầm đầu, trong đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đều ở đó. Vậy bọn họ đi đâu? Sau khi ngũ trọc chi khí bộc phát, bọn họ chưa đến Tần Quảng Vương Thành mà đã rút về ma vực lánh nạn. Có bao nhiêu đệ tử Xiển giáo ở U Minh vực? Không rõ lắm, ít nhất cũng vài chục vạn cái này. Phật ma nói đến đây đã hiểu ý của Ngụy Ương. Vài chục vạn người lặng lẽ biến mất, chỉ có hai khả năng. Một là những đệ tử đó không kịp rút lui, bị ngũ trọc chi khí xâm nhiễm, biến thành những cổ xác không hồn cự ma. Hai là, những người đó đã rút khỏi U Minh vực từ trước. Khả năng thứ nhất còn tốt. Hiện tại, ngũ trọc chi khí đã bị Ngụy Ương diệt trừ tận gốc, không thể hồi sinh. Chỉ cần mọi người tốn chút sức lực là có thể chém giết chúng. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, e rằng trận ngũ trọc chi khí bộc phát này là do người cố ý gây ra. Hiển nhiên, kết quả này chắc chắn do đệ tử Xiển giáo gây nên. Nhưng mục đích của họ là gì? Chỉ là để ngăn chặn Thiên Đình và U Minh vực liên thông. Điều này không thể chấp nhận được. Vân Trung Tử sau phong thần đã trở thành Phúc Đức Chi Tiên, tự tại trong tam giới, là một trong số ít người có thể tránh khỏi vạn kiếp. Vân Trung Tử khác với các đệ tử khác, dù là môn nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng thực lực của ông ta cao hơn nhiều đệ tử khác. Trong phong thần, ông ta đã muốn diệt trừ Đát Kỷ cứu vớt vạn dân, xoay chuyển vận khí của thương triều. Đoạn đối thoại giữa ông ta và Trụ Vương hoàn toàn thể hiện bản tính của ông ta. Ông ta còn cho Thương Trụ Vương một thanh kiếm gỗ thông, hy vọng có thể trừ khử hồ ly tinh, đáng tiếc bị Thương Trụ Vương đốt thành tro. Cuối cùng, Vân Trung Tử chỉ có thể ảm đạm rời đi, than thở vận khí của thương triều khó lòng thay đổi. Vị đại thần này xuất hiện ở đây là vì cái gì? Điều này không chỉ khiến Ngụy Ương phiền muộn mà còn vô cùng lo lắng. Tương truyền, Vân Trung Tử không phải lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải đệ tử do Nguyên Thủy Thiên Tôn chưởng khống. Điều này có thể thấy được một tia manh mối từ sự kiện phong thần bản. Nhưng dù sao truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, Vân Trung Tử có bản tính như thế nào? Ngụy Ương không biết. Nếu đúng như truyền ngôn, Vân Trung Tử có thể đến U Minh vực tiếp nổ ngũ trọc chi khí, hiển nhiên là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết phục. Rốt cuộc kết quả như thế nào mới khiến Vân Trung Tử có thể làm như vậy? Trong khi Ngụy Ương suy tư, suy tính sự tình, ở ma vực, một người mặc áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua U Minh vực, nói với người có hai cánh, mặt xanh răng vàng, để đi thôi. Trong tam giới, người có phong lôi song xí chỉ có Lôi Chấn Tử. Mà người áo trắng hiển nhiên là sư tôn của ông ta, Vân Trung Tử. Nhìn Lôi Chấn Tử đầy nghi ngờ bên cạnh, Vân Trung Tử khẽ cười khổ, chỉ tay về phía ma vực rộng lớn vô biên, chậm rãi nói, Ê đồ nhi, con thấy ma vực này thế nào? Khô cằn, giết chóc, đẫm máu, không nên tồn tại trên thế gian. Đồ nhi, thế giới này có trắng và đen đối lập, sáng và tối đối lập, thiện và ác đối lập, sinh và tử đối lập. Có đen thì có trắng, có ánh sáng thì có bóng tối, có thiện thì có ác, có sinh thì có chết. Đây mới là lý do thần ma đối lập. Nghe Vân Trung Tử nói, Lôi Chấn Tử càng thêm mê hoặc, không biết sư tôn có ý gì. Cảm giác trong lòng càng thêm hoang mang. Sư tổ con muốn nhờ U Minh vực thành đạo, nhưng ngũ trọc chi khí này dùng để phân chia thần ma hai đạo. Nếu ngũ trọc chi khí bị người độ hóa, thần ma hai đạo sẽ dung hợp, tam giới không còn, ma vực biến mất, thiên địa tái hiện hỗn độn. Dù một người đắc đạo, thầy trò ta như gà chó lên trời, nhưng vạn vật sinh linh sẽ hao tổn trong hỗn độn. Đây là đại ác chi quả, vi sư sao có thể làm kẻ ác? Nói đến đây, Vân Trung Tử khẽ cười lạnh, có chút lắc đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng rất khinh thường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn dùng lợi ích cá nhân mê hoặc ông ta, trở thành đồng lõa. E rằng sư tôn thật sự đã nhìn lầm người. Dù đời này không thể thành thánh thì sao? Nhưng sư tổ bên kia thì sao? Sư tôn định liệu thế nào? Liệu thế nào? Cần gì liệu, chỉ cần sư tổ con không thể chứng đạo, chúng ta sư đồ có gì uy hiếp? Hơn nữa, bằng vào những cổ thần đó, chẳng lẽ thực sự có thể giúp hắn trở thành thần ma lưỡng đạo chi tôn? Hợp tác với họ chẳng khác nào bảo hổ lột da. Vậy sư tôn, chúng ta nên làm gì? Lôi Chấn Tử đã hiểu, hóa ra sư tôn ra tay khiến ngũ trọc chi khí bộc phát, tình nguyện 1 triệu sinh linh tổn hại dưới nó, gánh chịu ác quả như vậy, là để sinh linh của thần ma hai đạo có thể tồn tại. Ngũ trọc chi khí khổng lồ như vậy há có thể để một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn độ hóa? E rằng chư thánh và ma thần đều phải xuất thủ mới có thể phong ấn ngũ trọc chi khí cuồng bạo này. Một khi chư vị thánh nhân và ma thần xuất thủ, công đức chi quả sẽ không thuộc về riêng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu muốn chứng đạo, các thánh nhân khác cũng sẽ có thành quả tương tự, cục diện dưới mắt cũng không khác biệt lớn. Thế nhưng, Kể từ đó Vân Trung Tử sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn căm ghét, lại vì kích nổ ngũ trọc chi khí mà phải gánh chịu tiếng xấu lưu truyền ngàn năm từ miệng sinh linh thần ma. Nhưng sư tôn quan tâm điều đó sao? Không quan tâm. Con có dám cùng vi sư đến bên ngoài thiên ngoại thiên không? Nguyện theo sư phụ mãi mãi. Nói rồi, hai thầy trò nhìn nhau cười một tiếng, điều khiển lưu quang biến mất tại chỗ. Quy 1A chương 654A Thiên Cơ Thành. Vân Trung Tử rời đi, nhưng lại để lại những nghi hoặc khiến Ngụy Ương đau đầu. Dù sao, đối diện một chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành thánh, Ngụy Ương không thể không cẩn trọng. Nghĩ mãi không ra, vậy thì đừng cưỡng cầu. Một ngày nào đó, những nghi hoặc sẽ được giải đáp. Việc cấp bách vẫn là làm sao để lên thượng giới, đó mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Nhưng hắn không hề hay biết, sự xuất hiện ngẫu nhiên của hắn đã khiến mưu tính chính đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa, việc hắn hấp thu ngũ trọc chi khí đã khiến thần ma hai đạo mất đi rào cản, không lâu sau sẽ dần hợp nhất. Đến lúc đó, dù là tam giới thần đạo hay gia vực ma đạo, đều sẽ hóa thành hỗn độn. Chuẩn thánh, ta ngược lại có một biện pháp. Có thể chữa trị đại trận truyền tống, hơn nữa có thể nhanh chóng khôi phục các thành của U Minh vực. Thiên Ma lão tổ thấy Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, hiển nhiên không hài lòng với cả hai con đường, trong đầu chợt nảy ra một ý, vội vàng mở miệng. Không biết ngươi có biện pháp gì? Cứ nói đừng ngại. Vâng, chuẩn thánh. Trong ma vực có một tòa thành trì, được gọi là Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành toàn là phàm nhân, họ không tu đạo pháp ma thuật, cả đời chìm đắm trong cơ quan khôi lỗi chi học. Chỉ cần chuẩn thánh có thể nhận được sự giúp đỡ của họ, việc khôi phục truyền tống trận chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng, họ... Thiên Ưng. Ngươi nói là tiểu phu tử. Không sai, nếu chuẩn thánh muốn nhanh chóng đã thông với thiên đình, hiện tại chỉ có thể nhờ đến những người thợ máy, ngã sư, của Thiên Cơ Thành. Nhưng không ai biết vị trí cụ thể của Thiên Cơ Thành, ngươi biết? Hay các ngươi biết? Thiên Cơ Thành là thánh địa của những người thợ máy nhân tộc ở phàm gian. Đa phần họ đều là phàm nhân không thể tu luyện ở hạ giới, nhưng lại có một thiên phú mà phàm nhân không thể sánh bằng, cơ quan thuật. Người tinh thông cơ quan thuật được gọi là thợ máy, ngã sư. Ban đầu, Thiên Cơ Thành được thành lập chỉ là nơi giao lưu giữa những người thợ máy có chung sở thích. Nhưng khi nhóm thợ máy say mê cơ quan thuật này chế tạo ra một thành trì có thể lơ lửng trên không, mọi thứ đã thay đổi. Họ được phàm nhân kính như thần linh. Kể từ đó, họ xúc phạm uy nghiêm của thần tiên, khiến chư thần trên trời cực kỳ tức giận. Vì vậy, cơ quan thuật bị coi là tà ma ngoại đạo, thợ máy càng trở thành ác ma, bị người tu hành trong thiên hạ truy sát. Trong cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ đó, mặc dù Thiên Cơ Thành chịu tổn thất vô số, nhưng cơ quan thuật của họ lại càng thêm hoàn thiện. Cuối cùng, khi họ điều khiển Thiên Cơ Thành đến U Minh vực, nó đã biến thành một đại sát khí khiến thần ma khiếp sợ. Dù vậy, thần ma cũng dần từ bỏ việc truy sát thợ máy, thề phải tiêu diệt thuật pháp không nên tồn tại trên thế gian này. Hồng Quân và Ma La càng hạ lệnh toàn lực truy sát thợ máy, khiến họ không còn một tia may mắn thoát khỏi, bị chư thần của thần ma hai đạo liên thủ truy sát, không ngừng nghỉ mệt mỏi đào mệnh ở U Minh vực. Ngay khi ngã sư bị thần ma hai đạo liên thủ truy sát, gần như dầu hết đèn tắt, một thiên tài trẻ tuổi nhất trong ngã sư đã sáng tạo ra một cơ quan có thể địch nổi pháp bảo. Trong trận đại chiến đó, vô số thần ma đã vẫn lạc ở U Minh vực, thậm chí dẫn đến chư vị thánh nhân xuất thủ. Nhưng trước khi thánh nhân đến, Thiên Cơ Thành đã hoàn toàn biến mất, tự hồ không nằm trong đại đạo. Dù là Hồng Quân và Ma La cũng không thể tìm kiếm được tung tích của họ, cứ như vậy biến mất khỏi U Minh vực. Sau trận đại chiến đó, dù là thần đạo hay ma đạo, đều từ bỏ việc truy kích Thiên Cơ Thành, không để ý đến nó. Trên danh nghĩa không chấp nhận, nhưng vụng trộm cũng không làm gì được Thiên Cơ Thành. Vậy chúng ta nên tìm kiếm Thiên Cơ Thành như thế nào? Phật Ma nhíu mày, ngay cả đạo tổ và ma tôn cũng không thể biết được Thiên Cơ Thành, vậy làm sao họ có thể tìm được tung tích? Phật Ma, để đổi lấy vật liệu, Thiên Cơ Thành hàng năm đều sẽ xuất hiện trong U Minh vực, buôn bán những cơ quan khôi lỗi họ sáng tạo, cũng chế tạo những dụng cụ thần ma đặc biệt. Cho nên, Thiên Cơ Thành hẳn là ở trong ma vực, hơn nữa rất có thể ẩn náu ở Trụy Ma Cốc. Thiên Ma lão tổ suy đoán khiến các ma đầu khác nhau nhau gật đầu. Nếu nói ở trong ma vực, chỉ có một nơi có thể che giấu hành tung của họ, dù là ma tôn ma la cũng không dễ dàng đặt chân vào đó. Trụy Ma Cốc giáp với phía bắc U Minh vực. Nơi đó tung hoành hỗn độn chi khí, là nơi duy nhất của thần ma hai đạo còn hỗn độn chi khí. Thần ma tiến vào bên trong đều không thể điều động thần ma lực trong cơ thể. Khu vực đặc biệt này vừa vặn trở thành tấm bình phong thiên nhiên cho Thiên Cơ Thành. Không sao, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức về Thiên Cơ Thành. Không biết hiện tại ai chủ sự ở Thiên Cơ Thành. Ngụy Ương nghe đến đó, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp triệu ra hai viên mệnh hồn chi ngọc còn lại. Một trong số đó phát ra ánh sáng chỉ thẳng về phía ma vực. Xem ra chuyến đi ma vực này không thể tránh khỏi. Chuẩn thánh, chúng ta không biết gì về Thiên Cơ Thành, nhưng thành chủ hẳn là vị tiểu phu tử. Tiểu phu tử là một thiên tài cơ khí xuất chúng, thành chủ trẻ nhất trong lịch sử Thiên Cơ Thành, đứng đầu Thiên Cơ Đường. Khi Thiên Cơ Thành chạy trốn đến U Minh vực, một con chim cơ khí khổng lồ xuyên qua tầng tầng chướng ngại bay đến Thiên Cơ Thành, mang theo một đứa bé sơ sinh đang khóc đòi ăn, đó chính là tiểu phu tử. Từ trong tả lót biết được, đứa bé này họ Đường, là hậu duệ của thành chủ tiền nhiệm. Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Thành, ông dùng tên giả Đường Viên, không tái sử dụng cơ khí thuật. Con chim cơ khí đó là tác phẩm cuối cùng của ông để lại tam giới, cung cấp cho các cơ khí sư tham khảo, từ đó giúp cơ khí thuật càng thêm hoàn thiện. Tiểu phu tử từ khi còn bé đã chìm đắm trong cơ khí thuật, bộc lộ ra thiên phú kinh người, vượt xa các cơ khí sư cùng tuổi. Chưa đến 10 tuổi, ông đã bước vào hàng ngũ cơ khí sư cao cấp nhất của Thiên Cơ Thành, không tranh cãi tiến vào Thiên Cơ Đường, nơi hạch tâm nhất của Thiên Cơ Thành. Theo truyền thống của Thiên Cơ Thành, bất kể tuổi tác, chỉ cần vào Thiên Cơ Đường sẽ được gọi là phu tử. Cho nên, các cơ khí sư trong thành vừa bội phục vừa triều mến ông, bởi vậy đều gọi ông là tiểu phu tử. Năm 14 tuổi, ông đã dùng thực lực tuyệt đối đánh bại tất cả các cơ khí sư của Thiên Cơ Thành, trở thành thành chủ đời thứ 30. Tiểu phu tử này tính tình rất cổ quái. Không lâu trước đây, ông còn đến U Minh vực khuyên ta rời đi, đáng tiếc chúng ta không tin lời ông ấy. Nếu không, đã không có kiếp nạn này. Hiển nhiên Thiên Ưng lão tổ quen biết tiểu phu tử, hơn nữa quan hệ của hai người rất thân cận. Thiên Ưng, chúng ta mặc dù có giao tình không tệ với tiểu phu tử, nhưng nếu dính đến an toàn của Thiên Cơ Thành, tên cổ quái đó tuyệt đối sẽ không nể mặt ngươi ta đâu. Chuẩn Thánh, không phải ta không muốn giúp ngài, mà là tên cổ quái đó không thể suy đoán theo lẽ thường, rất cổ quái. Một ma đầu lắc đầu, hiển nhiên không muốn liên hệ với tiểu phu tử, càng không muốn cùng Ngụy Ương đến Thiên Cơ Thành. Quy 1A chương 655A Hồng Hoang Di Chủng. Ngụy Ương nhìn lướt qua đám ma đầu xung quanh, ai nấy đều cúi đầu lộ vẻ không muốn, khẽ mỉm cười. Hắn không biết vị tiểu phu tử này quái dị đến mức nào, mà khiến các ma đầu đều không muốn dính líu đến vậy. Không sao, Phật ma, nếu chư vị thần ma nguyện đi theo ngươi, các ngươi hãy mở đạo trường ở U Minh vực, khôi phục sinh cơ nơi đây. Tuân lệnh, Phật ma đã rõ. Thiên Quán, ngươi dẫn quân đến ma vực. Nếu Thiên Cơ Thành không được việc, ta vẫn phải đến Ma La Thành, đi con đường thiên ngoại thiên. Ta đặt chân ma vực, chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự của ma chúng. Nếu không thể thần phục, ngươi biết phải làm sao? Tuân lệnh, Thiên Quán đã rõ. Ngụy Ương mỉm cười, giơ tay hóa chưởng, lập tức triệu ra thập điện Diêm Vương, dẫn theo mấy vạn âm binh dưới trướng, hướng về phía Phật Ma nói, vì việc địa phủ giao cho bọn họ, Phật Ma hãy nhanh chóng đúc lại các thành trì của địa phủ. Nếu âm hồn ác quỷ bước vào luân hồi, e rằng chúng sinh tam giới sẽ phải chịu khổ. Chúng ta nguyện đi theo Phật Ma, trấn an địa phủ. Thập điện Diêm Vương do Ma La dẫn đầu đồng loạt khom mình hành lễ. Nhìn thấy mấy vạn âm binh quỷ tướng, các vị thần ma không khỏi kinh hãi thán phục. Thế giới tùy thân của vị chuẩn thánh này thật sự quá rộng lớn. Trong lòng họ càng âm thầm suy đoán, liệu việc ngũ trọc chi khí bộc phát có phải do người này đã sớm mưu tính. Ngụy Ương không để ý đến những suy đoán của người ngoài, phất tay triệu ra Hỗn Nguyên Kim Cương Vương Phật Tứ Đại Ma Vương, dẫn theo mấy vạn ma binh ma tướng, cùng Khuê Mộc Lan và hơn một vạn đệ tử Tiệt giáo, hướng về phía Thiên Quán nói, vì việc chinh phạt ma vực giao cho các ngươi, mọi người nghe theo Thiên Quán điều khiển, không được làm chuyện tàn bạo, lấy chinh phục làm chủ. Chúng ta nguyện đi theo Thiên Quán, trấn giữ tứ phương ma vực. Gần 10 vạn người được triệu ra đủ để khiến các thần ma nơi đây kinh sợ. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Ương lại phất tay, triệu ra 15 vị thiên mệnh giả, mở lời, "Là chư vị, các ngươi là người trời chọn, gặp phải lúc tam giới đại loạn này, các ngươi phải có phẩm chất, không vì tư lợi cá nhân, mà là vì thương sinh thiên hạ. Các ngươi có thể tự do lựa chọn ở lại hay chiến đấu, xem các ngươi có thể lập nên công trạng gì." Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp bay thẳng về phía bắc, không hề ép buộc bất kỳ ma chúng nào đi theo. Điều này khiến Thiên Ưng lão tổ và những người khác trong lòng dâng lên sự kính sợ. Họ liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, rốt cuộc người này là ai? Vì sao lại có thế lực cường đại đến vậy? Những người ở lại, trừ 15 vị thiên mệnh giả, đều có thực lực tiên đế, trong đó không ít kim tiên, thậm chí mấy người cầm đầu còn có thực lực thái ất kim tiên. Thêm Thiên Quán và Phật Ma, đây chính là lực lượng chuẩn thánh thực thụ. Một thế lực như vậy, có thể so sánh với thế lực thần đạo ở U Minh vực trước đây, sao có thể không khiến các vị thần ma trong lòng kính sợ? Ngụy Ương điều khiển lưu quang, theo chỉ dẫn của mệnh hồn chi ngọc, bay thẳng đến phía bắc U Minh vực. Cùng lúc đó, tại thiên đình của Ngọc Hoàng, nhìn truyền tống đại trận hoàn toàn tan vỡ, Đạo Đức Thiên Tôn cũng nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Nói, Ngụy Ương thật sự đã đến U Minh vực. Bẩm Thiên Tôn, Lý Tĩnh không dám lừa dối, hắn thật sự đã đến U Minh vực. Tất cả đều do đệ tử vô năng, đáng lẽ phải cùng sư thúc chung phó hiểm nguy, là đệ tử sai lầm, xin Thiên Tôn. Tra cho ta rõ ràng, U Minh vực rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Mà khiến truyền tống đại trận của thiên đình hoàn toàn hóa thành tro tàn. Tuân lệnh, đệ tử xin đi ngay. Lý Tĩnh vội vàng đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng rời khỏi thiên đình. Thiên Tôn, việc này là sao? Ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Vương Mẫu Nương Nương bên cạnh, thấy đối phương cũng lắc đầu, hiển nhiên không biết U Minh vực đã xảy ra biến cố gì. Ông vội vàng nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn, mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng. Không biết, có lẽ là Nguyên Thủy ngấm ngầm ra tay. Thiên Tôn, chẳng lẽ không phải do đám Hình Thiên gây ra? Hình Thiên phá hủy truyền tống trận này có ích gì? Hắn chỉ mong chúng ta và Nguyên Thủy giao chiến, hao tổn thực lực thần ma hai đạo. Hành động này chỉ e sẽ khiến tam giới thêm ác quỷ cô hồn, trợ tăng thực lực ma đạo. Như vậy có suy yếu thần đạo. Không lẽ Nguyên Thủy lại làm ngơ như vậy? Lời của Đạo Đức Thiên Tôn nhất thời khiến mắt Ngọc Hoàng Đại Đế sáng lên. Đúng vậy, hiện tại Hình Thiên dù thoát khốn, còn dẫn dắt đám cổ thần cổ ma chiếm giữ một góc của thiên thần thế, mặc dù họ cực kỳ căm thù thần đạo, nhưng lại không muốn thấy thực lực ma đạo tăng cường. Cho nên người ra tay tuyệt đối không phải Hình Thiên, hiển nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí quân cờ ngầm. Thật là, Nguyên Thủy thật ngu xuẩn. Xem ra các tiên giới thần tiên không thể từ U Minh vực trở về thiên đình. Đại sư huynh, ngươi thấy việc này nên xử lý ra sao? Tiếp Dẫn đạo nhân đứng ở một góc, lông mày không khỏi khẽ run. Trong lòng ông thầm nghĩ, việc này thật sự quá khéo. Ngay khi ông hạ lệnh cho Phật chúng Tây Phương ở địa tiên giới chuẩn bị mượn đường U Minh vực, muốn chi viện thiên thần thế, thì lại xảy ra biến cố như vậy. Chẳng lẽ Nguyên Thủy căn bản không có ý định liên minh, mà muốn đi đầu suy yếu thực lực thần đạo? Vậy thì Nguyên Thủy thật sự là đồ ngốc. Hiển nhiên Nguyên Thủy không ngu ngốc đến mức đó, tự châm ngòi những gì hắn đang âm thầm bố trí. Thế nhưng hành động này vì sao? Quả thực khiến Chuẩn Đề không rõ ràng. Ông không khỏi nhìn về phía đại sư huynh đạo môn ngày xưa, xem hắn có phát hiện gì không. Không thể loại trừ việc Nguyên Thủy gây ra. Hiện tại không thể thôi diễn quỷ tích đại đạo, căn bản không cách nào biết được ai đã ra tay. Còn phải xem Lý Tĩnh điều tra ra sao. Bất quá, các vị quên Hồng Hoang cổ thần rồi sao? Hồng Hoang cổ thần? Chẳng phải họ đã sớm rời đi? Sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, chẳng phải họ đã rời khỏi bàn cổ vực của chúng ta? Không đúng, đại sư huynh, ngươi nói là ngũ trọc chi khí. Không sai, chỉ cần ngũ trọc chi khí biến mất, sẽ xé mở đại trận bàn cổ, kết nối với hỗn độn thời không. Chỉ cần họ chiếm lĩnh thiên ngoại thiên, chẳng phải có thể trở về sao? Trở về làm gì? Bàn cổ vực đã suy bại. Nếu không tìm ra con đường đại đạo trong vòng một vạn nguyên, dù họ không đến, chúng ta cũng sẽ mở đại trận bàn cổ, khiến bàn cổ vực kết nối lại với hỗn độn thời không. Chẳng lẽ họ không biết? Tiếp Dẫn đạo nhân kinh ngạc, Ngọc Hoàng Đại Đế mê hoặc, Nữ Hoa thoáng lộ ra một tia sáng trong mắt, không biết có chủ ý gì. Hừ, việc này ngươi và ta biết, không có nghĩa là người khác biết. Chỉ e những Hồng Hoang di chủng kia không biết. Đạo Đức Thiên Tôn lúc này dường như không nhìn mọi người, trong mắt tản mát ra một tia lạnh lẽo, chỉ thẳng ra ngoài Ngọc Hoàng Thiên, tự hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi nói là bọn họ? Nữ Hoa nghe Đạo Đức Thiên Tôn nói vậy, cũng do dự hỏi một câu. Không sai, Nữ Hoa, nếu không phải Nguyên Thủy gây ra, e rằng cần phải sớm phòng bị, không thể để bọn chúng phá hỏng bàn cổ vực của chúng ta. Tuân lệnh, xin nghe đại sư huynh phân phó. Về những người đó, ta sẽ quyết định. Tốt, hãy chờ tin tức. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn khép mắt, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ có việc ông nhanh chóng lật tay, mới khiến mọi người biết vị đại thiên tôn này đang thôi diễn thiên cơ. Nhưng bây giờ đại đạo bị che đậy, liệu có thể thôi diễn ra kết quả gì? Các vị thánh nhân cũng lắc đầu, trong lòng đều có tính toán riêng. Q1A chương 656A Tiểu Phu Tử. Khu vực phía Bắc U Minh, nơi thần ma hiếm khi đặt chân, quanh quẩn ma khí nồng đậm, không phải nơi thần tiên có thể lưu lại lâu. Vì giáp giới trụy ma cốc, ma chúng cũng không dám bén mảng, khiến nơi đây trở thành vùng hoang vu hiếm hoi của U Minh vực. Khi Ngụy Ương điều khiển Lưu Quang đến đây, hắn phát hiện nhiều người đang xây dựng thành trì, nhưng mọi thứ quá mức tĩnh lặng. Dường như những người này kỷ luật nghiêm minh, làm việc vất vả như vậy mà không dám ồn ào lớn tiếng. Trong lòng hiếu kỳ, Ngụy Ương dùng thần niệm quét qua từng người, chợt kinh hãi. Gần 100.000 người này lại là những cổ cơ quan khôi lỗi, không hề có linh hồn, chỉ dựa vào tiên thạch để vận hành. Nếu không phải dùng thần niệm dò xét, có lẽ đã lầm tưởng họ là người thật. Xem ra không còn xa thiên cơ thành. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, thầm nghĩ. Ngay lúc đó, một con chim lớn mở ra móng vuốt sắc lạnh lẽo, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Mắt Ngụy Ương lạnh đi, vung ra một đạo thần lực đánh vào thân chim. Con chim lớn trúng thần lực, chỉ lệch hướng một chút, vẫn lao nhanh về phía hắn. Ngụy Ương trong lòng căng thẳng. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên khi nắm đấm phát ra thần quang của Ngụy Ương chạm vào con chim lớn. Chim lớn bị một quyền của Ngụy Ương đánh bay ngược hơn chục mét, rồi lấy lại thăng bằng. Lần này nó không tấn công nữa, mà lượn vòng trên bầu trời, dường như đang tìm sơ hở của Ngụy Ương để tung ra đòn chí mạng. Có bằng hữu từ xa đến mà không báo trước. Tại hạ tiểu phu tử của Thiên Cơ Thành, không biết vị thần nhân đến đây có việc gì. Tiểu phu tử. Tại hạ Ngụy Ương. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, Ngụy Ương mỉm cười ấm áp nói, người ta đến tìm ngươi. Tìm ta? Chuyện gì? Người đàn ông đứng trên một con chim lớn, hơi nhíu mày. Con chim dưới chân hắn cũng khắc đầy trận văn, dường như nếu câu trả lời của Ngụy Ương không làm hắn hài lòng, hắn sẽ lập tức ra tay, khiến con chim cơ quan tấn công. Luận bàn. Nghe danh Thiên Cơ Thành đã lâu, muốn biết cơ quan học của Mạc gia khác biệt thế nào so với cơ quan học của các ngươi? Ngươi là đệ tử Mạc gia? Không hẳn, chỉ có chút liên quan. Chứng minh thế nào? Tiểu Kim. Sau một cái vẫy tay nhẹ nhàng, Trước sự phòng bị cao độ của tiểu phu tử, Bích Hải Vân Thuyền xuất hiện trên bầu trời. Bích Hải Vân Thuyền vốn là pháp bảo ngự thủy, dù đã thành hậu thiên chí bảo, vẫn không thể lơ lửng trên không. Giờ đây Bích Hải Vân Thuyền đã lơ lửng trên bầu trời, bởi vì vào khoảnh khắc Ngụy Ương thành chuẩn thánh, hắn và Tiểu Kim đã hợp nhất. Bích Hải Vân Thuyền được đại đạo chi lực tinh luyện, đã hoàn thành chất biến, có được khả năng ngự không? Đừng coi thường khả năng phi hành này. Các pháp bảo ma người đều có thuộc tính riêng, hoặc ngự thủy, hoặc ngự hỏa, hoặc ngự độc. Mỗi loại lại có công năng khác nhau. Bây giờ Tiểu Kim được đại đạo chi lực rèn luyện, không chỉ có khả năng ngự không, mà còn có các công năng khác, bước vào hàng tiên thiên chí bảo. Có ý gì? Tiên thiên chí bảo của ngươi không tệ. Không biết đối phương triệu ra tiên thiên chí bảo này để làm gì, nhưng tiểu phu tử vẫn căng thẳng. Dù cơ quan khôi lỗi do thiên cơ thành chế tạo có thể so sánh với thần khí, có thể địch lại pháp bảo trong tay thần nhân, nhưng tuyệt đối không địch lại uy lực của chí bảo. Tiểu Kim, hóa hình. Tiểu phu tử còn đang ngơ ngác thì chiếc vân thuyền màu lam nhanh chóng biến thành một con thần long toàn thân vàng óng. Nếu người khác ở đây có lẽ sẽ mỉm cười. Nhưng tiểu phu tử trợn mắt, phát hiện chiếc vân thuyền biến thành thần long vô cùng huyền bí và hiểu ý của Ngụy Ương. Biến hình, hừ, thuật luyện khí của các ngươi quả thực huyền diệu, nhưng cơ quan thuật của chúng ta cũng làm được điều này. Nói rồi, tiểu phu tử vẫy tay, con chim cơ quan dưới chân hắn đã biến thành người mình chim cánh. Vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tơ lửng giữa không trung, khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu. Đắc tội. Cái gì? Dù cảm thấy kinh ngạc trước sự huyền diệu của cơ quan thuật, nhưng Ngụy Ương sao lại vô cớ triệu hồi Tiểu Kim, chỉ để biểu diễn một chút uy năng. Tiểu Kim tâm niệm tương thông với Ngụy Ương, lập tức hiểu ý hắn. Ngay khi tiểu phu tử còn đang nghi hoặc, Tiểu Kim toàn thân hóa thành ánh sáng trong suốt. Chỉ thấy ở bụng nó xuất hiện một cái mâm tròn đường kính một dặm. Trong mâm tròn, một khối tiên thạch thuộc tính kim nhanh chóng tan chảy, rồi từ miệng Tiểu Kim phun ra một vệt kim quang, rơi vào con chim cơ quan bên cạnh tiểu phu tử. Ngươi làm gì vậy? Nhìn con chim cơ quan bên cạnh bị kim quang đánh trúng, rồi nổ tung thành từng mảnh, tiểu phu tử trừng mắt nhìn Ngụy Ương, nghiến răng nghiến lợi tức giận quát. Vẫn không hiểu. Vậy chỉ có thể nói cơ quan thuật của ngươi là rác rưởi. Ta khinh thường giao lưu với các ngươi. Nói xong, Ngụy Ương xoay người. Tiểu Kim đã hóa thành Bích Hải Vân Thuyền, rơi xuống dưới chân Ngụy Ương, chậm rãi đi về phía nam. Chậm đã. Ngay khi tiểu Kim toàn thân từ hình dạng trong suốt chậm rãi hóa thành kim quang, mắt tiểu phu tử đã lấp lánh tinh quang. Hắn đã hiểu ý đối phương. Vội vàng điều khiển con cơ quan thú rơi xuống Bích Hải Vân Thuyền, khom người thi lễ với Ngụy Ương. Ý gì? Tiền bối, ta đã quá tự cao. Vốn tưởng rằng cơ quan thuật của thiên cơ thành là vô song, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xin nhận tiểu phu tử một lễ, tạ tiền bối chỉ bảo. Thế nhưng đã hiểu. Tiền bối, vẫn chưa rõ. Chưa rõ thì giải thích thế nào? Ha ha, thôi, người ta vô duyên. Xem ra lần này đến thiên cơ thành cũng coi như uổng công. Cơ quan thuật của Mạc Gia e là không người kế thừa. Tiền bối, muốn tìm người truyền y bát. Ngươi nói xem. Nghe nói thiên cơ thành thiện cơ quan thuật, danh tiếng vang xa trong thần ma hai đạo, đáng tiếc chỉ là hữu danh vô thực. Chớ dây dưa với ta nữa, xuống đi. Đừng, tiền bối, ta tiểu phu tử tuy là thành chủ thiên cơ thành, nhưng trong thành người có thiên phú về cơ quan thuật ở đâu cũng có. Há lại mình ta có thể đại diện. Xin tiền bối đến thiên cơ thành nghỉ chân một lát. Nếu tiền bối muốn tìm truyền nhân, ta không dám nói người thiên cơ thành nhất định có thể truyền y bát của tiền bối, nhưng sẽ có khả năng rất lớn. Cũng được. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư một chút, tiểu phu tử vội tiến lên nói, để tiền bối theo ta. Ngươi không sợ ta là người của thần ma hai đạo, đến tiêu diệt thiên cơ thành các ngươi. Ha ha, tiền bối nói đùa. Thiện ác, ta còn phân biệt được. Tiền bối có thể cho ta thấy những điều huyền bí như vậy. Ta nghĩ những người của thần ma hai đạo sẽ không làm vậy đâu. Nếu tiền bối thực sự là kẻ địch, thì ta tiểu phu tử đã uổng công một đôi mắt, nhìn lầm tiền bối rồi. Tiền bối mời. Nếu Ngụy Ương không nói vậy, tiểu phu tử có lẽ còn nghi ngờ, nhưng đối phương lại thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến hắn yên tâm. Hắn chỉ tay, con khôi lỗi cơ quan dẫn đầu dẫn đường. May mắn hắn rất thẳng thắn, khiến Ngụy Ương khẽ gật đầu. Quy 1A chương 657A đồng lõa. Giữa tầng tầng lớp lớp ma khí, trên một thung lũng núi non ma khí đậm đặc, một thành trì lớn không kém gì Trường An lơ lửng giữa không trung. Thiên cơ thành, kẻ trôi nổi chi thành ở trong truyền thuyết của nhân tộc, cái gai trong mắt thần ma đạo tổ, ma tôn, hiện ra lẳng lặng trước mắt Ngụy Ương. Thật là một kỳ quan sáng thế. Thiên cơ thành đã phá vỡ thế cân bằng của tam giới sau khi bàn cổ ngã xuống, thách thức vị thế chí tôn của đại đạo. Phàm nhân cũng có thể nhờ cơ quan thuật mà sánh ngang hàng với thần tiên. Các thần tiên tự cho mình cao hơn người khác, sao có thể dung thứ chuyện này? Bích Hải Vân Thuyền nhẹ nhàng tiến gần thiên cơ thành, vô số dân thành ngước nhìn, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng phần nhiều là tò mò. Gần 100 năm qua, họ không hề liên hệ với bên ngoài. Thiên cơ thành đã trở thành một cô thành, tự lực cánh sinh. Ngụy Ương tò mò, những phàm nhân này ăn gì? Nguồn nước của họ từ đâu? Linh hồn họ sau khi chết sẽ bị đưa về địa phủ. Vậy Thiên Cơ Thành làm thế nào để không bị lộ vị trí cụ thể? Tất cả bí ẩn này, có lẽ sẽ dần hé lộ khi hắn tiến gần hơn. Thành chủ, người này là ai? Vì sao lại đưa vào Thiên Cơ Thành? Dù tiểu phu tử là thành chủ, Thiên Cơ Thành còn có 7 vị trưởng lão cùng chia sẻ quyền quản lý. Nếu hành động của thành chủ khiến dân chúng bất mãn, 7 vị trưởng lão sẽ liên thủ biểu quyết. Khi có 5 phiếu thông qua, họ có quyền phế truất và thay thế thành chủ. 7 vị trưởng lão hiện tại đều là hậu duệ của những tiền bối đầu tiên tụ tập tại Thiên Cơ Thành, đại diện cho 7 thế lực lớn nhất. Dường như bản chất của loài người là tranh đấu. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, Thiên Cơ Thành cũng không ngoại lệ. May mắn là Thiên Cơ Thành không phân biệt giàu nghèo, chỉ so tài cao thấp của cơ quan thuật. Chỉ cần cơ quan thuật của ngươi đủ giỏi, ngươi có thể đạt được chức quan trong thành, có được nhiều tài nguyên hơn để tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo ra những cơ quan khôi lỗi mạnh hơn. Người vừa nói là nhị trưởng lão Diệp Phi Vân, hậu duệ của Diệp Tri Thu, người đã hoàn thiện cơ quan khôi lỗi, đưa tiên tài vào trong đó, sáng tạo ra cơ quan thú tiên phẩm, mở ra kỷ nguyên cường đại của cơ quan thú. Trong Thiên Cơ Thành, cơ quan thú chính là thước đo thực lực của ngã sư. Chỉ cần cơ quan thú của ngươi đánh bại đối phương, cơ quan thuật của ngươi sẽ cao hơn một bậc. Nhưng cơ quan thuật không chỉ có cơ quan thú. Như cổng thành Thiên Cơ, không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên trong cổng thành và tường thành xung quanh, giấu hàng vạn cây súng dài. Chỉ cần một cái chốt mở xuống, Ngụy Ương cũng phải bị đâm thủng. Dù những cây súng này không có thần lực, chỉ được chế tạo từ phàm tài, là phàm binh. Truyền nhân Mặc Gia, sao? Chỉ có nhị trưởng lão được phép dẫn người vào thành, còn ta thì không được. Tiểu phu tử khẽ nhíu mày. Mái tóc dài trắng như tuyết bay phấp phới sau lưng, thân thể phát ra tiên lực, cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Dù đa số dân Thiên Cơ Thành là phàm nhân, nhưng sau nhiều trận chiến với tu giả, với sinh linh thần ma hai đạo, họ cũng thu được công pháp tu luyện. Sao có thể không học tập để cầu trường sinh bất tử? Đại trưởng lão Lãnh Hàn khẽ lắc đầu, nhìn nhị trưởng lão Diệp Phi Vân, tam trưởng lão Đỗ Nghị, lục trưởng lão Sổ Ký chết tu, thất trưởng lão Dịch Thông đang cười xảo trá, nhìn tiểu phu tử bằng ánh mắt căm hận. Trong thất vọng và đau khổ là sự u ám không lối thoát. Có lẽ cuộc gặp với Ngọc Đỉnh chân nhân là một sai lầm lớn. Tốt, có khách đến chơi, Thiên Cơ Thành ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng, đại trưởng lão, hắn. Sao? Muốn để khách đứng ở cổng thành nhìn các ngươi diễn trò à? Hừ, Dịch Thông, ngươi đừng quên, ngươi mới gia nhập trưởng lão điện, còn chưa có quyền lực trưởng lão. Nhớ làm nhiều, nói ít. Thất trưởng lão Dịch Thông lập tức kinh ngạc, không ngờ Lãnh Hàn lại chọn thời điểm này để giúp tiểu phu tử. Lời cảnh cáo của Lãnh Hàn đã rất rõ ràng. Diệp Phi Vân vội vàng đứng ra, khẽ mỉm cười nói, "Ê đại trưởng lão, chúng ta chẳng qua là sợ hắn là gián điệp của thần ma." Vậy Ngọc Đỉnh chân nhân thì không phải. Lời của tiểu phu tử khiến Lãnh Hàn nhíu mày. Chuyện Ngọc Đỉnh chân nhân là do họ tự ý quyết định. Bây giờ lại để lộ cho toàn thành biết, hậu quả khó lường. Tiểu phu tử thật quá lỗ mãn. Thực ra tiểu phu tử cũng không muốn nói ra chuyện này, chỉ là muốn giải thích với Ngụy Ương, cho Ngụy Ương hiểu rằng đây không phải nhằm vào hắn, mà là vì tranh quyền đoạt lợi trong Thiên Cơ Thành. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Hắn lẳng lặng nhìn 7 người phía trước và tiểu phu tử đang cãi cọ, thầm nghĩ, không ngờ nhị trưởng lão lại có liên hệ với xiển giáo. Xem ra chuyến này có chút thú vị rồi. Thực lực và địa vị khác biệt. Trong mắt Ngụy Ương bây giờ, những tranh giành quyền lực này không thể so sánh với thực lực chân chính. Nếu nắm đấm của ngươi đủ cứng, thực lực đủ mạnh, vậy thì một mình định đoạt. Đương nhiên, ngươi phải có những người trung thành tuyệt đối với ngươi. Nếu không, song quyền nan địch tứ thủ. Loạn quyền đánh chết lão sư phó, làm sao ngươi có thể tranh quyền với người khác? Rõ ràng tiểu phu tử không có bản lĩnh này. Ngay cả đại trưởng lão Lãnh Hàn ra mặt giúp đỡ, e là cũng chỉ vì cân bằng mà thôi. Còn tứ trưởng lão Đồ Thiên, ngũ trưởng lão Từ Minh, dường như cũng không thân với tiểu phu tử. Tiểu phu tử đứng đầu một thành, thật đúng là thất bại. Tiểu phu tử, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngũ trọc chi khí bộc phát, ngươi có thể thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đến. Chẳng lẽ ngươi không biết ngũ trọc chi khí bên ngoài đã biến mất hoàn toàn? Chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chứng đạo, hoàn toàn bỏ mặc chúng ta. Ngươi nói thật. Lãnh Hàn siết chặt hai mắt, lộ ra hàn quang, lạnh lùng hỏi, ngươi nói thật. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể. Ngọc Đỉnh chân nhân luôn miệng. Dịch Thông mặt đầy kinh hoảng. Nhưng nghĩ đến những thần ma hèn hạ, trong lòng hắn không còn sức lực. Tiểu phu tử đứng một bên cười lạnh, mọi người trợn tròn mắt nhìn hắn. Hừ, không tin. Đại trưởng lão có thể ra ngoài nhìn. Bây giờ U Minh vực không còn ngũ trọc chi khí. Chỉ sợ hỗn độn sẽ đến. Ngươi và ta, cùng toàn bộ dân thành này, đều là tội nhân của thần ma hai đạo, của chúng sinh tam giới. Đại trưởng lão, đây là tội nhân danh truyền thiên cổ. Nói đến đây, tiểu phu tử dừng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười trêu tức, chậm rãi nói tiếp, kể bất quá hỗn độn thế giới tái hiện, chúng sinh đều muốn diệt vong. có lẽ những hồng hoang thần ma kia hắc hắc sẽ còn công chúng ta làm ân công, lưu danh sử xanh, lưu danh sử xanh, ha ha. Nghe tiếng cười dữ tợn của tiểu phu tử, bảy vị trưởng lão nuốt nước miếng, điều khiển cơ quan khôi lỗi tiến về phía Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương càng nhíu mày. Nhưng nhìn tiểu phu tử đang rơi lệ trước mặt, hắn lại không tiện mở miệng hỏi. Quy 1A chương 658A đường ra. Tiền bối chê cười rồi. Không sao, thanh quan khó đoạn việc nhà. Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Ngụy Ương nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu phu tử, trực tiếp lên tiếng, xem như một lời thiện ý chỉ điểm. Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Tiền bối, Thiên Ưng lão tổ bọn họ vẫn khỏe chứ? Vẫn tốt. Ngươi đã sớm biết. Không, ta không hề biết lai lịch của tiền bối. Cho dù đến bây giờ, ta vẫn không rõ thân phận của người. Chỉ là, việc tiền bối biết được vị trí cụ thể của Thiên Cơ Thành, hiển nhiên là đám lão già kia đã tiết lộ tin tức. Tiểu phu tử nói đoạn, liền khom người quỳ xuống, chắp tay hướng về phía Ngụy Ương, "Nghe tiền bối, đến tột cùng người là ai? Lai lịch thế nào?" Tiểu phu tử ta không muốn biết. Chỉ mong tiền bối thi ân, vì ngã sư, thợ cơ khí, lưu lại một phần truyền thừa, đưa họ trở về thế gian. Nơi đó mới là cội nguồn của họ. Có thể kể cho ta nghe kỹ hơn được không? Kế hoạch của các ngươi với Ngọc Đỉnh thế nào? Ngụy Ương liếc nhìn tiểu phu tử đang quỳ trên đất. Dù hắn nguyện ý tiếp nhận Thiên Cơ Thành, nhưng xem tình hình hiện tại, có lẽ Thiên Cơ Thành đã tham gia vào sự việc ngũ trọc chi khí bộc phát. Hơn nữa, chuyện hỗn độn tái hiện càng khiến Ngụy Ương cảm nhận được một tia nguy cơ. Phải biết, người tịnh hóa ngũ trọc chi khí là hắn. Nếu nhân quả này rơi xuống đầu hắn, thì không phải chuyện đùa. Tiền bối, xin hãy cùng ta vào thành. Cũng nên để tất cả ngã sư biết được. Dù sao, đây không phải là cái quả mà một mình ta có thể gánh chịu. Tiểu phu tử thấy Ngụy Ương không hứa hẹn, trong lòng có chút ảm đạm. Nhưng khi thấy Ngụy Ương không từ chối, trong lòng hắn vẫn nhen nhóm một chút hy vọng. Bước vào Thiên Cơ Thành, Ngụy Ương có cảm giác như trở lại trái đất. Những bậc thang di động xuất hiện, đủ sức so sánh với khoa học kỹ thuật hiện đại. Tất cả máy móc vận hành, khiến Thiên Cơ Thành nhiễm nhiên hóa thành một thành trì khoa học kỹ thuật. Trong thế giới tu tiên thành thần này, đây quả là một sự việc kỳ lạ. Cùng tiểu phu tử đi tới phủ thành chủ cao nhất thành, đứng ở quảng trường phía trước, tiểu phu tử trực tiếp đi đến trước bục, đưa tay nhấn nút màu đỏ. Lập tức, tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng khắp Thiên Cơ Thành, khiến không ít dân chúng vội vã di chuyển, nhao nhao tụ tập đến quảng trường phía trước. Những người từng đứng ở cổng thành, trong mắt thoáng hiện một chút tức giận, lại mang theo một tia mê hoặc, lẳng lặng chờ tiểu phu tử mở miệng. Còn những người chưa biết tin tức thì trợn tròn mắt nhìn mọi việc trước mắt, không hiểu thành chủ làm vậy là vì sao. Chư vị, xin thứ lỗi cho tiểu phu tử ta, dù đã làm đời 30 thành chủ, nhưng không thể mang đến sự bình yên cho mọi người, ngược lại còn đẩy mọi người vào vòng nguy khốn. Không lâu trước đây, Dịch Thông vừa mới thăng cấp thất trưởng lão, đã tiếp xúc với Xiển giáo. Chính vì Dịch Thông tiếp xúc với Xiển giáo, mà Thiên Cơ Thành có được một lượng lớn tiên tài, cung cấp cho việc sáng tạo ra nhiều cơ quan khôi lỗi thú. Nhưng cũng chính vì sự việc đôi bên cùng có lợi này, mà Xiển giáo có được cơ quan khôi lỗi thú, rồi tự bạo, dẫn phát ngũ trọc chi khí ở U Minh vực. Nguyên bản, theo lời của Ngọc Đỉnh chân nhân bên Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đích thân ra tay, phong bế ngũ trọc chi khí này. Một khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo, Thiên Cơ Thành sẽ trở thành cơ cấu thuộc hạ của Xiển giáo, trở thành đệ tử dưới trướng Xiển giáo. Đây là một cơ hội hiếm có cho Thiên Cơ Thành, có thể một lần nữa dung nhập vào thần ma hai đạo, vượt qua người bình thường. Bảy vị trưởng lão không để ý đến lời khuyên của tiểu phu tử, dùng ưu thế tuyệt đối, bỏ phiếu tập thể thông qua việc hợp tác với Xiển giáo, khiến tiểu phu tử trong lòng bi thương khôn nguôi, nhưng cũng bất lực. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không xuất hiện tại U Minh vực. Ngược lại, ngũ trọc chi khí gây họa loạn U Minh vực cũng đã biến mất hoàn toàn. Chúng ta bị lừa gạt, bị Xiển giáo, bị Ngọc Đỉnh chân nhân, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lừa gạt. Chúng ta trở thành hung thủ dẫn đến sự dung hợp của thần ma hai đạo, hóa thành thế giới hỗn độn. Chúng ta sẽ bị sinh linh tam giới, chúng sinh ma vực nguyền rủa. Thiên cổ lưu danh, nhưng lưu không phải thanh danh, mà là bêu danh. Vĩnh viễn sẽ bị ghi lại trong sử sách loài người như một vết nhơ. Theo lời nói của tiểu phu tử, dần dần lan truyền trong Thiên Cơ Thành. Không ít dân chúng từ kinh ngạc, chấn kinh, rồi đến phẫn nộ. Tiểu phu tử không nghi ngờ gì đã kích động sự bất mãn của dân chúng đối với mấy vị trưởng lão. Thậm chí, có những ngã sư phẫn nộ gào thét, vì sao việc này không được thông báo cho dân chúng trước. Nhưng tất cả đã muộn một bước. Sự việc đã xảy ra, không ai có thể thay đổi. Đúng lúc này, bảy vị trưởng lão trở về, khiến dân chúng Thiên Cơ Thành mất kiểm soát. Vô số cơ quan khôi lỗi thú điên cuồng tấn công bảy vị trưởng lão. Trong khoảnh khắc ấy, bảy vị trưởng lão thậm chí không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao toàn thành dân chúng lại coi họ là kẻ thù, khiến họ bị vô số cơ quan khôi lỗi thú xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lên bầu trời, một mảnh huyết vũ rơi xuống, dân chúng Thiên Cơ Thành hoàn toàn chìm trong u ám. Họ không biết ngày mai sẽ ở đâu. Họ không biết lối ra ở phương nào. Thiên Cơ Thành cứ như vậy im ắng, không một chút sinh khí. Chư vị, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ngụy Ương sờ sờ mũi, nhẹ nhàng nói ra câu này, như một tiếng sét giữa đêm tĩnh lặng, làm rung động dân chúng Thiên Cơ Thành. Họ nhao nhao nhìn chăm chú vị ngoại nhân này, không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Tiền bối, người có biện pháp nào sao? Hỗn độn thế giới tan không dung hợp. Ta chưa từng biết đến. Bất quá, ngũ trọc chi khí này chính là do thi thể của sinh linh tử vong biến thành. Chỉ cần đã thông thông đạo giữa địa phủ và thế gian, khiến cho địa phủ vận hành bình thường, ngũ trọc chi khí sẽ diễn sinh trở lại. Vậy có hay không có thể ngăn trở sự dung hợp của thần ma hai đạo? Đôi mắt tiểu phu tử lóe sáng, tất cả dân chúng cũng sáng mắt lên. Bởi vì, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Tất cả mọi người bị sự biến mất của ngũ trọc chi khí che mắt, khiến cho nội tâm vô cùng bối rối, vẫn chưa cân nhắc đến việc nội tình của U Minh vực chính là ngũ trọc chi khí. Mà ngũ trọc chi khí sao lại dễ dàng tiêu vong vô tồn như vậy? Chỉ cần U Minh địa phủ được tái thiết, có thể liên kết với lĩnh vực phàm giới, vậy sẽ có ngũ trọc chi khí mới diễn sinh. Chỉ là, vì các thành của địa phủ bị ngũ trọc chi khí ăn mòn phá hủy, đã phong bế với các lĩnh vực thế gian, mới dẫn đến việc ngũ trọc chi khí mất đi nguồn cung cấp. Lời của tiền bối, đúng là như rót cam lồ vào đầu. Tiểu phu tử tạ tiền bối chỉ điểm. Bất quá, việc này phải nhanh chóng. Nếu không, đợi đến khi thần ma hai đạo thôn phệ U Minh vực, ta sẽ không còn một tia cơ hội. Thành chủ, chúng ta làm sao đặt chân lên U Minh vực? Với tình hình hiện tại, chúng ta làm sao để địa phủ hoàn chỉnh? Một vị ngã sư lên tiếng, xem như khiến tiểu phu tử triệt để rơi xuống đáy vực. Đúng vậy, toàn bộ U Minh vực bị ngũ trọc chi khí nuốt chửng. Tuy có một số ít người có thể sống sót, nhưng các thành của địa phủ đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Lại có những thiên thần từng quản lý địa phủ, chỉ sợ cũng 10 phần không còn một. Làm sao có thể để địa phủ hoàn chỉnh? Nếu chư vị lo lắng cho địa phủ, cũng không cần tự làm rối mình. Hiện tại, thập điện Diêm Vương đều còn, các bộ âm thần cũng đều có thể sống sót. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tay, có thể kiến tạo các thành của địa phủ, hẳn là có thể trong thời gian sớm nhất, khiến địa phủ thông suốt các vực. Q1A chương 659A lựa chọn. Ồ! Trong khoảnh khắc, mọi người xôn xao bàn tán. Ngã sư vừa lên tiếng thì lộ vẻ ngưng trọng, lớn tiếng chất vấn, ở ngươi rốt cuộc là ai? Có mưu đồ gì với Thiên Cơ Thành ta? Đúng vậy, mọi chuyện đến quá khéo, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Tiểu phu tử cũng im lặng, trong lòng dấy lên sự do dự, không biết lai lịch Ngụy Ương thế nào. Nói là không quan tâm lai lịch Ngụy Ương, nhưng liên quan đến sinh tử của hàng chục ngàn sinh linh Thiên Cơ Thành, tiểu phu tử cũng phải thận trọng cân nhắc, có nên rời khỏi thành, lựa chọn đầu nhập vào thần giới hay không. Mưu đồ? Ha ha, ngươi đang nói đùa à? Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, trong tay xuất ra một viên mệnh hồn chi ngọc. Nếu không phải hắn dùng thần lực khống chế, e rằng viên ngọc này đã bay đi, tìm kiếm người phù hợp với nó. Thành chủ, lai lịch người này không rõ, ngươi nên cẩn trọng. Người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, mặt bình tĩnh nhìn Ngụy Ương. Lời nói đó rõ ràng nhắm vào Ngụy Ương, như không phải không thể nói ra được, Thiên Cơ Thành tuyệt đối sẽ không trở thành quân cờ trong tay hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, ta vốn là trưởng giáo Tiệt giáo, đương kim nắm giữ kiếp số của Tam đạo, Ngụy Ương. Dưới mắt là chuẩn thánh chi cảnh, thập điện Diêm Vương đều thuộc dưới trướng ta. Hơn nữa, ác thân thiên quán của ta, đang thống lĩnh mấy chục vạn quân chinh phạt ma vực, có lẽ đã khai chiến. Những điều này đủ chưa? Ta đã bảo mà, ngươi nhất định không có ý tốt. Đủ rồi, Lá Đào, chẳng lẽ tiền bối nói còn chưa đủ rõ ràng, ngươi vẫn còn hồ đồ sao? Lá Đào. Ha ha, xem ra là truyền nhân của nhị trưởng lão Diệp Phi Vân. Nếu vậy cũng có thể hiểu được, e rằng trong lòng người này vẫn còn khuynh hướng đầu nhập vào xiển giáo. Thành chủ, chớ có hồ đồ. Hồ đồ. Lá Đào. Đừng cho rằng bổn thành chủ không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi có lẽ vẫn muốn đầu nhập vào xiển giáo, đúng không? Trong mắt Lá Đào lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng thắt lại, giả vờ không biết gì, lạnh lùng nhìn tiểu phu tử. Được rồi, đã giả bộ hồ đồ, vậy chúng ta nói rõ ràng. Ở đây, chỉ sợ trong số truyền nhân của bảy vị trưởng lão, rất nhiều người vẫn còn khuynh hướng đầu nhập vào xiển giáo, đúng không? Ánh mắt lạnh lùng của tiểu phu tử quét qua mọi người trong sân. 7, 8 người đang trốn ở góc khuất nhau nhau rơi vào tầm mắt của mọi người. Khiến mọi người nhướng mày. Muốn vu oan người khác thì sợ gì không có lý do. Thành chủ, ta và tiền nhân gây nên, ta tất nhiên là không biết, cần gì phải áp đặt lên người ta. Chẳng lẽ thành chủ cũng muốn bắt chước đế vương nhân gian, đến cái tội tru di cử tộc. Lúc này, các thế lực nhỏ đang đứng ở góc khuất không thể không bước ra ngoài. Theo lời của người kia, dân chúng gật đầu, thầm nói người này nói không sai. Dù sao, lỗi là của bảy vị trưởng lão, không thể đổ lên đầu con cháu của họ. Hơn nữa, bảy vị trưởng lão cũng là người có công. Cống hiến của họ cho Thiên Cơ Thành, mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Vừa rồi, chẳng qua là vì lòng đầy căm phẫn, mạo muội xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại thì lại bất mãn với lời nói khích bác của tiểu phu tử, suy đoán có phải tiểu phu tử cố ý gây ra, dẫn dắt họ chém giết bảy vị trưởng lão hay không. Nhìn thấy ánh mắt của dân chúng Thiên Cơ Thành, Ngụy Ương thầm buồn cười. Người mà, là như vậy đấy, luôn đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu người khác. Những người trên trời thường thiếu đi một phần đảm đương, và những người dám đảm đương, không ai không đứng ở vị trí cao cao, điều khiển những con sâu kiến không dám đảm đương này. Không phải vậy. Đã mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, vậy ta sẽ nói rõ ràng. Các ngươi muốn ở lại hay rời đi, hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của chính các ngươi. Ồ. Lời nói của tiểu phu tử khiến dân chúng Thiên Cơ Thành lại bất mãn. Bất quá, nhìn thấy các thế lực đang chiếm cứ các nơi, e rằng Thiên Cơ Thành thật sự muốn chia năm xẻ bảy. Đây đã là kết quả không thể thay đổi. Tiền bối nói rất rõ ràng, có được thập điện địa phủ, tiệt giáo nổi tiếng tam giới, hơn nữa có thực lực chinh phạt ma vực. Các ngươi cảm thấy Thiên Cơ Thành chúng ta, dưới trướng tiền bối có thể đứng ở vị trí nào? Làm người phải tự biết mình. Mọi người cúi đầu. Ngụy Ương có thực lực chuẩn thánh, tùy ý muốn khai sơn lập phái, e rằng sinh linh tam giới cũng sẽ xu theo. Chưa nói đến tiệt giáo nổi tiếng tam giới, riêng thập điện Diêm Vương này, đã triệt để nắm chặt cổ của mọi người, nắm trong tay mọi chuyện sau khi chết của họ. Dù nhiều người đã bắt đầu tu tiên, nhưng vì công pháp không hoàn chỉnh, thành thần không có chút hy vọng, cuối cùng vẫn phải luân hồi chuyển thế, vậy thì phải liên hệ với thập điện Diêm Vương. Nếu là Diêm Vương trước đây, họ có thể hối lộ, tránh việc thập điện Diêm Vương tiết lộ vị trí của họ. Bây giờ thập điện Diêm Vương đều trở thành người dưới trướng người này, đối phương thật sự muốn gây khó dễ cho Thiên Cơ Thành, họ có thể chạy trốn đi đâu để tránh họa. Lần này tiền bối nguyện ý đến Thiên Cơ Thành ta, cũng là muốn tìm kiếm truyền nhân Y Bác thôi. Không phải muốn chiếm đoạt Thiên Cơ Thành ta. Dưới mắt, ta ngược lại hy vọng tiền bối có ý đó, cũng tốt để Thiên Cơ Thành quy về dưới trướng tiền bối, có thể mưu một con đường tiền đồ cho các ngã sư chúng ta trong thần ma hai đạo. Đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Tiểu phu tử liếc nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương vẫn thờ ơ, căn bản không để ý đến lời nói của tiểu phu tử, khiến tiểu phu tử lòng như tro nguội, biết vị tiền bối này thật sự chưa từng coi trọng Thiên Cơ Thành, vậy thì không có điều kiện gì để đàm phán. Người ta nói rõ với ngươi rồi, muốn đầu nhập dưới trướng đối phương thì được, trực tiếp từ tầng dưới chót làm lên thôi. Vị trưởng giáo này tuyệt đối sẽ không hứa hẹn bất cứ đặc ân nào cho Thiên Cơ Thành. Đương nhiên, nếu các ngươi không nguyện ý thì thôi, cứ làm việc của mình đi. Người ta chỉ đến tìm kiếm người thừa kế Y Bác. Người thừa kế Y Bác? Đúng vậy, chỉ cần vị tiền bối này có thể tìm được đồ đệ ưng ý ở Thiên Cơ Thành, chẳng phải sẽ có quan hệ với Thiên Cơ Thành sao? Chỉ cần có mối quan hệ này, không bị thập điện Diêm Vương chèn ép, thì cho dù mượn những ngã sư này của họ, đừng nói đến việc xây dựng lại thập điện chi thành, mà cho dù thành lập truyền tống trận, liên thông các lĩnh vực cũng không đáng kể. Nếu vậy, Thiên Cơ Thành tự nhiên có công có thể lập, lo gì không thể tu luyện đạo pháp. Nghĩ đến đây, mắt tiểu phu tử sáng lên, giọng nói trở nên cao hơn. Chư vị, tiền bối đến đây thu đồ, muốn truyền thừa Y Bác của ngài. Không biết ai nguyện ý đi theo tiền bối, học tập cơ quan thuật của ngài. Tiểu phu tử không dám dò xét đạo pháp của Ngụy Ương, nhưng vị tiền bối này từng nói muốn truyền thừa cơ quan thuật của ngài, tiểu phu tử có thể công khai nói rõ việc này. Hừ, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì. Dựa vào cơ quan thuật. Ngã sư chúng ta còn cần học tập hắn. Lá Đào châm chọc khiêu khích, làm như không thấy Ngụy Ương, nhẹ nhàng mở tay, một đạo lưu quang bay thẳng về phương xa. Ngay sau đó, Ngụy Ương không mà lên, đuổi theo hướng viên mệnh hồn chi ngọc rời đi. Tiền bối, ta tự có phương pháp chọn lựa của ta. Ngụy Ương liếc nhìn tiểu phu tử đang đuổi theo sau lưng. Mọi người nhao nhao cũng đi theo, cũng không ngăn cản họ. Ngụy Ương đi tới góc phía bắc của Thiên Cơ Thành. Chỉ thấy một nam hài toàn thân bẩn thỉu, đang khoanh chân tại chỗ, toàn thân phát ra ánh kim loại. Tiểu phu tử đi theo Ngụy Ương bên cạnh thì kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương nói, "Đệ tiền bối, người không phải muốn chọn hắn đấy chứ?" Quy 1A chương 660A ngã vô sư. Làm sao vậy? Thấy tiểu phu tử kinh ngạc, Ngụy Ương tò mò hỏi. Hóa ra, thiếu niên này không phải người của Thiên Cơ Thành. 10 năm trước, một đêm nọ, thiếu niên đột nhiên đến, không ai biết lai lịch. Thiếu niên cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với ai ở Thiên Cơ Thành. Mọi người gọi đùa thiếu niên là y tên điên. Quả thật, thiếu niên là tên điên. Mỗi khi ngã sư chế tạo cơ quan khôi lỗi mới, thiếu niên đều cười lạnh, vẻ khinh thường. Khi người ngoài hỏi vì sao cười lạnh, thiếu niên chỉ lắc đầu, cười lạnh lùng, rồi ngồi xổm ở góc Thiên Cơ Thành, tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất. Thiếu niên này tính tình lạnh lùng, chúng ta không biết từ đâu đến. Thậm chí có người coi cậu ta là khe hở của thần ma, muốn đuổi khỏi Thiên Cơ Thành. May là thiếu niên này chưa từng mở miệng nói chuyện, thường có hành động giả ngây giả dại, cũng chưa gây ra chuyện gì tổn hại đến Thiên Cơ Thành. Lâu dần, không ai để ý, coi cậu ta là thằng điên. Tên điên. Hừ, các ngươi Thiên Cơ Thành mới là người điên. Tiểu phu tử, các ngươi quên thuật ngã của cổ quốc rồi sao? Cổ quốc ngã thuật. Ngươi là ai? Là thành chủ đời thứ 30 của Thiên Cơ Thành, nếu tiểu phu tử không biết cổ quốc ngã thuật thì không xứng làm thành chủ. Năm xưa, cơ quan thuật sinh ra từ nước thủy tổ cổ xưa. Khi hoàng đế chinh phạt Sivu, Sivu thi pháp ngưng tụ sương mù, vây khốn quân đội hoàng đế. Người giỏi cơ quan thuật dưới trướng hoàng đế dâng lên xe chỉ nam, nhờ đó phân biệt phương hướng, xông ra khỏi sương mù và chiến thắng Sivu. Đó là khởi đầu của cơ quan thuật, dựa vào sức người sáng tạo phàm vật, đánh bại pháp thuật của thần tiên. Sau đó, hoàng đế thống nhất Cửu Châu, lấy công ban đất phong. Phàm nhân sáng tạo xe chỉ nam được phong làm cổ quốc, phải gọi là Ị Ngã. Ngã sư chính là từ ở Ngã Thị Ê mà ra, đó là ngã thuật cổ xưa nhất. Ban đầu, cơ quan thuật chủ yếu phục vụ dân sinh, chưa từng xâm phạm lợi ích của thần tiên. Cổ quốc tự nhiên truyền thừa lâu đời. Nếu không phải vì ngã sư mưu cầu trường sinh, tranh giành lợi ích với thần tiên, thì cổ quốc lưu truyền đến nay cũng không có vấn đề gì. Dù sao, thủy tổ của họ đã giúp nhân hoàng Hiên Viên đánh bại Sivu. Với công đức đó, cũng sẽ không trêu chọc thiên địa kiếp số. Nhưng vì sự xuất hiện của Thiên Cơ Thành, phá vỡ sự yên bình của ngã sư. Thiên Cơ Thành khiến cơ quan thuật hóa thành ngã thuật, nhưng cũng gây ra sự chán ghét của thần tiên. Cổ quốc vì vậy mà diệt vong. Thiên Cơ Thành không nghi ngờ trở thành tội nhân của ngã sư. Xem ra các ngươi vẫn nhớ cổ quốc. Ta tên Ngã Vô Sư, vô sự tự thông, không thầy. Sư phụ ta, Ngã Lung, đặt cho ta cái tên này. Ta 6 tuổi bắt đầu theo sư phụ nghiên cứu cơ quan, 10 tuổi phá hết các khảo nghiệm trong tộc. Từ đó, sư phụ nói không có gì để dạy ta, nên đặt tên ta là Ngã Vô Sư. Nói đến đây, mắt Ngã Vô Sư tràn đầy hoài niệm. Bỗng chốc, mắt Ngã Vô Sư hóa thành băng giá, hung dữ nhìn tiểu phu tử và dân chúng ấy nấy, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống mọi người. Cũng vì các ngươi Thiên Cơ Thành, cổ quốc mới diệt vong. Sư phụ ta dẫn tộc Ngã Thị, khổ sở trốn tránh sự truy sát của thần ma. Nếu không phải vì các ngươi, thì tộc Ngã Thị chúng ta sao lại gặp kiếp nạn như vậy? Tiền nhân gây ra, tự có hậu nhân phán xét. Ngã Vô Sư, đừng vì cừu hận mà che mờ lương tâm, nếu không sẽ thẹn với sự dạy dỗ của sư phụ ngươi. Lời nói của Ngụy Ương xoa dịu không khí ngột ngạt, cũng khiến Ngã Vô Sư thu hồi lửa giận. Năm ta 12 tuổi, phân thân của Sivu đột nhiên giáng lâm nơi chúng ta ẩn náu. Sivu vì tộc ta đã giúp nhân hoàng Hiên Viên, nên coi ta là kẻ thù, luôn miệng nói muốn chém giết hết thảy ngã sư trong tam giới. Sư phụ dùng bí pháp, đưa ta đến Thiên Cơ Thành. Sau đó các ngươi đã biết, đó là lai lịch của ta. Nói đến đây, Ngã Vô Sư chỉ tay, chậm rãi nói, thì các ngươi có biết không? Câu nói cuối cùng của sư phụ khi đưa ta đến đây, là vì sự truyền thừa của ngã thuật, nói cho các ngươi biết Sivu muốn giáng lâm, bảo các ngươi phòng bị. Đối với vị lão nhân đáng kính này, dân chúng Thiên Cơ Thành không nói nên lời, thật lòng kính nể Ngã Lung. Dù Ngã Lung không phải người Thiên Cơ Thành, nhưng trong lòng tất cả ngã sư, đều mang lòng cảm kích. Năm đó, trong trận chiến U Minh Vực, nếu không phải Ngã Lung trượng nghĩa xuất thủ, dựa vào Cự Long Khôi Lỗi đánh cho thần tiên đại bại, thì Thiên Cơ Thành đã hóa thành tro tàn. Nhưng bây giờ nghe tin Ngã Lung đã mất, truyền nhân lại chịu khổ ở Thiên Cơ Thành, trong lòng tất cả ngã sư đều mang áy náy sâu sắc. Ta có thể làm gì cho ngươi? Tiểu phu tử đến trước mặt Ngã Vô Sư, mắt đầy chân thành, e rằng đối phương đòi chức thành chủ, tiểu phu tử cũng không hề do dự. Làm gì đó? Ha ha, ta muốn thiên cơ thú của các ngươi. Thiên cơ thú? Không thể. Thành chủ, tuyệt đối không thể cho hắn thiên cơ thú. Thiên cơ thú là bảo bối chí bảo của Thiên Cơ Thành, do các tiền bối dốc hết tâm huyết cả đời mới tạo ra, có thể so sánh với thánh nhân, tuyệt đối không thể giao cho một thằng nhóc không rõ lai lịch. Ai biết hắn có phải là hậu nhân của Ngã Lung tiền bối hay không? Lá đào hoảng sợ, khiến tiểu phu tử chần chừ. Thấy vậy, hậu duệ của thất đại trưởng lão mới yên lòng. Đúng vậy, ta lại cảm thấy, vị tiền bối này và tiểu tử này đã sớm quen biết, có khả năng là mưu đồ, đến để đoạt chí bảo của Thiên Cơ Thành ta. Nớ! Câm miệng dễ phong! Ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện của các ngươi sao? Nếu không phải ta ngăn cản 7 vị trưởng lão, thì thiên cơ thú sớm đã trở thành quân bài của các ngươi để đầu hàng xiển giáo. Có phải nhất định phải đầu nhập xiển giáo, mới thỏa mãn mong muốn của các ngươi? Xiển giáo đã hứa hẹn cái gì, mà các ngươi lại bảo vệ đến vậy? Xiển giáo hứa hẹn, chỉ cần đoạt được thiên cơ thú, sẽ được làm đệ tử nội môn xiển giáo, con cháu đời sau vĩnh viễn có thể làm đệ tử nội môn tiệt giáo. Ngươi nói bậy. Ngươi nhất định là đến để gây nội loạn Thiên Cơ Thành ta, để đục nước béo cò, làm ngư ông đắc lợi. Hậu duệ của thất đại trưởng lão giận dữ nhìn Ngã Vô Sư. Nếu không phải Ngụy Ương phóng thần lực, e rằng họ đã ra tay, muốn chém giết đối phương. Thấy Ngụy Ương bảo vệ Ngã Vô Sư, hậu duệ của thất đại trưởng lão kinh hoàng, lại mang vẻ bất tức, dường như lời của Ngã Vô Sư là sự sỉ nhục lớn lao đối với họ. Nói bậy. Vậy hãy nghe chính lời các ngươi nói đi. Ngã Vô Sư ném ra một quả cầu kim loại. Khi quả cầu treo trên không Thiên Cơ Thành, một đạo quang mang chiếu vào chỗ tối trên tường thành, xuất hiện một bóng mờ. Đó là Dịch Thông và mấy vị trưởng lão, cùng hậu duệ của họ. Người đứng trước mặt họ, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Đây là cái quỷ gì? Chỉ bằng hư ảnh này, mà có thể vu oan chúng ta tội danh như vậy. Ta, Lá Đào, thề không đội trời chung với ngươi. Lúc Lá Đào muốn ra tay, Ngụy Ương vung tay lên. Hồn phách của Lá Đào lập tức xuất hiện giữa không trung, hoảng sợ giãy dụa nhìn Ngụy Ương. Tiền bối. Tiểu phu tử vội tiến lên, ngăn Ngụy Ương mẫn diệt hồn phách này. Hừ, nếu lời hắn nói không sai, ta sẽ không ra tay mẫn diệt hồn phách của hắn, đến lúc đó giao cho các ngươi Thiên Cơ Thành xử lý. Nếu lời Ngã Vô Sư không thật, ta sẽ lập tức chém giết hắn, rút hồn phách hóa thành âm thần, vĩnh viễn thả vào địa ngục chịu khổ. Quy 1A chương 661 A trời cơ thú. T. Mọi người hít sâu một hơi, chợt nhớ ra chủ nhân này là người nắm giữ Thập Điện Diêm Vương. Xem ra, dù thế nào cũng không thể đắc tội, bằng không sau khi chết sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hành động của Ngụy Ương đã triệt để trấn nhiếp mọi người. Dù họ có cơ quan thú hộ thân, nhưng trước một thần nhân đã đến bên cạnh, vung tay có thể chém giết họ, những ngã sư Thiên Cơ Thành này hoàn toàn khiếp sợ. Không sợ cũng không được, mạng nhỏ quan trọng hơn hết. Hình ảnh hư ảo chậm rãi trôi qua, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là âm thanh phát ra từ quả cầu kim loại. Cuộc trò chuyện giữa bảy vị trưởng lão và Ngọc Đỉnh Chân Nhân vang vọng rõ ràng bên tai mọi người. Khi hình ảnh kết thúc, mọi người không còn hiếu kỳ về quả cầu kim loại, mà tràn ngập lửa giận đối với hậu duệ của Thất Đại Trưởng Lão. Đây là một sự thật đơn giản và trần trụi. Thiên Cơ Thành đến giờ đã phân chia giai cấp. Không còn là xã hội giao lưu ngã thuật, cùng nhau tiến lui, cùng ăn cùng ngủ như xưa, mà dần chuyển sang phong kiến, thậm chí là xã hội tư sản. Họ bắt đầu chú trọng tài sản riêng, hướng tới cuộc sống xa hoa hơn. Con đường thành thần chính là vậy. Chỉ có thành thần, họ mới có thể thoát khỏi cảnh bán thần bán tiên khốn cùng. Chỉ có thành thần, họ mới có được sinh mệnh dài hơn, để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Vì vậy, họ chọn hợp tác với Xiển giáo, đồng thời bỏ qua dân chúng trong thành, bỏ qua giấc mơ của các tiền bối Thiên Cơ Thành, bỏ qua thù hận với thần ma. Họ đã lạc lối, hoặc có lẽ đã nhìn rõ thế giới này. Chết đói còn hơn béo trục, nhưng kiến nhỏ thành đống cũng không lay chuyển được đại thụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao cao tại thượng, không nghi ngờ chính là cây đại thụ đó, là cây đại thụ mà Thiên Cơ Thành không thể lay chuyển. Tốt nhất là nương nhờ dưới bóng cây, vung vén tư dục cá nhân, thành tựu giấc mộng trường sinh của họ. Đi thôi. Tiểu phu tử khẽ lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Ông không trách Thất Đại Trưởng lão và con cháu vì mưu lợi cá nhân. Với vị thế của Thiên Cơ Thành hiện tại, ông cũng phải cân nhắc cho hậu duệ của Từ Tô Ân. Dù sao không phải ai cũng cô độc như ông, có thể hoàn toàn thanh tịnh, hiến dâng cho Thiên Cơ Thành, mưu phúc cho dân chúng. Các ngươi có quyền tự do lựa chọn. Hoặc ở lại cùng ta cống hiến sức lực cho tiền bối, hoặc tiếp tục ở lại Thiên Cơ Thành, hoặc đến với Xiển giáo. Các ngươi đều có thể tự do lựa chọn. Nhưng thiên cơ thú này ta sẽ giao cho hắn. Nếu có ai phản đối, tiểu phu tử ta không ngại chém giết mọi kẻ cản đường. Kẻ địch, mối quan hệ đã leo thang thành kẻ địch. Mọi người đều lộ vẻ bi thương, không ngờ Thiên Cơ Thành cuối cùng lại đi đến bờ vực chia rẽ. Những dân chúng không phải hậu duệ của Thất Đại Trưởng lão thì dứt khoát chọn đi theo tiểu phu tử. Hậu duệ của Thất Đại Trưởng lão cũng không đồng lòng. Người chọn ở lại, người chọn rời đi. Ý định của những người ở lại sẽ sớm được biết. Không nghi ngờ gì, họ muốn chiếm giữ Thiên Cơ Thành, mưu cầu giá trị lớn hơn. Giống như lá đào vừa được Ngụy Ương thả, trong lòng ấp ủ ý định này. Nhưng Thiên Cơ Thành mất đi thiên cơ thú, đã không còn trong mắt tiểu phu tử. Chỉ cần còn những ngã sư này, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể chế tạo một Thiên Cơ Thành mới, chỉ cần có đủ vật liệu. Từ mấy năm trước, ông đã có một ý tưởng, phá hủy hoàn toàn Thiên Cơ Thành, xây dựng một Thiên Cơ Thành mới, sánh ngang chí bảo. Đương nhiên, để xây dựng thành trì như vậy, cần vô số thiên tài địa bảo. Chỉ có thể tìm kiếm sự ủng hộ của Ngụy Ương. Tiểu phu tử tin mình có thể thuyết phục đối phương xây dựng thành trì đó. Thiên cơ thú rơi vào tay Ngã Vô Sư, hóa thành một đạo lưu quang, được Ngụy Ương thu vào tiên phủ, diễn biến thành bí cảnh Thiên Cơ Thành. Ngã Vô Sư cũng tiến vào tiên phủ, để thu hoạch truyền thừa của Thiên Cơ Thành. Tiền bối, đi thôi. Ngụy Ương không khỏi xúc động khi nhìn tiểu phu tử vẻ mặt không nỡ, đứng ở nơi xa Thiên Cơ Thành, dẫn dắt chưa đến vạn ngã sư. Lựa chọn của ngươi là đúng đắn. Ta tin rằng chỉ cần các ngươi trung thành với ta, các ngươi có thể đi xa hơn. Nếu các ngươi muốn ngã thuật tinh thâm hơn, hãy ký khế ước làm nô, trở thành hạ thần thuộc hạ của ta. Đứng trước Thiên Cơ Thành, Ngụy Ương long trọng hứa hẹn với mọi người. Nhưng lời cam kết này khiến một số người nghi kỵ, âm thầm hoài nghi đây có phải là hành động cưỡng ép của Ngụy Ương hay không. Các ngươi đừng nghi ngờ gì cả. Nếu các ngươi không muốn trở thành hạ thần của ta, có thể gia nhập thập điện. Dù các ngươi không thể trở thành âm thần chiêu hồn dẫn độ, nhưng có thể trở thành thần quan, phụ trách xây dựng và tu sửa thập điện. Dựa vào chiến công của các ngươi, có thể đổi công pháp tu luyện tương ứng ở thập điện. Nhớ là công pháp tu luyện hoàn chỉnh. Nói xong, Ngụy Ương lặng lẽ nhìn mọi người, chờ đợi họ đưa ra lựa chọn. Dù kết quả thế nào, chuyến đi Thiên Cơ Thành này đều thu hoạch lớn. Không nói đến việc những người này có thể xây dựng truyền tống trận, chỉ riêng việc Ngã Vô Sư quy thuận đã thành tựu chuyến đi này của Ngụy Ương. Ta nguyện ý gia nhập dưới trướng tiền bối. Tiểu phu tử mở lời, khiến mọi người trợn tròn mắt. Họ không hiểu vì sao tiểu phu tử lại coi trọng người này đến vậy. Phải biết đối phương chỉ là chủng thánh, một trưởng giáo hữu danh vô thực, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào trong tam giới. Dù Tiệt giáo ngày xưa còn có chút thế lực, nhưng so với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là một trời một vực. huống chi trên nguyên thủy còn có Đạo Đức Thiên Tôn, còn có Đạo Tổ Hồng Quân. Tuy nhiên, những người khôn ngoan đã nhận ra một manh mối. Có thể đổi công pháp tu luyện hoàn chỉnh ở thập điện, nếu gia nhập dưới trướng người này, sẽ có cơ duyên gì? Chính vì điểm này, họ có chút đồng tình với lựa chọn của tiểu phu tử, nhao nhao mở miệng nguyện ý đi theo Ngụy Ương. Chốc lát sau, chỉ có ngàn người gia nhập dưới trướng Ngụy Ương. Sau khi ký khế ước, họ hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất trong lòng bàn tay Ngụy Ương. Nhìn vẻ mặt mê hoặc của tiểu phu tử, Ngụy Ương mỉm cười. Họ đến thế giới tùy thân của ta. Ở đó có phúc duyên của họ. Sau khi an trí mọi người thỏa đáng, ta sẽ ký khế ước với ngươi, để ngươi có được phúc duyên của mình. Nói xong, Ngụy Ương vung tay lên. Một đám mây trắng từ dưới chân mọi người dâng lên, kéo theo mọi người và những cơ quan thú đó, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ, thẳng đến tầng Nghiễm Vương điện. Lúc này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng trong Thiên Cơ Thành, lạnh lùng nhìn Lá Đào bên cạnh, khẽ nói, "Ngươi không ngờ Ngụy Ương còn sống. Chỉ e phải báo cáo sư tôn." "Chân nhân, sao không chém giết hắn?" "Hừ, với lực của ta, còn chưa đủ chắc chắn để chém giết người này. Nếu ngươi muốn thử một phen, ta rất vui lòng chứng kiến, xem Thiên Cơ Thành này có đủ sức chém giết một chủng thánh không." "A, tiền bối cũng không địch lại." "Không phải không địch lại tu vi của hắn, mà vì hắn nắm giữ ba đạo chi kiếp. Chí bảo trong tay hắn có sức ước thúc quá lớn đối với ta và sinh linh thần đạo." "Lá Đào, điều khiển Thiên Cơ Thành cùng ta đến ma vực đi. Kiện bảo bối này quả thật huyền diệu vô cùng." "Vâng, chân nhân." Lá Đào vội vàng điều khiển Thiên Cơ Thành rời đi, trong mắt nhìn về phương hướng Ngụy Ương biến mất, trong lòng không khỏi thầm hỏi, sự kiên trì của mình, lựa chọn đi theo xiển giáo, thật sự đúng sao? Quy 1A chương 662 AU Lạc Vực. Thiên Cơ Thành có vạn ngã sư, dưới nguồn cung ứng tài nguyên dồi dào của Ngụy Ương, đủ sức tổ kiến 10 tòa địa phủ U Minh. Nhưng tổ kiến 10 tòa địa phủ thành không có nghĩa là có thể kết nối toàn bộ tam giới. Trước nguy cơ hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu là tổ kiến truyền tống trận, liên thông với 3.000 thế giới phàm trần, từ đó diễn sinh ngũ trọc chi khí. Ngụy Ương dù mất kiên nhẫn nhưng không còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ ngũ trọc chi khí là căn bản của U Minh vực. Nếu không có ngũ trọc chi khí ngăn trở sự dung hợp giữa thần ma, tai họa sẽ giáng xuống, Ngụy Ương cũng hóa thành tro tàn dưới hỗn độn. Xây truyền tống trận thông đến Thiên Đình mất quá nhiều thời gian, Ngụy Ương không chờ được. Bất đắc dĩ chỉ có một đường tiến thẳng tới Ma La Thành, từ đó thông tới Thiên Ngoại Thiên. Việc này lại có lợi cho việc liên thông giữa Ngụy Ương và phàm vực bản thổ. Đệ tử Yêu Sư Tông có thể mượn truyền tống trận đến U Minh vực, độ kiếp thành tiên tại đó. Dù chỉ có thể dừng chân tại U Minh vực, không thể tới địa tiên giới, âm khí ở đây vẫn có thể dùng để tu tiên. Thần đạo có 32 địa tiên giới, cửu thiên thần thế, còn ma đạo có 108 tòa thành trì, với Ma La Thành làm trung tâm, tạo thành mạng nhện tỏa khắp. Trong ma vực rộng lớn, mỗi thành là một vực, mỗi vực sinh vạn linh, đủ loại ma quái. Ma thiên sinh ra đã có hình người, vốn là một dạng nhân tộc, nhưng lại bị liệt vào ma loại. Ma do tâm sinh, người thiện thủ quy, kiên trì nguyên tắc, tuân thủ đạo đức lễ nghi quy phạm, trói buộc dục vọng, tu thân dưỡng tính thiện niệm thì là người. Ngược lại, kẻ không tuân theo, vi phạm nguyên tắc, coi đạo đức lễ nghi là trò đùa, mở rộng dục vọng, vì tâm sở dục, sẽ luân lạc thành ma. Hai bản tính trái ngược nhau khiến người và ma trở thành tử địch. Ma không ưa người, người càng ghét ma. Tranh luận ngàn đời về nhân tính bản ác, nhân tính bản thiện vẫn chưa có hồi kết. Người vốn có hai bản tính. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ư là lẽ đó. Trong U Lạc Vực, ma đồ vô cùng hiếm thấy. Sau trận chiến Thiên Oán, hắn dẫn đầu cướp đoạt cửa ải ma vương U Lạc Vực, thế như trẻ tre, tấn công đến tận U Lạc Thành. U Lạc Thành là nơi ở của tà ma. Chiến sự vốn thuận lợi nhưng vấp phải sự kháng cự điên cuồng của thuộc hạ tà ma dưới chân thành. Trạng thái liều mạng của chúng khiến Thiên Oán khó lòng chống đỡ, chỉ có thể dựa vào địa thế, giằng co với chúng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù Thiên Oán có tính toán thế nào, ma chúng U Lạc Thành cũng không ra khỏi thành giao chiến. Cứ mỗi khi Thiên Oán mang quân đến, đối phương sẽ nghênh chiến, dựa vào đại trận phòng thủ và ma khí phòng thủ, đánh lui địch. Chiến sự bế tắc khiến Thiên Oán đau đầu. Nếu U Lạc Thành không phải xây giữa hai ngọn núi, là con đường duy nhất dẫn tới Liên U vực, Thiên Oán đã từ bỏ tấn công. Khi Ngụy Ương giáng lâm trước U Lạc Thành, nhìn thấy thành trì tựa vào hai ngọn núi, tạo thành tấm chắn tự nhiên, cũng thấy đau đầu. 36 kế và các mưu kế kiếp trước đều vô dụng trước U Lạc Thành. Vì người ta không trúng kế, chỉ cố thủ thành trì. Ngươi có thi triển mưu kế gì? Bản tôn, theo tình báo từ tù binh, vật tư trong thành đủ dùng trong 100 năm. U Lạc đại trận vô cùng huyền diệu, ta đặt chân vào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi vào đương nhiên bị ảnh hưởng, trận này khắc ngươi. Ngụy Ương nhếch mép, lắc đầu. Đây không phải U Lạc đại trận, mà là Tịnh Hóa Bảo Liên bình thường nhất của Phật đạo. Hai ngọn núi là cánh hoa, còn U Lạc Thành là nhụy hoa. Vì Phật lực có độ hóa chi lực, nên có sức ước thúc lớn với Thiên Oán. Tương khắc. Sao lại thế? Vậy chúng tiến vào đại trận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên. đại trận thật sự ở dưới thành trì. Tịnh hóa bảo liên chỉ là chướng nhãn pháp. Thật sự là đại trận huyền diệu. Người tạo trận che mắt mọi người bằng tịnh hóa bảo liên, bảo vệ toàn bộ thành trì. Nhờ vậy, dù thần tiên hay ma chúng, đều bị ảnh hưởng. Vào U Minh vực phải nhiễm ma khí. Chính thứ ma khí không đáng kể này sẽ khiến thần tiên biến thành ma đồ, bị Phật quang từ tịnh hóa bảo liên chế ngự. Phật quang màu xanh là do ma khí tràn ngập trong ma vực chiết xạ kim quang của tịnh hóa bảo liên. Dù Phật chúng đến đây, e là cũng sẽ chần chờ, đoán xem đây có phải tịnh hóa bảo liên thật hay không. Bởi vậy, Thiên Quán dùng sự chú ý vào tịnh hóa bảo liên, coi nhẹ phiến đá trước U Lạc Thành. Phiến đá có tổng cộng 108 khối, là sát số của Bắt Đẩu, rõ ràng là Bắt Đẩu địa sát đại trận. Lấy tịnh hóa bảo liên che mắt, dùng Bắt Đẩu địa sát đại trận, à không, chính xác hơn là ma trận, để khốn ngăn địch. Cách bày trận hết sức đơn giản. Tiếc là Thiên Quán không am hiểu trận pháp. Thiện thân có đạo pháp truyền thừa, ác thân cũng có tà ma chi thuật, không như bản tôn, có được rất nhiều đạo pháp truyền thừa. Dù quen thuộc trận pháp, Ngụy Ương cũng không nắm chắc phá trận. Bởi lẽ ma trận ở ma vực dùng lực lượng ma đạo. E là cần ma chúng phá trận, không phải thần đạo chi lực. Tiên chủ, phá trận này không khó, chỉ cần tiên chủ xuất thủ bảo hộ thiên cơ thú của ta. Lúc này, Ngã Vô Sư bên cạnh Ngụy Ương khẽ nói. Sau khi nhận được đạo pháp truyền thừa từ thiên cơ thành, Ngã Vô Sư càng khai mở thiên mệnh. Khác với những người có thiên mệnh khác, lực tu hành chính của hắn đến từ thiên cơ thú phản hồi. Thiên cơ thú là loại linh thú cơ quan khôi lỗi được các tiền bối thiên cơ thành thử nghiệm, diễn sinh ra. Ngã sư thiên cơ thành đã mở ra một con đường tắt khác, đó là dùng tinh huyết nuôi dưỡng thiên cơ thành, khiến thần ma xem như linh thú, từ đó lập khế ước. Sau khi lập khế ước, thiên cơ thú tự như linh thú, có thể bị chủ nhân điều khiển. Khác với linh thú là thiên cơ thú hấp thu năng lượng bên ngoài, chuyển hóa thành một loại lực năng lượng mà thần ma chưa từng biết. Ngã Vô Sư gọi là ở ngã lực. Ngã lực không thể tu tiên, không thể tu ma, nhưng có thể cường hóa thân thể chủ nhân, khiến thân thể cường hãn hơn, tương đương với việc đi theo con đường chứng đạo của bàn cổ, lấy lực chứng đạo. Tiếc là thiên cơ thành quá chú trọng cơ quan thú, coi nhẹ lực lượng bản thể. Hơn nữa, nhiều ngã sư thiên cơ thành đã tu luyện công pháp thần ma, tự nhiên không thể lập khế ước với thiên cơ thú, cũng không thể đạt được ngã lực. Chính vì vậy, thiên cơ thú biến thành cơ quan khôi lỗi, không thể trở thành con đường tu hành khác của ngã sư. Các tiền bối nghĩ đúng nhưng hậu duệ vô năng, dập tắt phương pháp tu đạo mới khai sáng từ trong trứng nước, còn luôn miệng chất vấn suy nghĩ của tiền bối, căn bản là không thể đi đúng hướng. Quy 1A chương 663A phá trận. Có thể. Ngụy Ương liếc nhìn Ngã Vô Sư bên cạnh, rõ ràng người này rất tự tin vào việc phá giải đại trận. Chỉ e ma chúng trong thành không thể chống cự nổi. Ngụy Ương chậm rãi tiến lên, nhưng không hề coi thường ma chúng U Lạc vực. Ai biết trong này có ma thần hay không, hoặc một ma đế có tu vi tương đương hắn. Trong ma đạo, ma đế tương đương thần đế của thần đạo, thực lực ít nhất phải đạt tới chuẩn thánh. Mười đại ma thần đi đến thượng giới thần đạo, nhưng không phải không phòng bị cho ma vực bản thổ. Chắc chắn có một ma đế dưới trướng ma thần trấn giữ trong thành này. Thiên Quán biết điều này, nhưng chưa từng giao thủ nên không rõ thực lực đối phương. Bản tôn, có cần. Thiên Quán định đi theo thì bị Ngụy Ương ngăn lại. Không cần, có ta tiện hơn. Nếu ma đế kia ra tay, các ngươi có thể tổng tiến công. Nếu hắn không lộ diện hừ, bằng đám tép riêu đó, không làm gì được ta đâu. Vâng. Thiên Quán nhìn Ngụy Ương vỗ địa thư bên hông thì hiểu ý, dù hắn có thập nhị tổ vu kỳ làm chí bảo phòng ngự, nhưng thập nhị tổ vu kỳ thiện chiến, không giỏi phòng thủ. So với địa thư, phòng ngự của cả hai không cùng đẳng cấp. Bước đi phía trước, ánh sáng thanh sắc dán lên người Ngụy Ương, khiến hắn nhíu mày. Tịnh hóa bảo liên có thể tịnh hóa ma khí, nhưng tác dụng lớn hơn là trói buộc. Khi cơ thể bị bao phủ trong ánh sáng thanh sắc, hành động chậm chạp, như sa vào bùn lầy, khiến người bước đi khó khăn, muốn lùi lại. Cẩn thận, cứ từ từ tiến lên. Thấy Ngã Vô Sư cắn răng kiên trì, Ngụy Ương khẽ vẫy tay, phóng thích thần lực giáng xuống người hắn. Nhờ đạo thần lực này, cảm giác trói buộc biến mất. Tịnh hóa bảo liên có thể tịnh hóa ma khí, nhưng không ảnh hưởng thần đạo chi lực. Ngụy Ương không vận chuyển thần lực hộ thân mà dựa vào nhục thể tiến lên, muốn lĩnh hội ảo diệu của đại trận. Sau này còn chinh phạt ma vực, ít nhiều phải liên hệ với các thành trì ma vực. Nếu lần nào bị vây khốn cũng cần hắn ra tay, vậy không cần đến Ma La Thành, cứ để hắn xông pha là xong. Trên đầu U Lạc Thành, một nữ tử áo đen ngồi ngay ngắn trong lầu thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Ương tiến lên, khóe miệng khẽ nhếch, nắm chặt trường thương trong tay. Không ngờ ngươi có thể đến ma vực. Hôm đó không tìm thấy ngươi ở U Minh vực, hôm nay e là khó thoát. Nàng chính là một thuộc hạ được quỷ quái thần năm đó lựa chọn. Thủ ma Tô Ma La trưởng ban thất sát đồ thần thương, đến U Minh vực truy sát Ngụy Ương. Năm đó hai người suýt chút nữa đuổi kịp nhau, tiếc là Ngụy Ương rời U Minh vực trước một bước, khiến cuộc truy tiếp thất bại. Nàng vì chưa hoàn thành khẩu dụ của ma Tô Ma La, chỉ có thể ở lại U Minh vực khổ sở tìm kiếm tung tích Ngụy Ương, rồi chiếm cứ U Lạc vực, trở thành tân chủ U Lạc thành. Thành chủ, ngài muốn xuất thủ. Bằng ngươi có khả năng chém giết đối phương. Đối phương là chuẩn thánh, Nếu ngươi nguyện ý thử, giúp ta trảm giết hắn, ta không cần bị liên lụy, còn khen thưởng ngươi một phen. Lời này khiến mọi người câm lặng. Chuẩn thánh. Bóp chết bọn họ chẳng khác nào bóp chết sâu kiến, không có chút sức chống cự. Ai dám ra nghênh chiến? Ai nấy cúi đầu nhìn mũi chân, làm như không nghe thấy. Hừ, một đám nhuyễn đảng. Nàng đứng dậy khỏi bảo tọa, nhảy xuống khỏi đầu tường, đứng dưới thành nhìn Ngụy Ương và Ngã Vô Sư, chậm rãi đi vào đại trận, khẽ nhếch miệng, "Ngươi thật bản lĩnh, ngươi là trưởng khống đại đạo chi kiếp Ngụy Ương?" "Không phải, ta là hầu tử mời tới cứu binh." Trong tiên phủ, Tôn Ngộ Không đang anh em với Tử Hà, lập tức ngơ ngác nhìn ra ngoài, hỏi Tiểu Thiên Đạo, "Ngài đại quản sự, sư tôn bảo ta xuất thủ à?" Tiểu Thiên cười, không biết giải thích thế nào, chỉ nói, "Ừ, ngươi chuẩn bị đi." "Ngụy Ương, cứ làm đi." Lời Tiểu Thiên truyền âm khiến Ngụy Ương mỉm cười. Nghĩ đến cuộc sống gần đây của hầu tử, thật khiến người ao ước. Hắn liền nảy ra chủ ý, bí mật truyền âm với Tiểu Thiên, Ngộ Không dạo này rảnh quá, ngươi bảo hắn chuẩn bị, dẫn Tử Hà trợ Thiên Quán chinh phạt ma vực. Ách, ngươi thật là. Tiểu Thiên biết vợ chồng trẻ đang ngọt ngào, Ngụy Ương ghen tị, nhìn hầu tử đang hấp tấp theo sau Tử Hà như chó sù, lắc đầu, đáng đời, ai bảo ngươi rải thức ăn cho chó. Cứu binh. Ngụy Ương, ngươi có ý gì? Hừ, dù ngươi không thừa nhận, ta cũng đã gặp ngươi. Đừng có đẩy tới đẩy lui, ta và ngươi quyết một trận, có dám không? Nhìn nữ tử áo đen sóng cả mãnh liệt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, dường như hai người có thâm cừu đại hận gì. Lời quyết một trận khiến Ngụy Ương buồn cười, trêu chọc nàng. Cô có bệnh nha. Có bệnh thì chữa đi. Ta và cô có gì đâu mà quyết. Ngươi, không dám chiến. Ha ha, không ngờ. Phanh. Khi nữ tử đang cười điên cuồng, thiên cơ thú sau lưng Ngụy Ương đã động thủ, nhấc một tảng đá lớn oanh thành mảnh vỡ, rồi nhặt mảnh vỡ nhét vào miệng. Đạo lưu quang từ thiên cơ thú chợt hiện, từng đạo ngã lực truyền cho Ngã Vô Sư, khiến thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Ngụy Ương mỉm cười, xem ra cách này có thể thực hiện. Để tăng thực lực thiên cơ thú, chỉ cần nuốt kim loại. Nhưng kim loại thường làm sao cung cấp sinh cơ? Chỉ có thần tài mới có thể giúp thiên cơ thú tăng thực lực, diễn sinh ngã lực, giúp Ngã Vô Sư tăng tu vi. Đại trận hộ thành U Lạc Thành được chế tạo từ thiên tài địa bảo thần cấp. Dù thuộc tính khác nhau, nhưng để cấu tạo đại trận cần thiên tài địa bảo thần cấp, ẩn chứa kim loại thần cấp, trở thành đồ ăn của thiên cơ thú. Vì vậy Ngã Vô Sư mới muốn phá trừ đại trận hộ thành. Hèn hà. Nữ tử thấy đại trận U Lạc Thành bị phá, Tịnh Hóa Bảo Liên vốn mê hoặc địch nhân tản ra kim quang, chiếu lên ma chúng trong thành khiến chúng kêu la thống khổ, biết đối phương đã khám phá huyền bí ma trận, cố ý mê hoặc mình. Nàng hối hận, trách mình chủ quan. Mắng một câu, nàng vội vung thất sát đồ thần thương, biến thành ma long xoay quanh trên U Lạc Thành, che chắn vạn trượng kim quang. Ma long xoay tròn một vòng, miệng rồng cắn nát một đóa bảo liên trên cổng thành, khiến Tịnh Hóa Bảo Liên hóa thành mảnh vỡ, rồi trở về tay nữ tử. Quy 1A chương 664A ma nữ. Trong khoảnh khắc, nữ tử đã thể hiện thực lực. Thanh trường thương đen trong tay dễ dàng xé nát Tịnh Hóa Bảo Liên, cho thấy nó là một chí bảo. Thương tốt, nhưng tiếc. Ngụy Ương mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Tiếc gì? Nàng đầy nghi hoặc. Từ khi gặp và nói chuyện với Ngụy Ương, nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái mộng mị. Tiếc dùng sai người. Ngươi. Khi nàng định động thủ, Ngụy Ương vẫy tay, địa thư giáng xuống bao phủ bốn phía. Khoảng cách này khiến nàng và U Lạc Thành bị bát quái trận bao trùm. Hà Lạc đại trận xoay tròn trên bầu trời, khiến Hắc Long va chạm không thành công. Nữ tử áo đen không hề biến sắc, chỉ giận dữ nhìn Ngụy Ương. Tích Hải Vân thuyền xuất hiện trong tay Ngụy Ương. Hắn vung lên, mỉm cười, kẻ đối thủ của ngươi là ta. Chí bảo quyết đấu, giao cho bọn chúng. Tiểu Kim đã đạt tiên thiên chí bảo, nhưng thất sát đồ thần thương dù là chí bảo vẫn kém một bậc. Nữ tử áo đen thầm mắng hèn hạ, nhưng thấy đối phương có hai chí bảo, biết dù điều khiển thất sát đồ thần thương cũng khó địch lại. Thấy đối phương muốn so tài bằng thực lực, nữ tử áo đen cười lạnh. Nàng ném thất sát đồ thần thương ra, hòa là một thể với Hắc Long trên không, dứt khoát từ bỏ điều khiển, để nó chém giết với Kim Long. Nhanh. Trong nháy mắt, nữ tử áo đen đã đến trước mặt Ngụy Ương. Quyền ảnh hắc quang như cuồng phong bão táp bao phủ xung quanh Ngụy Ương, nhắm vào chỗ hiểm của hắn. Nhanh. Nữ tử áo đen kinh hãi trước thực lực của Ngụy Ương. Trước đó không lâu hắn còn là phàm nhân, giờ đã đạt chuẩn thánh, mà nhục thể cường độ không hề kém nàng. Dù dốc hết quỷ ảnh quyền cũng không gây tổn thương cho đối phương, mà quyền pháp chậm rãi của đối phương dường như vẫn còn dư lực. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phòng ngự không chỉ là phòng ngự. Ngụy Ương hoặc hóa quyền pháp, hoặc hóa chưởng pháp, mỗi lần đều dung hợp, phòng ngự bị động. Khi song quyền giao hội, âm thanh gây bốp bốp y vang vọng, khiến Ngã Vô Sư phấn khích, kích động vì đạo pháp có thể phấn khích như vậy. Đẩy, rồi, dính, dựa vào cùng quyền thức, âm dương thái cực đồ xuất hiện dưới chân Ngụy Ương. Đây không phải thái cực quyền pháp, mà là Ngụy Ương mượn Hà Lạc đại trận và Bát Quái đại trận, tương hỗ phù hợp hình thành một loại quyền pháp tự nhiên, không có chiêu thức cố định mà tùy tâm sở dục. Ngươi đến ta phòng, phòng trong có công. Một kích không thành, liền lùi về tại chỗ, tiếp tục chờ công kích của đối phương. Theo bộ quyền pháp này, dưới sự thôi động của thần lực, âm dương thái cực đồ dưới chân Ngụy Ương càng thêm sung mãn. Âm dương ngư xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đây là đạo pháp gì? Chưa từng thấy đạo pháp như vậy, nữ tử áo đen hoàn toàn mộng. Dù nàng là ma chúng dưới trướng quỷ quái thần, lại là đệ tử của Vu Ma thần. Vu tộc tu luyện thân thể, mà Vu Ma thần cũng truyền thụ tu thể chi pháp cho nàng. Năm 20 tuổi, nàng lĩnh hội chân truyền của Vu Ma thần, rồi theo yêu ma thần tu tập thuật pháp, chỉ dùng 20 năm để lĩnh hội chân truyền. 40 tuổi, theo quỷ quái thần học ngự quỷ chi thuật, vẫn dùng 20 năm để lĩnh hội chân truyền. Từ 60 tuổi, nàng theo tà ma thần thể ngộ đạo pháp thần ma hai đạo. Có thể nói dù là thần đạo hay ma đạo, nàng đều hiểu rõ. Hiện tại nàng đã hơn 660 tuổi, gần như cùng thời với Tôn Ngộ Không thành danh đến trấn áp. Nàng là ma đạo chi tú. Nếu không vì quỷ quái thần giao thất sát đồ thần thương cho nàng, các ma thần khác cũng không phản đối. Bởi vì ngoài bọn họ, người có thể chưởng khống thất sát đồ thần thương chỉ có nàng. Gọi nó vô danh đi. Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, bình tĩnh nói tên bộ quyền pháp. Nhưng cái tên này rơi vào tai đối phương càng khiến nàng phẫn nộ. Ngươi giễu cợt ta. Oanh. Ngưng kết toàn thân ma lực, hội tụ vào một quyền, huyễn hóa một con quỷ thú dữ tợn. Trong Hà Lạc đại trận bao phủ, cũng huyễn hóa thành đầy trời quỷ thần, điên cuồng xông qua Hà Lạc đại trận, hướng nữ tử trước thành U Minh tụ đến. Khi vô số quỷ thần hội tụ về nàng, Ngụy Ương cũng mê hoặc, không biết vì sao khiến nàng táo bạo, muốn liều mạng. Dưới vô số quỷ thần xung kích, Hà Lạc đại trận xoay tròn điên cuồng. Âm dương hai đầu nước sông như đầy trời tinh đấu hội tụ. Khí hồn địa thư căm tức những quỷ thần phá trận. Vì Hà Lạc đại trận xoay tròn, những quỷ thần tràn vào bị giảo sát. Nhưng những quỷ thần xông vào đến bên người nàng không nói 1000 cũng có 800, dung nhập vào nàng, khiến quỷ thú càng thêm lớn mạnh. Oanh. Một quyền, chỉ một quyền, nhưng là một quyền dốc hết toàn bộ thần lực của Ngụy Ương. Trong ma vực, hắn không thể thi triển pháp thân hay thần thông. Dù sao đã nói so đấu đạo pháp, lại trực tiếp thi triển thần thông, đừng nói người ta khịt mũi coi thường, chính hắn cũng thấy không ổn. Ngụy Ương vốn là căn cốt dương thuộc tính. Sau khi toàn lực thi triển một quyền, đầy trời thần lực huyễn hóa thành vô số tam túc kim ô, điên cuồng xung kích với quỷ thú. Thần lực dương thuộc tính trời sinh khắc chế quỷ thần. Kết quả va chạm không biết, lại diễn sinh một cổ lực trùng kích khổng lồ, khiến cả hai lùi lại. Ngã vô sư triệu hoán thiên cơ thú thủ hộ trước người, nếu không dưới khí thế cuồng bạo như vậy, hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Được. Lùi gần 10 mét, Ngụy Ương mới dừng lại, nhìn phía trước rồi bật cười. Nữ tử vô danh hóa thành chữ lớn khảm trên tường thành, chậm rãi giãy giụa ra, hung dữ liếc Ngụy Ương, biết người này không phải đối thủ của mình. Vung tay, thất sát đồ thần thương rơi vào tay. Khi Ngụy Ương triệu hồi tiểu kim, chuẩn bị tiến lên quyết chiến, nữ tử quay người bỏ chạy, trực tiếp chạy theo chữ lớn vào thành, biến mất. Đây là làm gì? Ách, không đánh nữa. Bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, Ngụy Ương trợn mắt nhìn đầu tường, những ma chúng hốt hoảng dường như, không, chính là điên cuồng rút lui. Quy 1A chương 665A vô danh. Sau khi Thiên Oán chiếm lĩnh U Lạc Thành, nhìn về phía ma vực phía sau, nơi đó đã trở thành địa bàn của hắn. Ngụy Ương thầm cười khổ, kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu. Bản tôn, ma nữ kia tên là Vô Danh. Vô Danh? Ách! Ha ha ha! Nghe Thiên Oán bên cạnh nói, Ngụy Ương không nhịn được cười lớn. Hắn không ngờ một cái tên tùy ý lại khiến đối phương khó chịu đến vậy. Sau khi chiếm U Lạc Thành, trước mắt có ba con đường để chọn, truy kích Vô Danh ma nữ, tiến vào Liên U vực, con đường này giống hệt con đường Ngụy Ương đến Ma La Thành, cũng nên để hắn đi. Rời thành bên trái sẽ đến Lạc Bắc vực, bên phải đến Lạc Nam vực. Mỗi thành trì như một cửa ải, như các nút trên mạng nhện, phải chiếm được thành mới có thể tiến tiếp. Ngụy Ương triệu Tôn Ngộ Không và Tử Hà. Ngưu Ma Vương và đệ tử Tiệt giáo đang tích cực xây dựng U Minh vực, từ đó tiến tới 3000 phàm giới, chư mộ đạo sư có thể thành tiên, thuyết phục họ đến U Minh vực tu luyện. Nhưng hai gã kia lại tình tứ quá mức, khiến người ta khó chịu. Cứ tiếp tục thế này, không bao lâu sau sẽ sinh ra một lũ khỉ con. Ngộ Không, ngươi dẫn một đội đi về phía bắc. Ách, già, sư tôn. Đừng lười biếng. Còn nhớ chuyện đi về phía tây không? Ngươi còn một món nhân quả chưa dứt. Nếu không thể chiếm lĩnh U Minh vực trước đó, hừ, đừng nói nhân quả chưa dứt, bị con khỉ giả kia thành Phật, e rằng ngươi cũng muốn mẫn diệt thiên địa, bởi vì ngươi chính là con khỉ giả. Vâng, sư tôn, Ngộ Không nhất định sẽ đánh hạ toàn bộ U Minh vực trước đó. Nghe đến chuyện của Viên Hồng, Tôn Ngộ Không bộc phát sát khí, gật đầu với Ngụy Ương, không dám lười nhắc nữa. Thiên Oán. Có bản tôn. Ngươi hãy đi về phía nam, phải chiếm lĩnh toàn vực trong thời gian nhanh nhất, đừng trì hoãn kế hoạch của chúng ta. Khi cần thiết, có thể nâng đỡ một số ma đế bản địa, ta sẽ cho ngươi quyền hạn khế ước. Vâng, bản tôn đã rõ. Sau khi phân phó xong, Ngụy Ương phất tay rời đi, một mình vẫn chưa đến trăm thủ hạ, tiến thẳng về Liên U vực. Trong Liên U thành, khi Vô Danh đến, thành chủ Ma Đế Quỷ U mỉm cười nhìn đối phương, khóe miệng mang theo vẻ trêu tức, người ta nói sư muội, sao lại bại rồi? Ngươi không phải xưng vô địch trong 1 triệu quân sao? Sao lại bại bởi? Ngươi có thể thử xem. Vô Danh vẫn lạnh lùng, thất sát đồ thần thương xuất hiện, kề sát cổ họng đối phương. Nếu hắn dám nói thêm một câu, trường thương trong tay Vô Danh chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Đừng, ta chỉ trêu ngươi thôi. Sư huynh không hề trào phúng. Liên U vực tùy ngươi điều động, đến ta cũng xin nghe lệnh ngươi. Quỷ U biết Vô Danh đến không chỉ mượn đường, mà muốn nắm quyền Liên U vực để đối kháng kẻ địch kia. Nghe tin U Lạc Thành bị thần đạo chiếm, các thành chủ Ma Đế kinh hãi. Họ không ngờ Vô Danh sẽ bại, đồng thời coi trọng kẻ địch hơn. Với thực lực của Vô Danh, có thể đối kháng chuẩn thánh xiển giáo. Có thể thấy địch nhân mạnh mẽ cỡ nào mới khiến Vô Danh phải từ bỏ U Minh vực. Họ không biết rằng Vân Trung tử trưởng khống toàn cục, căn bản không lộ diện, cũng khinh thường giao thiệp với ma chúng. Những việc liên lạc với ma chúng đều do Ngọc Đỉnh Chân Nhân và đệ tử Tiệt Giáo đảm nhiệm. Thực lực Ngọc Đỉnh Chân Nhân mạnh hơn Ngụy Ương một chút, nhưng pháp bảo trong tay không phải đối thủ của Thất Sát Đồ Thần Thương. Bởi vì đó là ma khí do Ma Tôn tự tay chế tạo, có thể chống cự thánh ma khí Tiên Thiên Chí Bảo. Ma khí trong ma vực chia thành 3 loại, ma tiên khí, ma thần khí, thánh ma khí. Ma tiên khí so với tiên khí, ma thần khí so với thần khí, thượng phẩm ma thần khí so với pháp bảo, thánh ma khí đối ứng chí bảo. Ma vực không giỏi luyện khí. Ma khí trong tay họ chỉ có một kiện thuận tiện, đều coi là bản mệnh pháp bảo, lấy huyết mạch quẩn dưỡng. Vì vậy mỗi thánh ma khí tương đương với một chí bảo. Ma khí do ma tôn chế tạo đều có thể so sánh với ma khí tiên thiên chí bảo. Vô Danh có Thất Sát Đồ Thần Thương thánh ma khí, sao Ngọc Đỉnh Chân Nhân có thể địch lại? Nhưng Ngụy Ương khác biệt. Địa Thư là hậu thiên chí bảo, Bích Hải Vân Thuyền là chí bảo bản mệnh tiên thiên chứng đạo. Hai chí bảo cùng xuất hiện đã áp chế Thất Sát Đồ Thần Thương. Đây là lý do ngày đó trong Thiên Cơ Thành, Ngọc Đỉnh Chân Nhân biết rõ thời cơ tốt nhất để chém giết Ngụy Ương, nhưng không dám tùy tiện ra tay. Vì đối phương có quá nhiều chí bảo. Đối kháng bằng pháp bảo của họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Truyền Ngọc Đỉnh Chân Nhân, bảo hắn nghĩ cách diệt trừ Ngụy Ương. Liếc nhìn Quỷ U trước mặt toát mồ hôi lạnh, trong mắt vẫn mang theo dục vọng chiếm hữu, Vô Danh khẽ nhếch mép, lộ vẻ khinh thường. Quỷ U vọng tưởng kết làm ma lữ với nàng. Chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ. Năm đó Vô Danh vừa bái quỷ quái thần làm sư, đối phương đã muốn chiếm thân thể nàng. Khi đó tu vi Vô Danh không địch lại đối phương. Nhưng khi Vô Danh sắp mất đi trong sạch, toàn thân bộc phát sát khí khát máu, dùng một con dao găm chém giết 5 con quỷ thú, khiến Quỷ U kinh sợ. Khi đó không ai ngờ nàng dám động thủ với Quỷ U, suýt lấy mạng hắn. Chính vì sát khí điên cuồng đó, nàng mới được quỷ quái thần chọn, truyền thụ ngự quỷ chi thuật. Có thể nói Quỷ U thành toàn Vô Danh, cũng có thể nói Vô Danh dẫm lên vai Quỷ U, thành tựu ngày hôm nay. Sư muội, Ngọc Đỉnh Chân Nhân kia sẽ ra mặt chứ? Sẽ. Vì sao? Bởi vì Nguyên Thủy không thể mất ma vực, xiển giáo cũng không thể mất. Một khi ma vực mất, đó là lẫn lộn đầu đuôi, ma chúng sẽ bị diệt. Nguyên Thủy sẽ quan tâm chúng ta sao? Không. Nhưng hiện tại hắn cần lực lượng ma chúng. Nếu mất ma chúng, hắn còn lực lượng gì để tranh hùng với thần đạo đạo đức? Tốt, ta sẽ đi tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngoài ra, giao quỷ thần vệ cho ta. Sư muội muốn làm gì? Không cần ngươi quan tâm. Đừng quên lời sư phụ dặn, ngươi phối hợp ta, không phải ta phối hợp ngươi, rõ chưa? Vâng, vâng, vâng, ta đi ngay, làm gì giận dữ vậy? Quỷ U cười rồi quay người rời khỏi cung điện, hấp tấp chạy ra ngoài. Hai người này đúng là kỳ hoa. Người đàn ông suýt chiếm thân thể nàng lại trở thành thuộc hạ trung thành nhất. Dù họ thường xuyên tranh cãi, cả hai đều biết sẽ không hạ thủ. Người đàn ông này được nàng coi trọng. Mà người phụ nữ suýt giết mình lại trở thành người hắn muốn bảo vệ. Ai, chuyện đời khó hiểu. Yêu hận tình thù, ai có thể nói rõ. Quy 1A chương 666A thần thú xuất kích. Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa thành chủ Liên U thành, Vô Danh còn chưa kịp ngồi vững, một ma tướng đã vội vã tiến vào từ bên ngoài. Thấy vẻ mặt gấp gáp của đối phương, Vô Danh không kịp trách cứ, lạnh lùng hỏi, "Nghe chuyện gì?" Bẩm ma đế, có một nhân loại xâm phạm Liên U vực, hiện đã đến dưới Liên U thành. U quỷ ma đế đang ngăn cản, nhưng hy vọng không lớn. Hy vọng không lớn. Ai dám to gan như vậy, xâm phạm Liên U vực? Không biết đây là lãnh địa của quỷ quái thần sao? Hừ, không đúng, ngươi nói là nhân loại. Vô Danh đang đầy phẫn nộ, nghe đối phương nói là nhân loại, giật mình hỏi lại. Vâng, Vô Danh ma đế, người kia chính là nhân loại, điểm này ta tuyệt đối không nhìn lầm. Ta thế nhưng là... Ngậm miệng, đi xem đi. Liếc nhìn ma tướng mắt trợn tròn, Vô Danh biết những ma tướng này đều là đệ tử của quỷ quái thần, bằng không cũng không dám nói chuyện với nàng như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vô Danh, ma tướng kia không dám cãi lời, vội vã đi theo nàng ra khỏi cung điện, thẳng đến thành đầu. Lúc này, chỉ thấy Ngụy Ương cưỡi một con thần thú, chính là Toa Nghê, theo sau là chưa đến 10.000 thủ hạ, lặng lẽ nhìn U Quỷ. "Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, ta U Quỷ nói cho ngươi, đây là lãnh địa của quỷ quái thần, không phải nơi ngươi càn rỡ. Không hồn thì mau cút về, à phải, giao dị thú này cho ta, ta thấy nó bộ dáng không tệ." Thần thú đến ma vực tự nhiên biến thành dị thú. Thần thú ma chúng cũng có thể điều khiển. Thấy Toa Nghê khí thế bất phàm, U Quỷ trong mắt lộ vẻ kinh diễm, không khỏi tưởng tượng đến cảnh cưỡi thần thú này, cùng vô danh ngao du ma vực, thật là tiêu sái khoái hoạt. "Mơ cái đầu ngươi, đúng là đồ muốn chết." Đứng trên đầu tường, vô danh thấy ánh mắt trào phúng của Ngụy Ương, lạnh lùng nhìn mình, trong lòng rất khó chịu, thầm mắng, "U Quỷ này đúng là đồ hai lúa, vừa mới còn nói chuyện Ngụy Ương với hắn, sao trong nháy mắt đã chạy theo người ta rồi? Chẳng lẽ là sống chung lâu ngày nên sinh tình?" "Bộ dáng không tệ đấy, A Toan, có người muốn cưỡi ngươi." "Cưỡi ta?" "Ai?" "Hắn, một tên rác rưởi." Toa Nghê hóa thành kim quang, biến thành nhân hình, lạnh lùng nhìn U Quỷ. Hắn hiểu ý của chủ nhân, loại tép riêu này cứ giao cho hắn xử trí. Tuy tu vi của hắn không bằng Ngụy Ương, hiện vẫn là Thái Ất Kim Tiên, nhưng thân thể thần thú cho phép hắn sánh ngang chuẩn thánh. Thêm cửu chuyển huyền công Ngụy Ương truyền cho, thực lực hắn ẩn ẩn tương đương Ngưu Ma Vương, chỉ kém Tô Ngộ Không nửa bậc. Đối phó ma đế này, nếu Ngụy Ương ra tay thì thật mất mặt. "Ngươi nói cái gì?" "Rắc rưởi" là từ ngữ Toa Nghê học được từ Ngụy Ương. U Quỷ chưa từng nghe từ này. Nhưng với ngữ khí khinh thường như vậy, không cần đoán cũng biết không phải lời hay. Hơn nữa, vẻ mặt khinh thường kia càng khiến hắn vô cùng phẫn nộ. "Nói ngươi là rác rưởi. Bất nói vô nghĩa, đối thủ của ngươi là ta. Chủ nhân nhà ta, bằng thực lực của ngươi, không xứng." "Ngươi?" U Quỷ chưa kịp mở miệng, đã thấy một nắm đấm to bằng cái đấu ập đến mặt mình, khiến hắn không thể không thi triển quỷ bộ, biến mất trước mắt Toa Nghê. "Oanh! Ngươi, sao lại như vậy?" Ngay khi U Quỷ vừa đứng vững, Toa Nghê đã đến trước mặt hắn, nắm đấm lớn như đấu kia dường như chưa từng rời khỏi khuôn mặt hắn. Một đấm này khiến U Quỷ biết vì sao hoa lại đỏ đến vậy. "Phốc!" Máu mũi tuôn trào, U Quỷ bay ngược ra sau, mặt đầy máu, đúng là ứng với câu nói của chủ nhân, hoa chính là đỏ như vậy. "Tiểu tiểu ma đế, mà dám càn rỡ như thế, cũng không soi gương xem bộ dạng của ngươi, dám đối địch với chủ nhân nhà ta, thật là ông già ăn thạch tín, không muốn sống nữa sao?" Đậu đen rau muống, dù Ngụy Ương đứng phía sau cũng phải im lặng trước những câu hài hước của Toa Nghê. Thật không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia hỏa này ngày thường học cái gì? Cửu chuyển huyền công chưa chắc hắn dụng tâm như vậy, đối với những lời này lại học vô cùng nhường nhuyễn. Ngay cả việc giơ ngón giữa, hung hăng cắm xuống cũng giống Ngụy Ương như đúc. "Hỗn trướng, thiên quỷ." Ngay khi Toa Nghê đang lẩm nhẩm, U Quỷ hóa thành một con quái vật mặt xanh nanh vàng, sau lưng là một con ác quỷ áo trắng, lao đến tấn công Toa Nghê. Quỷ khí điên cuồng phun trào chứng minh thiên quỷ này tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc U Quỷ đã đánh sai chủ ý, Toa Nghê là một trong những long thú dưới trướng long tộc. Sau khi Phật giáo thành lập, vì Toa Nghê thích yên tĩnh, lại thích yên hỏa, Phật tổ thấy nó có kiên nhẫn, liền thu làm tọa kỵ. Từ đó Toa Nghê trở thành thần thú hộ pháp Phật giáo. Dù Toa Nghê đi theo Dương Sâm, nhờ sự cố gắng của hậu đại, hắn cũng có được công đức chi quan Phật môn, tiếp nhận một tia khí vận Phật môn. Phật lực vừa vặn khắc chế quỷ quái, nhất là quỷ tu, gần như là khắc chế toàn diện. Kinh văn Phật đạo được tăng chúng phàm nhân tụng niệm cũng có thể siêu độ quỷ tu, huống chi Toa Nghê lão tổ có công đức chi quan, mang theo một tia khí vận Phật đạo. Kim quang chợt hiện, Toa Nghê không cùng thiên quỷ lao vào mà từng bước ép sát, thẳng đến U Quỷ. Kim quang, quỷ khí tung hoành bên ngoài Liên U thành. Một quyền đánh xuống, thiên quỷ kêu rên, thân ảnh hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong ma vực. Thấy Toa Nghê làm như vậy, Ngụy Ương lại quên mất trong tiên phủ thế giới có không ít thần thú. Hiện tại không nói chiêu sáng, U Huỳnh hai đại thánh thú, chính là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, thêm hai con Kỳ Lân, cũng là trời sinh khắc chế yêu ma quỷ quái. Hắn thật đã quên điểm này. Hơn nữa, thần long vệ do thần long nhất tộc tạo thành đã khoảng vạn số. Đội quân thần thú trời sinh khắc chế quỷ quái này vẫn đang tu hành trong tiên phủ thế giới. Vẫy tay, Ngụy Ương triệu Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, triệu vạn số thần long vệ. Liếc nhìn Liên U thành, chậm rãi phun ra một chữ, "Hy diệt." "Vâng, tiên chủ." Sáu vị thần thú đều hóa thành nhân hình, mắt sáng rực. Họ tu luyện đều tính bằng năm, nhưng vẫn kìm nén đến ngứa tay. Nay Ngụy Ương chủ động đánh thức, cho họ ra tay giết địch, đây chính là điều khiến tất cả thần thú hưng phấn. Vạn thần long treo trên Liên U thành. Sáu vị thần thú không kém Toa Nghê nhau nhau xuất thủ, trong nháy mắt, giam cầm U Quỷ tại chỗ, nhanh chóng giết đến Liên U thành. Thấy vậy, Vô Danh vừa mới chỉnh hợp quỷ thần vệ hoàn toàn mắt trợn tròn. Liếc nhìn quỷ thần vệ bên cạnh, ai nấy đều mang vẻ hoảng sợ, Vô Danh thầm nói, rồi chẳng lẽ hắn chính là khắc tinh của ta? Biết có ngày hôm nay, trước kia phải đuổi giết hắn đến phàm giới, cũng phải chém giết cái tai họa này. đi. Vạn thần long bay lên ma vực, đạo đạo ngũ thải chi sắc treo trên Liên U thành. Dù đại trận phòng ngự của thành cũng bị long tức của vạn thần long mẫn diệt, nhưng Vô Danh thật giảo hoạt. Không cùng Ngụy Ương công phá thành, nàng đã biến mất, chạy khỏi Liên U vực. Quy 1A chương 667A lấy di chế di. Sau một nén hương, Ngụy Ương tái chiếm một ma vực. Nhìn sáu thần thú bên cạnh, dẫn đầu thần long vệ, Ngụy Ương khẽ cười. Chu Tước có mặt. Dẫn 5.000 quân dọc theo Liên U vực tiến về phía nam, nhanh chóng chiếm lĩnh các lãnh địa phía trước. Tuân lệnh. Huyền Vũ có mặt. Ở lại thành này, chờ Phật Ma điều động nhân sự, bố trí các thành chủ mới, nhanh chóng ổn định ma vực hỗn loạn. Lấy di chế di là thượng sách. Tuân lệnh. Tiên chủ, Huyền Vũ hiểu rõ. Huyền Vũ là người giỏi quản lý nhất trong số các thần thú, lại nắm quyền phòng ngự toàn cục, có thể nói là lão luyện. Ngụy Ương giao nhiệm vụ này cho nàng hẳn sẽ phối hợp tốt với Thiên Quán, ổn định các khu vực chiếm đóng nhanh nhất, thu hoạch tài nguyên cung cấp cho tiền tuyến. Ở thượng giới, đánh một trận chiến lớn không chỉ so thực lực đôi bên, mà còn cần vật tư, nhân sự, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thanh Long có mặt. Dẫn 3.000 thần long vệ theo Liên U vực tiến về phía bắc, nhanh chóng chiếm các lãnh địa phía trước. Tuân lệnh. Khi hai đội quân rời đi, Ngụy Ương dẫn hơn 15.000 người tiến về Quỷ Thần vực. Dựa vào thực lực cá nhân, Ngụy Ương có thể tiếp tục tiến lên, nhưng càng vào sâu ma vực, sự kháng cự càng lớn, chỉ dựa vào mọi người là không đủ. Vì vậy, Ngụy Ương chia quân, phân tán sự chú ý của ma chúng, khiến các ma vực không thể liên kết, tạo thành sức kháng cự lớn. Huyền Vũ liếc nhìn u quỷ bên cạnh, khẽ nhếch miệng, nhìn theo Ngụy Ương đi xa. Huyền Vũ biết nhiệm vụ của mình rất nặng, công dễ, thủ khó, chiếm giữ một nơi lại càng khó hơn. Chiếm lĩnh không chỉ là phòng thủ, mà cần bố trí lực lượng phòng thủ thích hợp, thu phục lòng dân. Nếu ma chúng không thần phục, liên tục phản kháng, dù không gây sóng lớn cũng sẽ kìm hãm việc dụng binh, việc thu thập vật liệu, vận chuyển đều cần Huyền Vũ cân nhắc. U quỷ, ngươi muốn chết hay muốn sống? Chết thế nào? Sống thế nào? U quỷ khá cứng đầu. Dù không thông minh lắm, trước Vô Danh thì tham sống sợ chết, nhưng trước ngoại tộc lại không như vậy, thể hiện khí khái. Thấy đối phương cứng cổ, chỉ muốn chết, Huyền Vũ khẽ nhếch miệng. Chết, hóa thành tro tàn, ta tuyệt đối không cho ngươi cơ hội tái sinh. Hừ, lão tử sợ cái rắm. Sống, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Nếu Vô Danh ma đế mang quân trở lại, ngươi có thể cống hiến sức lực, lập công chuộc tội, tránh khỏi bị diệt vong. Ngươi, nói bậy. Ma đế ở ma vực không dưới 100 người, các ngươi có thể toại nguyện sao? Đi bao nhiêu? Lên thượng giới bao nhiêu? Ta thấy chưa đến một nửa. Dù chỉ một nửa, tụ hợp lại cũng không phải các ngươi có thể địch lại. Hơn nữa còn có xiển giáo giúp đỡ, không sợ nói cho ngươi biết, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã mang quân đến. Ha ha, chủ nhân chó má của các ngươi chắc chắn bị chém giết trong Quỷ Thần Thành, đến lúc đó thân tử đạo tiêu là các ngươi, không phải ta, là chúng ta. Nhìn ánh mắt u quỷ lấp lóe, Huyền Vũ càng mỉm cười. Là người thì có sơ hở. Ngụy Ương nhìn như không tranh quyền thế, nhưng không thể thấy tiểu nhân quấy phá, sinh linh chịu khổ, người thân gặp nạn. Bất cứ điều gì liên quan đến hắn, trải qua tam giới, Ngụy Ương đều sẽ từ bỏ lợi ích cá nhân, chọn đại cục. Người thân, thuộc hạ của Ngụy Ương trở thành uy hiếp, có thể lợi dụng. U quỷ trước mắt, Vô Danh chính là uy hiếp của hắn. Từ lúc Vô Danh rời đi, ánh mắt u quỷ lộ vẻ lo lắng, không thể giả vờ. Huyền Vũ nhìn rõ, biết phải nói gì để thu phục người này. Vậy sao? U quỷ, ngươi có dám cược với ta không? Cược gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuyệt đối không đối đầu với chủ nhân ta. Điều này, không thể nào. Ta cũng không nói nhiều. Tam giới không chỉ có thần ma tranh đấu, còn có Hình Thiên dẫn đầu cổ thần cổ ma. Những thế lực này khiến Nguyên Thủy không dám gây sóng, dù chủ nhân ta chiếm ma vực, tổn thất của hắn cũng không lớn, vì tinh nhuệ ma tộc đều ở thượng giới, không phải ở ma vực. Ma vực vong, mất ràng buộc, có lẽ còn tốt hơn cho hắn. Ngươi! Ngươi không cần phản bác, có dám cược không? Thắng thế nào? Bại thế nào? Ngươi thắng, ta thả ngươi đi, có thể mang tất cả ma chúng ở Liên U vực. Bại, ngươi thuyết phục tất cả ma chúng đầu quân cho ta. Yên tâm, ta tuyệt đối không nô dịch họ, cuộc sống trước kia thế nào ta không thay đổi, có lẽ còn tốt hơn. Lúc này, Huyền Vũ như ác ma cầm quả táo, mang sức hấp dẫn lớn, khiến u quỷ từng bước rơi vào bẫy. Hắn biết u quỷ không phải chỉ muốn chết, mà còn có điều vướng bận. Dù không có vụ cược này, đối phương cũng sẽ cân nhắc, vì những lời Huyền Vũ nói là mở đường cho Vô Danh. Ta dựa vào gì để tin ngươi? Ta lấy danh Huyền phát thệ, nếu không giữ lời hứa, chắc chắn thân tử đạo diệt. Nhưng u quỷ, nếu các ngươi phản bội ta, ngươi biết hậu quả chứ? Tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Liếc nhìn đám tù binh, đều mang ánh mắt chờ mong nhìn u quỷ. Vì những người thân thuộc đã quen, u quỷ dù quan côn thế nào cũng không thể không đáp ứng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Có lẽ xiển giáo sẽ là địch, nhưng khi chưa thăm dò ác chủ bài của chủ nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không ngốc, tuyệt đối không nhúng tay vào việc này. Dù sao ở thượng giới còn có Đạo Đức Thiên Tôn cản tay, còn có Hình Thiên và Cổ Thần Cổ Ma là địch, Nguyên Thủy tuyệt đối không để căn cơ của mình tổn hại, vì chủ nhân nắm thiên thư, chưởng khống đại đạo kiếp số, với đệ tử xiển giáo đây là đại sát khí. Huyền Vũ hiểu rõ điều này. Lúc này, trong Ma La Thành, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cau mày, nhìn Đạo Hành Thiên Tôn và Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bên cạnh. Không biết đệ tử dưới trướng quỷ quái thần. Sư huynh, cứ theo lệnh của sư tôn. Đạo Hành Thiên Tôn vẫn nhắm mắt, nói như tiếng mũi kêu, nếu không tai hai người thính, thật khó nghe rõ. Quy 1A chương 668A Cổ Ma. Đúng vậy, sư huynh đừng nóng vội. Đệ tử của quỷ quái thần, chỉ có u quỷ là coi như được. Hiện tại Liên U Thành bị chiếm, hắn e là khó thoát khỏi cái chết. Còn lại toàn lũ tôn tép, sư huynh thấy có ích gì? Lời Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân càng khiến Ngọc Hư Chân Nhân cau mày. Trong lòng hắn hiểu rõ, sư tôn ra lệnh xuất chiến để cản Ngụy Ương, nhưng hai vị sư đệ này chỉ muốn ra công chứ không dốc sức, tuyệt đối không hợp lực tự chiến. Còn đệ tử của hắn thì sao? Hắn có thể hy sinh được sao? Ba người mỗi người có ý đồ riêng, đều muốn bảo toàn thế lực dưới trướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm chạp không chứng đạo được, cục diện lại càng bất lợi. Bọn họ là đệ tử đích truyền, đều muốn tìm đường lui, và Ngụy Ương, người nắm giữ đại đạo chi kiếp, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thời gian mài mòn góc cạnh, quyền lợi làm người sa ngã, xa hoa tăng thêm lòng tham. Những chân nhân năm xưa dám đơn độc chiến đấu một phương, giờ đã không còn nghệ khí, đó chính là lòng người. Thiên Tôn pháp chỉ. Vẫn là Bạch Hạc đồng tử năm nào, nhưng không còn thân cận như trước. Chúng ta bái kiến sư tôn. Ba người vội ra khỏi trắc điện. Chủ điện là Ma Tôn điện, dù Nguyên Thủy có ý chiếm giữ, nhưng trong lòng không dám làm vậy. Hắn không biết Ma Tôn sẽ xuất hiện lúc nào. Nếu chưa chứng đạo, hắn vẫn phải chịu dưới Ma Tôn. Vì vậy, xiển giáo không dám vạch mặt, để thế nhân thấy bộ mặt xấu xí của họ. Các sư huynh, Thiên Tôn có chỉ, Ngụy Ương là đại địch sinh tử của xiển giáo, nên cùng hắn quyết chiến. Chiến như thế nào? Sư Tôn có phân phó gì không? Có viện binh lực không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngẩng đầu nhìn Bạch Hạc đồng tử, thấy đối phương mỉm cười, trong lòng lắc đầu. Than ôi, đây còn là Bạch Hạc đồng tử nhút nhát năm xưa sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy ra một ma khí, là thu hoạch từ ma vực, gọi là Cửu Long Ma Chí, là một đồ đựng rượu. Khi chủ nhân gõ vào đỉnh, chính ma long sẽ ngậm chín chén rượu, thưởng theo tu vi cao thấp của mọi người. Bạch Hạc đồng tử nghe vật này, mỉm cười, không lộ dấu vết vung tay áo, mặt nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ấm áp nói, "Đệ sư huynh ban thưởng không dám từ chối." Đồ chơi nhỏ này hợp ý sư đệ chơi mấy ngày rồi trả lại. Không sao, không sao. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười, trong lòng thầm mắng. Ai có thể lấy được bảo vật từ tay Bạch Hạc? Ngươi keo kiệt như vậy, chỉ có sư tôn mới trị được. Sư tôn nói, ma vực không quan trọng, quan trọng là người. Người? Đệ tử xiển giáo? Hay là các ma đế? Cái đó cần sư huynh lĩnh hội. Bạch Hạc đầu óc ngu dốt, không đoán được ý sư tôn. Thấy Bạch Hạc đồng tử chưa đi mà vẫn đứng đó, đánh giá Đạo Hành Thiên Tôn và Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, hai người thầm mắng trong lòng, lập tức hiểu ý đối phương. Nghe nói sư đệ thiếu một bộ trà cụ, đây là khay ngọc bích vừa hay để lót. Đạo Hành Thiên Tôn thầm mắng trong lòng, nhưng vội lấy trà cụ trân ái ra, nghiến răng đưa cho Bạch Hạc đồng tử, vẻ đau lòng khiến Bạch Hạc mỉm cười, ngạc nhiên thưởng thức ngọc khí trong tay, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có khay ngọc bích. Đây là bàn cờ trời, có rượu có trà, sư đệ dạo này khoái hoạt thật, ta không sánh bằng. À, sư huynh nói đùa. Bạch Hạc đồng tử thu lại vẻ hưng phấn, lập tức cảnh giác. Dù sao ba người này đều là đệ tử dòng chính của Nguyên Thủy, mình không thể quá trớn, nếu không chọc giận đối phương, sau này khó sống. Ba vị sư huynh, ngũ trọc chi khí ở U Minh vực bị ai phá? Không biết, chắc là liên quan đến Ngụy Ương. Chắc hắn chiếm cơ duyên của sư tôn, nếu không sao đặt chân chuẩn thánh. Vậy các ngươi nói sư tôn có hận hắn không? Sư huynh có hận hắn không? Tất nhiên hận hắn vô cùng. Đồ nhi ta cũng bị hắn làm hao tổn. Ta hận không thể chém hắn để báo thù cho Dương Tiễn. Vậy sao không giết hắn? Sợ không chắc chắn. Dù sao hắn nắm giữ thiên thư, uy hiếp với ta không nhỏ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hoàn toàn mơ hồ, không hiểu ý Bạch Hạc đồng tử là gì. Sư huynh ngu xuẩn. Các ngươi không được, không có nghĩa là không ai được. Ngươi nói là các ma đế. Ta không đấu lại họ, các ma đế hợp lại cũng khó địch nổi. Không, các ngươi quên cổ ma. Cổ ma? Sư đệ nói cái này sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ ra ngoài Ma La Thành, trong mắt lộ tinh quang, lòng không tin được. Sư tôn dám mạo hiểm thiên hạ bất nghĩa sao? Nếu làm vậy, xiển giáo không chỉ đắc tội thần đạo, mà còn không thể đặt chân ở ma đạo. Ngươi không làm, không có nghĩa là người khác không làm. Có việc sư huynh không muốn nhúng tay, sao không để Thiên Cơ Thành làm? Nói đến đây thôi, các sư huynh, sư đệ cáo từ. Ông! Đúng vậy, nếu nói không bị ma khí ảnh hưởng mà vẫn đặt chân được vào đó, chỉ có cơ quan khôi lỗi. Xem ra việc Thiên Cơ Thành đầu nhập là do sư tôn đã sớm bố trí, và người Nguyên Thủy nói không phải đệ tử tông môn, cũng không phải chúng sinh ma vực, mà là Ngụy Ương. Thà tam giới đại loạn, cũng muốn chém Ngụy Ương trong ma vực này. Bạch Hạc đồng tử hóa thành bạch hạc bay đi, để lại ba đệ tử xiển giáo nhìn nhau, không biết nên chọn thế nào. Hai vị sư đệ, cái này. Sư huynh, huynh quen thuộc Thiên Cơ Thành, việc này giao cho huynh xử lý, ta yên tâm. Sư huynh có phân phó gì, ta nhất định toàn lực tương trợ. Tiểu đệ còn chút việc riêng, không dám ở đây làm chậm trễ sư huynh. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chắp tay cúi đầu, quay người rời đi, chưa nói với Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã hóa thành lưu quang, không biết đi đâu. Tiểu tử này. Dù đều là lão tiểu tử trên ngàn tuổi, nhưng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tinh nghịch như vậy có ổn không? Ách, sao Đạo Hành chưa trả lời? Đến khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân quay đầu lại thì Đạo Hành Thiên Tôn đã đi đâu mất? Mẹ nó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, thầm mắng. Rõ ràng hai người trốn tránh trách nhiệm càng thêm thuần thục. Đáng tiếc hắn cũng muốn trốn, nhưng trút cho ai? Cho Đạo Hành Thiên Tôn hay Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân? Như vậy thì không nể mặt mũi, không còn tình nghĩa sư huynh đệ. Để Ngũ Trọc chi khí bộc phát, Vân Trung Tử gánh tội. Trong lòng Ngọc Đỉnh Chân Nhân thầm cười nhạo Vân Trung Tử quá ngu ngốc. Nhưng hôm nay đến lượt mình, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới hiểu, sư huynh Vân Trung Tử năm xưa khổ sở thế nào. Lúc này, Ngụy Ương ở xa dưới thành Quỷ Thần, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhắm vào hắn, muốn hắn tán thân ở ma vực. Nhìn Vô Danh trên đầu tường mặt đầy dữ tợn, Ngụy Ương nhếch miệng. Thật không biết hai người là hữu duyên hay khắc tinh. Ngụy Ương cứ thế thẳng tiến Ma La Thành, rõ ràng là theo đường thẳng tiếp tục đi sâu. Vô Danh trốn chạy không thể đổi đường sao? Rõ ràng là quá ngu ngốc. Quy 1A chương 669A đương thời cổ ma. Trên tòa thần thành quỷ quái, Vô Danh dữ tợn nhìn xuống dưới, trong lòng thầm rủa, đúng là đồ bám dai như đĩa. Việc Ngụy Ương truy đuổi không ngừng, đã lên đến mức bám dai như đĩa, cho thấy Vô Danh căm hận Ngụy Ương đến nhường nào. Đầu hàng, tiếp tục đào vong, hay thần phục ta? Ngồi ngay ngắn trên lưng toa nghê, Ngụy Ương lộ vẻ lạnh lùng. Hắn đã hết kiên nhẫn. Nếu cứ dây dưa thế này, Tôn Ngộ không sẽ tiến lên, Thiên Quán càng xuyên thẳng cánh phải, thêm Chu Tước, Huyền Vũ phối hợp tác chiến, nhanh chóng chiếm lĩnh các ma vực. Lợi thế đã nghiêng về hắn, chỉ cần Huyền Vũ điều hành, không cần lo lắng chiến sự nữa. Nói nhảm. Lời vừa thốt ra, Ma La Sơn phía xa ầm vang sụp đổ. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương nhíu mày, Vô Danh hoảng sợ kêu lên, "Ư không thể nào." "Không thể nào?" "Vậy thì chiến." Dù điềm báo chẳng lành khiến Ngụy Ương cảm thấy nguy cơ, việc chiếm cứ Quỷ Thần Thành vẫn là cấp bách nhất. Ra lệnh xong, Kỳ và Lân nắm chặt vuốt thép, nhìn nhau, ôn nhu hóa thành sát khí, quay người xông về Quỷ Thần Thành. Ban đầu, lũ ma trên tường thành còn muốn đánh một trận, nhưng thấy cảnh tượng kia, chúng kinh hãi, lũ lượt chạy trốn. Dù Vô Danh ra sức chém giết cũng không ngăn được. Xong rồi. Thấy lũ ma bỏ chạy như ông vỡ tổ, Vô Danh đứng ở cửa thành, tuyệt vọng ngồi xuống, trơ mắt nhìn cửa thành bị phá, địch tràn vào, lũ ma giơ tay đầu hàng, và Ngụy Ương ngồi trên toa nghê, từng bước đến gần. Sao không trốn? Thấy Vô Danh mắt tối sầm, dường như đã mất hết hy vọng sống, Ngụy Ương thấy có gì đó không ổn, tiến lên hỏi. Trốn? Đi đâu? Chẳng qua là chết muộn. Chúng ta chết, các ngươi cũng khó sống. Chúng ta đều phải chết ở ma vực này. Ha ha, được chết cùng ngươi, thật nực cười. Vô Danh liếc Ngụy Ương, quay đầu nhìn về Ma La Sơn, dường như có hung thú gì đó khiến nàng mất hết ý chí. Vô Danh lúc này đúng là tuyệt vọng đến cùng cực. Nói xem, biết đâu còn có đường sống. Lúc này, Ngụy Ương không phản bác mà mỉm cười ấm áp, xuống khỏi toa nghê, đến bên nàng, nhẹ nhàng nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi có khả năng đó à? Hừ, cuồng vọng. Thấy nụ cười trong mắt Ngụy Ương, Vô Danh hối hận, nhưng rồi lại tuyệt vọng. Hắn nói đúng, nếu có khả năng đó, nàng đâu đến nỗi phải làm kẻ đào binh. Ma vực sắp xong rồi. Sau khi bàn cổ chứng đạo thất bại, trời đất phân chia, có tam giới, có thần ma. Nơi có ánh sáng, sinh linh hướng thiện, nơi tăm tối, sinh linh đầy rẫy sát khí. Trải qua vạn năm, họ dần ngang hàng với hỗn độn ma thần, đó chính là viễn cổ ma thần. Hỗn độn ma thần dần lấy Hồng Quân, Ma La làm chủ, rồi có cuộc chiến với viễn cổ ma thần. Sau trận chiến, trời đất hỗn loạn, sinh linh lầm than. Cuối cùng hỗn độn ma thần chỉ còn lại 1/10. Hồng Quân và Ma La mỗi người giữ một nửa đại lục bàn cổ, chắp tay nhau chém giết những viễn cổ ma thần còn sót lại. Thời Long Phượng cùng trị, do nội loạn của hỗn độn ma thần, hai bên khai chiến, khiến đại lục bàn cổ chia làm hai. Quán khí từ ngàn năm nay hóa thành ngũ trọc chi khí, phân chia lĩnh vực của thần ma, không thể kết nối. Đó là lý do thần ma phân ly. Sau đó, đến thời Vu Yêu đại chiến, viễn cổ ma thần tái xuất. Chính xác mà nói, là máu của hỗn độn ma thần diễn sinh ra ma thần mới, gọi là thượng cổ ma thần. Sinh linh thần ma lúc này mới phát hiện viễn cổ ma thần chưa từng bị tiêu diệt. Chỉ cần có đủ thi cốt huyết nhục, viễn cổ ma thần sẽ phục sinh. Trận chiến đó hỗn độn ma thần chỉ còn lại 10 vị. Cuối cùng họ chém giết thượng cổ ma thần mới sinh ra, phong ấn bản nguyên ma chủng dưới Ma La Sơn, dùng đại trận phong ấn suy yếu bản nguyên lực, chuyển hóa thành ma khí, khiến thượng cổ ma thần không thể sống lại. Sau khi nhân tộc sinh ra, tam giới định hình, ma vực chia thành 108 tòa thành trì, bảo vệ Ma La Thành. Ngoại tộc đều cho rằng đó là do ma tôn định ra để phòng vệ Ma La Thành, nào biết 108 tòa thành trì tạo thành hóa ma đại trận, phong ấn bản nguyên ma chủng. Ý ngươi là, đại trận phong ấn đã phá, bản nguyên ma chủng sẽ xuất thế, tái sinh thành viễn cổ ma thần. Hay thượng cổ ma thần? Nguyên tắc là gọi hắn như vậy, nhưng chính xác mà nói, nên gọi là đương thời cổ ma. Vì hắn không phải viễn cổ ma thần, cũng không phải thượng cổ ma thần. Từ khi sinh ra, hắn có thể lĩnh ngộ thần ma chi đạo, tinh thông thần ma chi pháp. Hắn sẽ ăn sinh linh thần ma để sinh sôi nòi giống cổ ma. Đi, đi xem. Ngươi không muốn sống. Giờ ngươi mà về U Minh vực, còn có thể đến các lĩnh vực khác, chờ thánh nhân giáng lâm, cùng chiến với hắn. Sao ngươi phải mạo hiểm như vậy? Vô Danh không hiểu, Ngụy Ương sao lại hồ đồ như vậy? Không những không tìm cách bảo toàn tính mạng, lại còn muốn đi ngược lên trên. Chẳng lẽ hắn có chính mạng? Ta có thể đi, thậm chí thân nhân, đồ chúng, bộ hạ của ta đều có thể rời đi. Nhưng lũ ma thì sao? Với lại, nếu Ma La Thành không thể kết nối thiên ngoại thiên, U Minh vực không thể tồn tại, thánh nhân cần bao lâu để đến đây? Chờ họ đến, e rằng 3000 phàm giới đã bị ma chiếm lĩnh, ta và ngươi cũng bị nó thôn phệ. Ngụy Ương đã ngồi lên lưng toa nghe, nói với Vô Danh vẫn còn chưa hiểu, e đằng nào cũng chết, sao không coi đây là cơ hội, tìm cách chém giết con ma kia? Không phải ngươi chết thì ta vong, sao không ra sức đánh một trận? Nhìn toa nghe lướt đi, nghe những lời đó văng vẳng bên tai, Vô Danh ngày càng nghiêm trọng. Nhìn lũ ma cũng đã ngẩng đầu, lúc này họ biết dù có hoảng sợ trốn chạy cũng chỉ là đường chết. Chi bằng nghe Ngụy Ương, ra sức đánh một trận. Lũ ma dù không được thần đạo coi trọng, nhưng chúng chưa hề mất đi huyết tính. Với chúng, sống tạm không bằng chết vinh. Lần đầu nghe phong ấn bị phá, chúng không khỏi có chút tự vệ, khiến lòng hoảng loạn. Nhưng sự tĩnh lặng ấy đã bị lời nói của Ngụy Ương xua tan. Chiến. Lúc này, lũ ma bị bắt giãy giụa đứng dậy, nhìn Vô Song cũng đứng lên, không để ý thần long vệ áp chế, bỗng nhiên hét lớn. Thả họ ra. Đi, theo tiên chủ chiến. Kỳ và Lân gật đầu với mấy huynh đệ tỷ muội, trực tiếp nói với Long Đế, lướt theo Ngụy Ương. Khi thần long vệ vội vã đi theo, lũ ma dưới sự dẫn dắt của Vô Song cũng lũ lượt kéo đến. Lúc này, không có thần ma, chỉ có một mục đích, là ra sức đánh một trận, không màng sinh tử, thử chém giết con cổ ma kia. Q1A chương 670A gió tanh mưa máu. Trên khắp các ma vực, chúng sinh hoàn toàn rối loạn, bỏ chạy như ông vỡ tổ, nóng nảy như kiến bò trên chảo. Không ai có thể khiến họ bình tĩnh lại. Khi Vô Danh ma đế dẫn quân đi, đội ngũ của nàng không ngừng phình to. Những ma chúng bàng hoàng không biết đi đâu, thấy phần lớn ma chúng đi theo, dường như tìm được chủ tâm, vội vã đuổi kịp. Dù Ngụy Ương thực lực phi phàm, để đến được Ma La vực, hắn cũng mất trọn một ngày một đêm. Trước mắt chỉ còn lại phế tích. Nhìn cảnh tượng hoang tàn, có thể tưởng tượng Ma La Thành từng hùng vĩ, rộng lớn đến nhường nào. Chúng ta chậm một bước rồi. Vô Danh đến bên Ngụy Ương, nhìn Ma La Thành đã hóa thành tro tàn, cột trụ thông thiên nối liền với ngoại giới cũng vỡ vụn. Không biết trong tình cảnh này, Ngụy Ương sẽ hành động thế nào, còn có mưu tính gì. Vô Danh, ngươi có thể thuyết phục các ma đế khác, giờ dân đến đây. Hoặc chọn đi U Minh vực. Ý ngươi là gì? Ngươi xem, những ma thú kia trời sinh đã có khả năng tránh họa, lũ lượt kéo về U Minh vực. Kẻ ở lại chỉ là lũ ma không mục đích, không biết phương hướng. Chúng sẽ trở thành thức ăn cho đương thời cổ ma. Chỉ cần thuyết phục chúng rời xa đương thời cổ ma, có thể khiến hắn suy yếu, chậm lại quá trình khôi phục thực lực. Ta và ngươi mới có cơ hội, đợi chư thánh đến, cùng nhau trả ma. Được, ta sẽ liên lạc với các ma đế, sẵn lòng nghe theo sự điều khiển của ngươi. Vô Danh hiểu ý Ngụy Ương, đơn giản là muốn dẫn dắt toàn bộ ma chúng cùng chiến đấu với đương thời cổ ma. Lúc này, dù Vô Danh không muốn nghe theo sự điều khiển của một chủng thánh thần đạo, sau khi bị Xiển giáo dẫn dắt, bộ hạ ma vực đã không còn phản kháng như trước. Giờ từ Xiển giáo đổi sang Tiệt giáo, ma chúng ngược lại có thể chấp nhận. Hơn nữa, đối mặt với đương thời cổ ma, thần ma hai đạo cần hợp tác, Vô Danh không thể phản đối. Vô Danh rời đi, Ngụy Ương nhìn chằm chằm phía trước, nhìn luồng hỗn độn chi khí nồng đậm, cảm giác nguy cơ khiến hắn không dám tùy tiện đặt chân, sợ chọc đến sự chú ý của đương thời cổ ma, khiến bản bộ tổn thất. Nếu chưa có kế hoạch hoàn hảo, Ngụy Ương chỉ có thể đi từng bước một. Ngay khi cột trụ thông thiên ở Ma La Thành sụp đổ, bầu trời tam giới nhuộm một màu huyết hồng. Hạt mưa màu máu to như đấu, từ trên trời rơi xuống, dường như thượng thiên đang thống khổ bi thương. Nhìn cơn mưa máu, các đế vương ở 3000 phàm giới dập đầu quỳ lạy, cầu nguyện thiên địa dị tượng đừng là điềm báo tai ương do họ gây ra. Ở địa tiên giới, các thần ma bộ hạ ngước nhìn thượng thiên, nhìn gió tanh mưa máu. Mỗi vị thần tiên, ma đế đều thu hồi đao kiếm, mắt đẫm lệ. Họ nhớ đến truyền thuyết ngàn năm, biết vì sao lại có dị tượng này. Trên thiên thần giới, chư thánh nhìn chằm chằm thượng thiên, lửa giận bừng bừng. Đạo Đức Thiên Tôn tràn đầy sát khí. Người luôn giữ đạo hạnh vô vi, giờ phút này cũng hối hận vì đã chém giết Nguyên Thủy. Hôm nay, ta Đạo Đức muốn chặt đứt tự thân chi niệm, tan đại đạo ý chí, vì chúng sinh tam giới mưu phúc. Nếu trái lời nguyện này, nhân thần cộng phẫn, bỏ mình đạo diệt. Oanh! Từng đạo lôi đình tự sắc như thần long giáng xuống trên thiên thần giới. Nữ oa lo lắng tiến lên, chậm rãi nói, "Ê sư huynh, không thể. Sư muội, chuyện này giao cho muội. Ngày sau ta và muội là địch, xin đừng lưu tình." Nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn hóa thành lưu quang, thân mình chìm trong lôi đình tự sắc. Mỗi đạo lôi đình giáng xuống, xé nát thân thể Đạo Đức Thiên Tôn thành mảnh vụn, tiêu tan giữa thiên địa. "Yên tâm, sư huynh." Lúc này, nữ oa hiểu ý Đạo Đức Thiên Tôn. Từ nay về sau, đại kỳ thần đạo chính thức nằm trong tay nàng. Người vốn không định nhúng tay vào việc này, giờ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chiến đấu. Đứng giữa các ma thần, Nguyên Thủy kinh hoàng. Nỗi thống khổ vừa xuất hiện khiến lòng hắn sợ hãi. Tam Thanh vốn là một thể, Đạo Đức Thiên Tôn luôn có ràng buộc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ ràng buộc này bị Đạo Đức Thiên Tôn chặt đứt. Nếu Đạo Đức có thể chứng đạo thành công, người đầu tiên bị chém giết chính là hắn. Hôm nay, ta Nguyên Thủy muốn tan chảy ma đạo ý chí, vì chúng sinh ma vực mưu phúc. Nếu trái lời nguyện này, nhân ma cộng phẫn, bỏ mình ma diệt. Oanh! Từng đạo lôi đình tự sắc giáng xuống, khiến Nguyên Thủy vội vã rời đi. Vì quá nôn nóng, hắn quên mất nơi này là thần hạ giới. Dù đại đạo không hoàn toàn, thiên đạo không ngay ngắn, việc hắn muốn chứng đạo ở thần hạ giới chẳng khác nào chơi với lửa. Chính vì hành động này của Nguyên Thủy, thân thể Đạo Đức Thiên Tôn đang tan rã khựng lại. Nhìn lướt qua bầu trời mất hơn nửa lôi đình tự sắc, nhìn Nguyên Thủy chạy trốn về ma vực, Đạo Đức không hề vui mừng, mà mang theo nỗi lo âu nồng đậm. Nữ oa, Nguyên Thủy muốn chứng đạo, dẫn dắt chúng sinh tam giới thần đạo, trảm hắn. Kẻ cản trở giết. Vâng. Nữ oa gật đầu với Đạo Đức trên bầu trời, vẫy tay dẫn dắt ba đạo chúng sinh, đuổi theo Nguyên Thủy. Các đệ tử xiển giáo vừa xuất thủ đã bị thánh lực của nữ oa hóa thành tro bụi. Đứng ở đằng xa, Sivu liếc nhìn Hiên Viên đi theo nữ oa, lộ vẻ sát khí nồng đậm. Nhận ra Hàn Mang đánh tới, Hiên Viên nhìn Sivu, nhíu mày, dừng chân, nhìn Sivu ở đằng xa. Sivu, trận chiến giữa ta và ngươi là cuộc chiến định mệnh của nhân tộc. Nhất định phải phân thắng bại. Hôm nay ta muốn ngăn cản Nguyên Thủy. Nếu không chết, ngày sau ta nguyện đánh với ngươi một trận, không chết không thôi. Duy chiến mà thôi, nguyện chờ Hiên Viên đế quân. Nửa ngày sau, Sivu thu hồi sát khí, khóe miệng hơi nhếch lên, trịnh trọng ôm quyền chắp tay thi lễ, hóa thành quân tử khiêm nhường. Hiển nhiên, Sivu vẫn còn kính trọng đối thủ Hiên Viên. Đại huynh, giờ thì sao? Ta và ngươi từng là nhân tộc, càng là thủy tổ nhân tộc. Dù người phân thần ma, ta và ngươi vẫn là người. Sivu quay người rời đi, nhìn các đệ tử xiển giáo mê mang, khẽ nhíu mày. Dù hắn không phải chư thánh ma thần, đầu óc hắn không ngu ngốc. Suy tư kỹ càng, hắn biết con cổ ma xuất hiện có liên quan đến Nguyên Thủy. Phụng ta chi lệnh, chém giết hết đệ tử xiển giáo. Cái này, đại huynh, sao lại thế? Phản đồ vĩnh viễn là phản đồ. Dù giờ họ đầu nhập ta, ngày sau họ sẽ phản bội. Không có gì đáng tiếc. Vâng. Hình Thiên sáng mắt, lập tức vung tay xông về phía đệ tử xiển giáo, những nơi đi qua đều hóa thành huyết vũ. Từng đạo chân hồn cũng bị hắn nuốt vào miệng. Thấy hành động của Hình Thiên, các ma tôn khác cũng sáng mắt, xông về phía đệ tử xiển giáo. Quy 1A chương 671 A tử chiến đến cùng. Bao trùm ma la vực là cảnh tượng vô số ma chúng hợp thành đội ngũ dài dằng dặc, hối hả di chuyển trật tự. So với cuộc đại di cư ở châu Phi, cảnh tượng này vừa kinh hoàng, vừa hùng vĩ. Nhưng trong sự hùng vĩ ấy lại ẩn chứa nỗi ưu sầu, bi thương và luyến tiếc, tạo nên một cuộc chia ly ly biệt, tràn ngập không khí bi tráng và trầm thấp, khiến Ngụy Ương nghẹt thở. Ngụy Ương, đừng tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Thật sao? Có lẽ vậy. Trong ký ức của Ngụy Ương, ma chúng vốn là đám đồ tể khát máu. Nhưng khi chứng kiến một đứa trẻ bị mẹ đẩy ra phía sau, dũng cảm tự bạo để đổi lấy một khắc chậm trễ cho đương thời của ma, trái tim Ngụy Ương rung động sâu sắc trước tình mẫu tử thiêng liêng. Khi những lão giả già yếu đứng trước bộ lạc, quát mắng bộ hạ mau chóng rời đi, rồi thẳng khái hy sinh, dùng cái chết của mình để cản bước tiến của đương thời của ma. Khoảnh khắc ấy, Ngụy Ương thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ma chúng. Họ cũng là con người, chỉ vì một vài nguyên nhân mà bị thần ma gán cho những nhãn hiệu khác. Nhưng sâu thẳm bên trong, họ vẫn là nhân tộc. Vô số ma chúng, vì sự sống còn của đồng loại, dùng thân thể yếu ớt, thực lực mỏng manh, ngăn cản cuộc truy đuổi của đương thời của ma. Mỗi lần Ngụy Ương rơi lệ, không phải là diễn kịch, mà là thật sự cảm động trước tinh thần bất khuất ấy, trước phần thịt mềm mại không ai dám chạm vào trong trái tim hắn. Ngay lúc đó, Ngụy Ương hoang mang. Hắn không biết việc chinh phạt ma vực rốt cuộc là đúng hay sai. Chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt về lập trường mà những sinh linh vô tội này phải hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này? Đối với thần đạo, đây là công đức, nhưng đối với ma đạo, đây chính là tội nghiệp, nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Và khi Ngụy Ương ra tay cứu giúp, những ma chúng kia lại không hề để ý đến thân phận thần đạo của hắn, ánh mắt tràn đầy cảm kích, càng khiến hắn thêm áy náy. Nhìn luồng hỗn độn chi khí nồng đậm từ xa đang chậm rãi tiến đến, Ngụy Ương đáp xuống từ không trung, đứng trên đống đá vụn của cột trụ thông thiên, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Dù cho hiện tại không địch lại, nhưng vì những ma chúng phía dưới, vì sự cảm kích của họ, vì sự mong chờ của những lão già, vì lời cầu xin của người mẹ kia, Ngụy Ương nguyện xông pha hiểm nguy, dù phải chết, cũng muốn ngăn cản đối phương tiến lên, đổi lấy hy vọng sống sót cho nhiều người hơn. Mộng Dao cầm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Ngụy Ương, tựa đầu vào vai hắn, trong lòng bình yên lạ thường. Đối diện với tử vong, dường như không còn đáng sợ, không còn bi thương, cũng không còn luyến tiếc. Điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối là chưa từng sinh cho Ngụy Ương một đứa con, chưa để lại dấu chân của họ trên thế gian này. Chiếu Sáng và U Minh nhìn nhau, giờ đã trưởng thành thành những chàng trai, cô gái, họ đưa tay trái ra, tay phải đang 10 ngón tay vào nhau, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này, họ bình tĩnh đến lạ. Kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ đi theo tiên chủ. Vô hối. Lời nói khó hiểu, nhưng mọi người đều biết, trái tim họ đang hòa chung một nhịp. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân, đứng sau Chiếu Sáng và U Huỳnh, liếc nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, thần thú nhất tộc thượng cổ, vì chúng ta mà bị đứt đoạn truyền thừa. Không, Thanh Long ngươi sai rồi, không có đâu. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, sẽ đi theo ý chí của chúng ta, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian. Dù bọn họ không thể tu luyện đến cảnh giới của chúng ta, nhưng chỉ cần họ còn tồn tại, đó chính là hy vọng. Bạch Hổ nhìn về phía xa xăm, dường như nhìn thấy tiên phủ thế giới, nơi thần thú hậu duệ đang nhanh chóng di chuyển đến 3000 phàm giới. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể chém giết ma vật này, họ sẽ vĩnh tồn thế gian, đó chính là hy vọng. Huyền Vũ mỉm cười, âm thầm gật đầu. Nhưng trong lòng ta vẫn còn chút luyến tiếc, còn chưa thể đồng hành cùng chủ nhân đi xa hơn. Chủ nhân đã cho chúng ta quá nhiều, nhưng chúng ta thì sao? Dường như chưa từng giúp được gì cho chủ nhân. Lời của Chu Tước khiến các thần thú sững sờ. Ngẫm lại thì đúng là như vậy. Nhìn bóng lưng Ngụy Ương, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi áy náy. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, bởi vì các ngươi đều là người thân của ta. Ngụy Ương quay đầu mỉm cười, nụ cười ấm áp, ánh mắt chân thành, lấp lánh nước mắt, đủ để sưởi ấm tất cả những người phía sau. Lúc này, trong lòng họ đều thầm nói, có chủ như vậy, chết cũng không tiếc. Thập Điện Diêm Vương, đứng tại các thành truyền tống đại trận, dù không nhìn thấy chiến trường, nhưng nỗi lo lắng trong lòng chỉ mình họ biết. Không thể cùng Ngụy Ương chiến đấu, họ chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong miệng vang vọng những lời thúc giục lo lắng, trách cứ bộ hạ hoảng loạn, đốc thúc đội ngũ duy trì tốc độ, nhanh chóng thông qua thập điện truyền tống đại trận, đi về 3000 phàm giới. 3000 phàm giới chính là nơi sinh tồn cuối cùng của họ. Và khi tất cả sinh linh rời đi, nếu không thể chém giết đương thời của ma, truyền tống đại trận sẽ bị họ phá hủy, ngũ trọc chi khí cũng sẽ vì vậy mà bộc phát. Kết quả ra sao? Đến lúc đó, họ cũng không biết được. Nhìn phía sau, thân thể khổng lồ như núi bị hỗn độn chi khí bao bọc, ngày càng đến gần. Ở giữa khoảng không, một đám ma chúng điên cuồng lao về phía sau. Đó là những người dân cuối cùng. Trước đó, họ đã giao phó con cái, phụ nữ cho những đồng tộc phía trước, từ lâu đã quyết định hy sinh vì nghĩa, đổi lấy sự sống còn cho người thân. Oanh, oanh, oanh. Theo mỗi ma chúng tự bạo, đương thời của ma đều dừng lại. Không phải vì sự tự bạo gây tổn thương cho hắn, mà là hắn đang hấp thụ ma khí bạo loạn, từ đó diễn sinh hỗn độn chi khí, giúp tăng cường thực lực. Hiện tại, dù thực lực của đương thời của ma chỉ tương đương với cảnh giới kim tiên, vẫn không phải là thứ Ngụy Ương và mọi người có thể chém giết. Cũng may ma chúng đều lựa chọn tự bạo trước khi chết, không để lại thân thể hoàn chỉnh, cung cấp cho nó nuốt chửng để hình thành huyết nhục chi khu, hoặc là diễn sinh ra những cổ ma khác. Nếu không, mọi người cũng khỏi phải chống cự, trực tiếp đào vong là xong. Đương thời cổ ma dường như có thể hấp thụ mọi loại năng lượng. Ngay cả năng lượng tự bạo của ma đế cảnh giới chuẩn thánh cũng bị hắn hấp thụ, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đến lúc chúng ta ra tay rồi, không thể để những ma chúng kia làm những việc vô ích nữa. Vô luận thành bại, chúng ta đều phải thử một lần. Xin nghe chủ nhân, tiên chủ chi lệnh. Theo Ngụy Ương hạ lệnh, mọi người hóa thành lưu quang, lao về phía trước. Địa thư từ tay Ngụy Ương bay ra, hàng vạn thần ma phía sau, theo phương vị cố định, đứng trong địa thư. Như những vì sao trên bầu trời, hóa thành hai màu trắng đen, chậm rãi lưu chuyển trên không trung. Sau khi bị âm dương nghị khí hấp thụ, giáng xuống thân thể đương thời của ma. Bát quái đồ trên mặt đất điên cuồng xoay tròn. Vô số người tu vi đỉnh cao của thần ma hai đạo, không ngừng biến ảo vị trí trong bát quái, các loại pháp bảo thần ma đồng loạt xuất thủ, hung hăng đánh vào thân thể đối phương. Q1A chương 672A hỗn độn. Gào. Tiếng rên bi thảm vọng ra từ miệng đương thời của ma, âm thanh chói tai xé tan màn nhĩ vô số người. Máu tươi từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng trên gương mặt họ không hề có một tia thống khổ, mà chỉ ánh lên vẻ kiên quyết, bất chấp sinh tử, khiến người khác không khỏi động lòng. Chỉ khi dồn ma hồn hoặc thần hồn vào bản mệnh pháp bảo, người ta mới có thể điều khiển nó tấn công. Việc rót năng lượng liên tục khiến họ kiệt quệ về hồn lực, nhưng họ không hề dừng lại, cho đến khi huyết nhục và hồn phách hóa thành hư vô, pháp bảo mới vỡ vụn, giáng xuống thân thể đương thời của ma. Gào. Lại một tiếng gào thét bi thương. Nhìn quanh, hỗn độn chi khí đã tiêu tán một phần nhỏ, nhưng đủ để thấy được hình dáng sơ bộ của đương thời của ma. Đó là một con thú khổng lồ, không mang hình dáng con người. Bốn chân quỳ rạp xuống đất đỡ lấy thân hình đồ sộ như núi, khiến người ta lạnh sống lưng. Dù sao, đương thời của ma chỉ có thực lực kim tiên. Nếu để nó tiếp tục phát triển, không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Có lẽ thiên địa sẽ diệt vong, chỉ còn lại nó. Có lẽ chỉ là có lẽ mà thôi. Khi đương thời của ma bị thương, thần ma hai đạo sinh linh trong lòng vui mừng không xiết. Ngụy Ương đã đoán đúng. Đương thời của ma có thể hấp thụ năng lượng của thần ma hai đạo, huyết nhục chi khu, sinh mệnh lực, nhưng không thể hấp thụ khoáng vật hoặc vật liệu đá. Những vật chất vô sinh này không thể bị đương thời của ma hấp thụ. Nhận ra điều này, Ngụy Ương thở phào nhẹ nhõm. Khi giúp ma chúng di chuyển, hắn đã phát hiện những nơi đương thời của ma đi qua đều biến thành hoang vu, nhưng những cung điện đổ nát, thành trì tan hoang vẫn còn nguyên tại chỗ. Chính vì vậy, Ngụy Ương mới mạnh dạn suy đoán đương thời của ma không thể hấp thụ những vật phẩm vô sinh, từ đó nghĩ đến pháp bảo. Pháp bảo dù có khí linh, nhưng khí linh không phải là sinh mệnh thuần túy. Chỉ cần khí linh không rời khỏi pháp bảo, nó sẽ không bị đương thời của ma hấp thụ. Và bây giờ, mọi chuyện đúng là như vậy. Sinh khắc, thiện ác, vạn vật đều tương sinh tương khắc. Vậy thì làm sao đương thời của ma có thể không có sơ hở? Dù pháp bảo tự bạo có thể gây tổn thương cho đương thời của ma, nhưng cái giá phải trả là vô số sinh mạng thần ma, và mức độ tổn thương không đáng kể. Hỗn độn chi khí bao quanh đương thời của ma vẫn dày đặc. Chính vì tiêu hao lượng lớn hỗn độn chi khí, đương thời của ma càng trở nên táo bạo, điên cuồng va chạm vào đại trận Hà Lạc trên không. Nơi nó đi qua, bát quái trận xuất hiện những vết nứt. Thiên quán. Thời gian kiên trì quá ngắn, không đạt được kỳ vọng của Ngụy Ương, nhưng lúc này không thể không để thiên quán xuất thủ, để ổn định địa thư biến thành đại trận khỏi vỡ vụn. Oanh. Ngay lúc đó, từ phía sau đương thời của ma đột nhiên xuất hiện một đám ma chúng, dẫn đầu là thiên quán, theo sau là hàng chục vạn người, trong đó có Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương. Gần 100.000 sinh linh kiên định đứng sau lưng đương thời của ma. Dù biết phía trước là con đường chết, trong lòng họ không hề sợ hãi. Thiên quán vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đương thời của ma, khiến nó quay người lại, dường như muốn nuốt chửng đối phương để bù đắp cho những hao tổn vừa rồi. Nhưng thiên quán nhanh hơn. 12 tổ vu kỳ xuất thủ, hóa thành 12 tổ vu đại trận. Lần này không có khí linh của 12 tổ vu điều khiển, chỉ có vận hành đại trận nguyên bản. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ném ra pháp bảo, hóa thành pháp tướng kim thân cao ba trượng, vung gậy nặng ngàn quân, đánh vào đầu đương thời của ma. Oanh. Ngay khi kim cô bổng trong tay Ngộ Không chạm vào trán đối phương, đương thời của ma đột nhiên giơ lên một móng vuốt đỏ tươi, chọc thẳng vào mặt kim thân. Ngộ Không. Tử Hà căng thẳng trong lòng, vừa muốn tiến lên thì thấy pháp tướng hóa thành tro tàn, Ngộ Không biến mất hoàn toàn. Bà nương, đừng lo lắng. Kẻ có thể khiến lão Tôn diệt vong, trong đại đạo này không tồn tại. Tôn Ngộ Không lại xuất hiện, vẫn cầm kim cô bổng lấp lánh kim quang, trong mắt ánh lên chiến ý nồng đậm, ngay cả những ma chúng đang di chuyển ở xa cũng cảm nhận được. Giết. Ngưu Ma Vương gầm lên, hiện nguyên hình. Hắn và Tôn Ngộ Không đều tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Chỉ cần còn một giọt tinh huyết, dựa vào hào mao trên thân, họ đều có thể bất tử. Theo Ngưu Ma Vương xuất thủ, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương cũng hiện nguyên hình. Dường như yêu giả trời sinh có khả năng lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công, vì vậy Ngụy Ương đã sớm truyền thụ công pháp này cho các yêu chúng. Khoảng 5.000 yêu chúng nhao nhao hiển lộ bản thể pháp tướng, hóa thành kim quang vây quanh đương thời của ma, khởi xướng những đợt tấn công. Mỗi khi đương thời của ma xuất thủ, một đạo lưu quang biến mất, đại diện cho một yêu chúng triệt để diệt vong. Dù bị đương thời của ma tóm lấy, họ vẫn lựa chọn dùng yêu thân và chân hồn dung nhập vào pháp bảo, cuối cùng hóa thành một tiếng nổ lớn, mang đến cho đương thời của ma một đòn cuối cùng. Chiến quả thê thảm khiến nước mắt Ngụy Ương rơi xuống. Lúc này, chỉ còn Ngộ Không và những thần tiên đỉnh cao mới có thể chiến đấu với đương thời của ma. Những người tu vi không đủ đã bị đương thời của ma phát cuồng tóm lấy, triệt để diệt vong khỏi thế gian này. Trong những đợt tấn công bất chấp sinh tử đó, hỗn độn chi khí bao quanh đương thời của ma chỉ còn lại chưa đến 2/10, không thể che lấp thân thể hắn. Thân thể mập tròn như một con côn trùng xấu xí, toàn thân rực lửa, mang theo khí nóng nồng đậm, cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Khi khí nóng bao phủ thân thể sinh linh, chúng hóa thành những tượng băng. Sức mạnh tương phản hoàn toàn khiến thần ma hai đạo bộ hạ hoảng sợ tứ tán, tránh xa ngọn lửa. Con thú này có bốn cánh sau lưng, thân thể mập tròn được chống đỡ bởi sáu chân lớn như cột đá. Đặc biệt nhất là nó không có ngũ quan. Nhìn hình thái này, mọi người đều biết thân phận của nó, hỗn độn hung thú trong truyền thuyết. Ra là thứ này. Các thần thú sau lưng Ngụy Ương, trong mắt lóe lên quang mang, như bừng tỉnh đại ngộ, khiến Ngụy Ương mừng rỡ. Hắn quay người hỏi, "Thì có cách chém giết không?" "Ách, chủ nhân, muốn chém giết hỗn độn hung thú không khó, chỉ cần tiêu trừ được hỗn độn thân thể, có thể chống lại ngọn lửa và nước Hạo Dương, hai loại năng lượng phá hoại cực mạnh, là có thể nhất cử chém giết con thú này. Lửa và nước Hạo Dương. Đó là hai loại sức mạnh có thể hủy diệt thiên địa, ai có thể chống lại? Chẳng khác nào đánh rắm. Ngụy Ương trợn mắt, cạn lời với những thần thú đang hưng phấn kia. Vậy các ngươi có thể chống lại không? Ách, không thể. Các thần thú liếc nhìn nhau, dập tắt ngọn lửa hưng phấn, cúi đầu không dám nhìn Ngụy Ương, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Hưng phấn cái rắm, chỉ là kích động sung thôi. Quy 1A chương 673A tự chiến. Tiên chủ, chúng ta có thể thử. Khi bầu không khí một lần nữa chìm xuống đáy vực, Chiếu Sáng và U Huỳnh đồng loạt tiến lên, hướng về phía Ngụy Ương mở lời. Cái gì? Các ngươi có biện pháp? Các ngươi tuy có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng ngọn lửa và nước Hạo Dương kia, ta e rằng các ngươi cũng không thể hấp thụ. Ngụy Ương cau mày, không biết hai người còn có diệu kế gì. Lẽ nào bọn họ thật sự có thể hấp thụ ngọn lửa và nước Hạo Dương? Tiên chủ, chúng ta có thể lợi dụng hỗn độn chi khí, bao bọc ngọn lửa và nước Hạo Dương. Bất quá, với thực lực của chúng ta, chỉ có thể duy trì không quá ba hơi thở. Ba hơi thở, tức là ba lần hô hấp. Nói cách khác, chỉ có ba lần công kích. Nếu bọn họ thật sự có năng lực như vậy, tuyệt đối có thể chém giết con hỗn độn này. Nhưng liệu có ổn thỏa? Ngụy Ương biết hai người dường như chưa nói hết, không phải là họ không gặp nguy hiểm. Đối mặt với hai người mà hắn đã chứng kiến trưởng thành từ nhỏ đến lớn, trong lòng hắn thực sự có chút không nỡ. Tiên chủ, chúng ta tin tưởng ngươi. Tốt, nếu có kiếp sau, hy vọng các ngươi vẫn là thần của ta. Ta chờ các ngươi. Nước mắt trào ra từ mắt Ngụy Ương. Nước mắt ngày hôm nay, dường như còn nhiều hơn cả đời hắn đã từng rơi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Quay người, Chiếu Sáng mang theo 10 con kim ô, còn U Huỳnh thì có 12 tháng tướng hộ tống, hóa thành hai đạo lưu quang vàng bạc, lao thẳng đến con hỗn độn kia. Giết! Hút sự chú ý của hỗn độn, chư vị nghe lệnh, một khi hỗn độn bại lộ bản thể, thà chết cũng phải công kích. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Trong mắt Ngụy Ương nhuốm một màu huyết hồng. Thắng bại tại trận chiến này, hoặc là hỗn độn tử vong, hoặc là tất cả mọi người diệt vong. Không còn kết quả nào khác, chỉ có liều mình một trận chiến mà thôi. Trận chiến được ăn cả ngã về không này, khiến ý chí chiến đấu dâng trào trong lòng mọi người. Các ma đế nhìn những thần tiên không ngừng diệt vong, trong lòng sinh ra sự kính nể vô bờ. Chỉ có những sinh linh thần đạo như vậy, mới có thể địch lại ma đạo. Đây mới là đối thủ đáng được tôn kính. Chư vị, ta Bạch Ma đi trước một bước. Nếu ai may mắn còn sống sót, mong rằng chiếu cố con gái ta. Oanh! Nhìn Bạch Ma hóa thành lưu quang, ma hồn và ma thân hóa thành hư vô, móng ma khí tản mát ánh sáng chói mắt, tất cả thần tiên và ma chúng đều cảm thấy kính nể. Lão bất tử, con gái ngươi ném cho người khác đi. Tiểu độc tử nhà ta còn chưa ai chiếu cố kìa. Hắc hắc, chết cũng tốt, đến lúc đó gọi tiểu độc tử nhà ta đi cua tiểu công chúa nhà ngươi, thế nào cũng là lão tử chiếm tiện nghi. Chờ ta một bước nhé. Chúng ta trên đường xuống hoàng tuyền, tiếp tục so xem ai lợi hại hơn. Oanh! Lại một tiếng oanh minh. Móng huyết sắc trường đao hóa thành quang mang đánh trúng thân thể hỗn độn, thêm một ma đế triệt để diệt vong tại phương thế giới này. Giết! Các ma đế dùng hết sức lực, hóa thành lưu quang, thao túng ma khí giáng một kích cuối cùng. Các thần tiên cũng nối bước theo họ, thao túng pháp bảo, hóa thành lưu quang tan biến. Như pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả ma vực. Mọi người không hề sợ hãi cái chết, chỉ sợ chậm một bước, không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho hỗn độn. Sợ hãi không phải là nhu nhược. Khi họ chiến thắng nỗi sợ trong lòng, sẽ sinh ra sự bất khuất. Không sợ hãi, không sợ tử vong, chỉ có tự chiến mà thôi. Từng xem trên phim ảnh những người không màng sinh mệnh, biết rõ kết cục là cái chết, vẫn vung trường đao xông lên chiến đấu. Khi đó Ngụy Ương không thể hiểu được, vì sao những người kia lại ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ họ không sợ chết? Dù sao, họ vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng giờ hắn đã hiểu. Khi nỗi sợ hãi đạt đến cực điểm, sẽ biến thành sự bất khuất. Chính sự bất khuất này khiến họ sẵn sàng hy sinh, cũng chính tinh thần này khơi dậy nhiệt huyết của nhiều người hơn nữa. Chết, không đáng sợ như vậy. Đáng sợ là sống. Nếu không thể đánh bại đối thủ, sống sót chỉ là một sự dày vò. Khi chiến hữu bên cạnh không sợ hy sinh, sống sót chỉ mang lại sự hối hận và áy náy sâu sắc. Ngụy Ương siết chặt trường thương trong tay. Các chí bảo vờn quanh tả hữu. Ngay cả chiếc hồ lô vàng vô dụng cũng được treo trên đỉnh đầu. Chờ Chiếu Sáng và U Huỳnh ra hiệu, hắn sẽ không sợ mà chiến, dù chết cũng phải dẫn bảo các chí bảo, hy vọng có thể chém giết con hỗn độn này. Về phần có thể chém giết được hỗn độn hay không, đó không phải là chuyện hắn có thể cân nhắc. Trời sập xuống tự có người cao lo, người chết chim chỉ lên trời, ai quản sau lưng ngập trời hồng thủy. 10 con tam túc kim ô và 12 con ba chân ngọc thiềm, điên cuồng tấn công hỗn độn. Chính vì sự tấn công của chúng, hỗn độn mới dồn toàn lực bắt giữ những thần thú này. Dù là tam túc kim ô hay ba chân ngọc thiềm, đều mang trong mình thần ma lực nồng đậm, tinh thuần hơn nhiều so với những thần đạo khác. Trong mắt hỗn độn, chúng không khác nào những món đại bổ. chất nhờn chảy ra từ thân thể hỗn độn cho thấy nó hưng phấn đến mức nào, khao khát nuốt lấy những mỹ thực này đến mức nào. Nhật Nguyệt Vô Quang. Lợi dụng thời cơ mọi người tấn công, cùng lúc hỗn độn toàn lực bắt giữ Tam Túc Kim Ô và Ngọc Thiềm, chiếu sáng và u huỳnh lặng lẽ đến được dưới thân hỗn độn. Một tiếng gầm giận dữ, khiến trời đất tối sầm lại. Ngay sau đó, hai đạo quang mang vàng bạc khiến hỗn độn rít lên một tiếng. Tam Túc Kim Ô và ba chân Ngọc Thiềm hóa thành lưu quang, nhập vào thân chiếu sáng và u huỳnh. Một phần mặt trời chói chang và một phần ngân nguyệt xuất hiện dưới thân hỗn độn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến nó bực bội, di chuyển sáu chân trụ, điên cuồng va đập. Chiếu sáng và u huỳnh bám chặt lấy thân hỗn độn, hóa thành bản thể, điên cuồng hấp thụ từng đạo hỗn độn chi khí, dùng bản nguyên chi lực bao bọc ngọn lửa và nước hạo dương. Đến cuối cùng, họ thậm chí liều lĩnh hấp thụ hai loại sức mạnh cuồng bạo kia, khiến hào quang của họ bắt đầu ảm đạm. Vầng mặt trời chói chang và ngân nguyệt kia khiến mọi người thắt tim, không biết họ có thể thành công hay không. Khi từng đạo hỗn độn chi khí biến mất, hỗn độn càng thêm táo bạo, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ, khiến nó liều lĩnh muốn phá nát đại trận địa thư, rời xa khu vực đáng sợ này. Ngao. Từng đạo hỗn độn chi khí biến mất, ngọn lửa và nước hạo dương chảy xuống, cuối cùng lộ ra một góc thân thể hỗn độn. Lúc này, Ngụy Ương đã lao đến trên không, trường thương trong tay hóa thành lưu quang, biến mất trong thân thể hỗn độn. Ngay sau đó, vô số thần ma hai đạo bộ hạ nhau nhau ném pháp bảo, không ngừng tấn công phía sau lưng hỗn độn. Ngao. Theo từng tiếng gầm rú bi thảm, vô số pháp bảo và ma khí rót vào thân thể hỗn độn. Thân thể hỗn độn phình trướng như khí cầu, nhanh chóng có lượng lớn hỗn độn chi khí điên cuồng tung hoành. Sự dị dạng này khiến mọi người trợn mắt nhìn, trong lòng kêu lên, thất bại rồi sao? Quy 1A chương 674A Nguyên Thủy Hóa Cổ Ma. Hậu quả này thật khó tưởng tượng. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, vần mặt trời chói chang và vần ngân nguyệt dưới thân bỗng bừng lên vạn trượng hào quang. Nhật Nguyệt Luân Hồi. Theo lời nói của chiếu sáng và u huỳnh tan biến, vạn trượng quang mang bao trùm lấy thân thể hỗn độn, khiến nó xẹp lép như một quả bóng da bị xì hơi, thân thể nhanh chóng teo tóp lại. Khi thân thể teo tóp còn khoảng 3 mét, những pháp bảo ma khí vỡ nát bên trong lộ ra ngoài. Vết tích loang lỗ, mức độ hư hại cho thấy chúng đã không thể sử dụng được nữa. Tiếp tục công kích. Ngụy Ương liếc nhìn con hỗn độn 3 mét, cảm giác khế ước vỡ vụn khiến nội tâm hắn quặn thắt, đau nhức tận xương tủy. Chiếu sáng và u huỳnh đã hoàn toàn biến mất. Họ dùng bản nguyên chi lực để diễn hóa Nhật Nguyệt Luân Hồi, khiến hỗn độn trở về trạng thái ấu trùng. Tuy nhiên, hỗn độn vẫn chưa chết. Nếu cứ để nó rời đi, chẳng bao lâu sau, nó sẽ lại khôi phục hình dạng như cũ bằng cách nuốt chửng năng lượng. Đây không phải lúc để hoài niệm và ưu sầu. Ngụy Ương cố nén nỗi đau, tiếp tục hiệu lệnh thần ma hai đạo bộ hạ, đồng loạt tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Con thú này tuyệt đối không thể giữ lại. Dù Ngụy Ương có thể khế ước nó làm sủng vật, hắn cũng tuyệt đối không đời nào ký khế ước với hung thú như vậy. Không chỉ vì chiếu sáng và u huỳnh, mà còn vì những sinh linh thần ma hai đạo đã chiến tử, con thú này chỉ có thể dùng cái chết để chuộc tội. Chỉ có cái chết mới có thể an ủi linh hồn họ nơi chính suối. Vô số pháp bảo và ma khí điên cuồng hội tụ trên thân thể hỗn độn. Trong nháy mắt, thân thể hỗn độn đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Tuy nhiên, những mảnh vỡ này không có chỗ ẩn thân trong đại trận địa thư, đều bị Ngụy Ương hút vào kim hồ lô. Những mảnh huyết nhục này không thể bị thần lực mẫn diệt, lại không có vật dẫn. Ngụy Ương chỉ có thể bỏ qua món chí bảo này, dùng nó làm công cụ phong ấn huyết nhục hỗn độn. Khi huyết nhục hỗn độn vỡ vụn, để lộ hạt giống hỗn độn chi khí, thần ma hai đạo bộ hạ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thể mẫn diệt ma chủng bản nguyên này, mọi người vẫn có thể bố trí lại đại trận, phong ấn ma chủng bản nguyên vạn ác này. Nhìn về phía xa xăm, nơi đã trống rỗng, hàng vạn ma chúng đã rút về U Minh vực. Ma vực từng đông đúc nay đã hóa thành một vùng hoang vu tiêu điều. Không ít ma chúng quỳ xuống đất khóc rống. Gần 1 triệu ma chúng đã chết ở đây, gần 50.000 thần tiên đã triệt để diệt vong. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá. Họ đã đổi lấy cơ hội sinh tồn cho chúng sinh tam giới và sinh linh bắt thành ma vực. Tiếp tục công kích. Xem có thể triệt để mẫn diệt ma chủng bản nguyên này không? Gánh nặng trong lòng Ngụy Ương đã được cởi bỏ. Trong tay hắn chỉ còn lại địa thư tàn tạ, Bích Hải Vân Thuyền, thiên thư chưa từng sử dụng, kim hồ lô đựng đầy huyết nhục hỗn độn vỡ vụn và tiên phủ giấu tiên đồ. Thiên địa nhân tam đăng, thanh liên bảo sách kỳ, khai thiên tam linh châu đều đã bị Ngụy Ương dẫn bạo. Nếu không có 7 kiện hậu thiên chí bảo này mẫn diệt, e rằng căn bản không thể gây ra tổn thương lớn đến vậy cho hỗn độn. Thêm thiên quán dẫn bạo thập nhị tổ vu kỳ, tổng cộng 8 chí bảo đã hóa thành tro tàn, vĩnh viễn biến mất khỏi thần ma hai đạo. Khi thần ma hai đạo bộ hạ gắng gượng nâng cơ thể mệt mỏi, điều khiển pháp bảo, ma khí công kích lần nữa, bầu trời đột nhiên giáng xuống từng đạo thần lôi màu đen. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo thánh hồn tàn tạ bay nhanh về phía này. Chưa kịp ai phản ứng, đạo thánh hồn hư nhược kia đã hợp làm một với ma chủng bản nguyên, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Cái đệt. Mẹ kiếp. Súc sinh. Vương bát đảng. Hèn hạ nguyên thủy. Mọi người đồng loạt giơ chân mắng to. Thế nhưng, họ đã bất lực truy kích. Ngụy Ương thấy Nguyên Thủy rời đi, liền sải bước điều khiển lưu quang đuổi theo Nguyên Thủy. Lúc này, người còn dư lực chỉ có mình hắn. Dù Tôn Ngộ Không đang kịch chiến cũng đã mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, toàn thân thần lực cạn kiệt. Sau mấy lần giãy giụa bất thành, chỉ có thể cầu nguyện Ngụy Ương có thể chém giết Nguyên Thủy. Trong lúc Ngụy Ương truy kích, Phật Ma lạnh lùng nhìn về phía đông phương, nói với Thập Điện Diêm Vương phía sau, kẻ phá hủy tất cả truyền tống đại trận. Tuân lệnh. Thập Điện Diêm Vương đã sớm nóng lòng chờ đợi, không hề do dự. Với họ, sinh tử đã không còn quan trọng. Lúc này, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân, chém giết thế cổ ma kia là đủ. Họ còn chưa biết đương thời cổ ma chính là hỗn độn hung thú, càng không biết ma chủng bản nguyên đã kết hợp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang muốn thông qua truyền tống đại trận U Minh Vực, đào vong trong tam giới, mưu đồ đại nghiệp. Nguyên Thủy vì lo lắng trong lòng, đã nguyện chứng đạo trong thần đạo. Khi hắn kịp phản ứng, vội vàng rời khỏi thần đạo lĩnh vực, đến ma đạo. Khi hắn vội vã đến ma vực, lại phát hiện quần hùng đang chiến đấu với hỗn độn hung thú. Vốn muốn nhân cơ hội chứng đạo, đáng tiếc vì tất cả ma chúng trong ma vực đã rời khỏi U Minh Vực, di chuyển đến 3000 phàm giới. Lại thêm việc Ngụy Ương lấy thân làm chiến, nếu Ngụy Ương đặt chân vào cảnh giới thánh nhân, lúc này ở ma vực nguyện muốn trở thành ma tôn, có thể có khả năng vượt qua ma đạo chi kiếp, chứng được đạo quả. Đáng tiếc, Nguyên Thủy thả ra thế cổ ma này, tất cả ma chúng không mắng hắn mới lạ. Sao có thể cấp cho hắn khí vận ủng hộ? Vì vậy, dưới con đường vạn đạo ma lôi màu đen, nhục thân Nguyên Thủy đã vỡ nát tan tành. Đến lúc sợi thánh hồn cuối cùng sắp diệt vong, hắn chỉ có thể lựa chọn dung hợp với ma chủng bản nguyên, tiếp tục sinh tồn. Nếu không, không còn một tia sinh cơ. Nhìn Ngụy Ương truy kích phía sau, Nguyên Thủy hận thấu xương. Lúc này, thánh lực đã không đủ. Sau khi dung nhập ma chủng bản nguyên, dựa vào lực thánh hồn tích trữ để cung cấp, căn bản không thể diễn hóa thành huyết nhục chi khu. Khi bay nhanh về phía U Minh Vực, đúng lúc đi ngang qua nơi hắn muốn chứng đạo, nhìn thấy lôi đình màu đen còn sót lại trên bầu trời, Nguyên Thủy nghiến răng ám nói một câu, "Lê liều." Hỗn độn không chê thứ gì. Tuy lôi đình đại đạo chi kiếp cũng là năng lượng hội tụ mà thành, nhưng liệu có thể hấp thụ hay không, Nguyên Thủy không chắc chắn. Lúc này, thấy Ngụy Ương càng lúc càng gần, hắn không thể không thử một phen. Ngao. Một tiếng kêu trên thống khổ truyền ra từ ma chủng bản nguyên. Nguyên Thủy toàn thân đau đớn kịch liệt. Năng lượng thuộc tính lôi táo bạo khổng lồ, cộng thêm năng lượng thuộc tính âm của tử vong chi lực, khiến ma chủng bản nguyên co lại nhỏ hơn phân nửa. Thấy ma chủng bản nguyên lần nữa co lại, quang mang dường như cũng bắt đầu ảm đạm, mắt Ngụy Ương sáng lên, trực tiếp vung ra Bích Hải Vân Thuyền, muốn phong ấn ma chủng lại. Nhưng ngay lúc này, ma chủng bản nguyên vốn đen kịt đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một con trùng béo hơn một mét, treo trên không trung điên cuồng nuốt chửng từng đạo lôi đình màu đen, thân trùng cũng bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Sự dị biến này khiến Ngụy Ương lạnh sống lưng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên Thủy, gào lên một tiếng, "Ờ Nguyên Thủy, đồ chó chết. Dù lão tử chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Quy 1A chương 675A Ngụy Ương mất tích. Ngụy Ương nhúng mình nhảy lên, Thiên Oán và Phật Ma Thiện Ác Nhị Thân trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn. Vốn dĩ đã có thể chứng đạo thành thánh, nhưng hắn vẫn chưa chọn thời điểm này mà nhảy thẳng vào lôi đình, cưỡng ép lôi kéo con mập trùng khổng lồ kia. Hắn dùng hết toàn bộ linh dịch trong tiên phủ, muốn kéo Nguyên Thủy vào thế giới tiên phủ. Dù phải diệt vong ở đây, Ngụy Ương cũng không hề chối từ. Nửa thân thể đã tiến vào thế giới tiên phủ, trong mắt Nguyên Thủy chỉ toàn vẻ kinh hoàng. Kia tuyệt đối không phải thế giới tùy thân của tiểu tử này. Rốt cuộc là vị đại năng nào ẩn trong thân thể hắn, liên kết với một phương thời không vô danh. Nguyên Thủy nội tâm tràn đầy hoảng sợ, giãy dụa muốn thoát ra, miệng không ngừng nuốt ma lôi màu đen, cũng khiến thân thể hắn không ngừng sinh trưởng. Ma lôi đầy trời rất nhanh liền biến mất. Không còn nguồn năng lượng sinh trưởng nhanh chóng cung cấp, Nguyên Thủy càng thêm thấp thỏm lo âu. Lúc này, thân thể hắn dài hơn 10 mét, nhưng vẫn chưa sinh ra bốn cánh và sáu cự túc, thực lực vẫn chưa đạt tới cảnh giới kim tiên. Ngụy Ương không ngừng lôi kéo, vẫn còn hơn 5 mét thân thể tiếp tục bị hút vào thế giới tiên phủ. Lực hút khổng lồ khiến Nguyên Thủy không thể thoát ra. Thân trùng lộ ra bên ngoài càng lúc càng ngắn, Nguyên Thủy đột nhiên mắt sáng lên, quay đầu một ngụm nuốt lấy Ngụy Ương. Oanh! Giữa thiên địa vang lên một tiếng oanh minh. Ngụy Ương đã triệt để biến mất. Cùng với hóa thành cổ ma Nguyên Thủy, cũng biến mất khỏi thế giới này. Không ai biết tung tích của bọn họ. Ngụy Ương! Mộng Giao cầm quỳ xuống đất khóc. Dù lúc này khế ước của bọn họ chưa từng gián đoạn, nhưng liên hệ đứt quãng đã ngày càng ít đi. Trong lúc mọi người nước mắt tuôn rơi, khế ước trong óc bỗng dưng đứt đoạn. Những người bị cưỡng ép giải trừ khế ước, theo thời gian trôi qua, não hải dường như mất đi trí nhớ về một người. Dường như người này còn quan trọng hơn cả sinh mạng của họ. Mất đi ký ức ấy, khiến trái tim họ âm ỉ đau nhức, trong mắt càng thêm mê mang. Oanh! Một cây thương thiên cổ thụ giáng lâm xuống ma vực. Nguồn sinh mệnh lực khổng lồ nhanh chóng khiến ma vực tràn ngập sinh cơ. Nhìn Mộng Giao cầm đang cực kỳ bi thương ngất xỉu, cổ thụ hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong thương thiên cổ thụ, bị cành cây chậm rãi bao bọc, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người cũng không thể làm gì. Trong U Minh vực, luân hồi kính từ bầu trời giáng lâm, rơi vào luân hồi điện. La Thanh lẳng lặng nhìn tất cả, chậm rãi bước vào luân hồi kính, hấp thu quỷ lực khổng lồ, cuối cùng biến thành Diêm Vương chi tượng, nguyên lai, ta chính là Diêm La Vương. Có chút lắc đầu, La Thanh nhìn lướt qua chân trời, dường như có thứ gì đó khiến hắn không thể dứt bỏ. Chính điện Diêm Vương còn lại khẽ lắc đầu, quay người tiến vào các cung điện, hiệu lệnh quỷ binh âm phủ còn lại nhanh chóng chữa trị truyền tống đại trận vỡ vụn. Không biết vị anh hùng chém giết đương thời cổ ma kia rốt cuộc là ai? Nâng bút, thập điện Diêm Vương đồng loạt viết một hàng chữ, năm người hưng thứ 644, U Minh vực mũ trọc chi khí bộc phát, ma chủng bản nguyên bách thành ma vực phá phong mà ra. Chính vào lúc U Minh vực, ma vực diệt vong, có một anh hùng xuất thế, ngăn cản ngũ trọc chi khí, trấn áp thần ma nhị đạo, chém ma chủng thành hỗn độn chi tượng, cuối cùng không biết tung tích, trong lòng vì đó thổn thức, đáng tiếc không biết anh hùng chi danh. Trong 3000 phàm giới, trên phố Trường An của đại đường, một thiếu niên tóc đỏ như lửa, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, nhìn lướt qua bầu trời. Một giọt nước mắt nháy mắt rơi xuống. Hắn lại không biết vì sao mà khóc, trong lòng vì sao mà đau nhất. Chắc chắn là mắt bị cát bay vào. Ai, thế nhưng tâm vì sao cũng đau nhất. Kiếm hiệp khách chưa từng xoắn xuýt không nghĩ ra sự tình, phất phất tay. Bỗng nhiên, bầu trời giáng xuống một tòa phủ đệ. Dường như tòa phủ đệ này vốn nên ở chỗ này. Đại đường quan phủ. Hắc hắc, đây chẳng phải là nhà của ta sao? Kiếm hiệp khách thả người nhảy lên, bước vào đại đường quan phủ. Từ đó về sau, hắn xông pha ở Trường An, cùng Đường Hoàng kết minh, phụ trách diệt trừ yêu ma quỷ quái, khai tông lập phái dạy dỗ vô số đệ tử. Trong 3000 phàm giới, ở một ngọn núi xanh biếc, một nữ tử cũng âm thầm rơi lệ. Nàng không biết trong lòng vì sao mà tổn thương, nhưng nàng biết đã mất đi ký ức quan trọng nhất. Ta sẽ khai sơn thiết tông ở đây, lập truyền thừa đạo pháp của ta. Chính là Phương Thống Sơn. Oanh. Dường như bị lời nói của nàng cảm hóa, Thượng Thiên trực tiếp giáng xuống một tòa tiên sơn. Trên động khắc ba chữ triện lớn, Phương Thống Sơn. Trong một phàm giới khác, cũng là đế quốc đại đường, trong một ngôi chùa, Tiêu Dao Sinh tay cầm tiêu dao phiến, đang khai đàn giảng pháp cho tăng chúng. Đầy trời kim quang hội tụ. Tiêu Dao Sinh ngước nhìn trời, trong lòng không khỏi ảm đạm rơi lệ, chắp tay trước ngực nói một câu, ở ngã Phật từ bi. Oanh. Một ngôi chùa giáng lâm xuống sau lưng khoảng đất trống, trên tấm bảng khắc ba chữ lớn, Hóa Sinh Tự. Những dị tượng tương tự xuất hiện ở 3000 phàm giới. 16 thiên mệnh giả sẽ khai sáng truyền thừa đạo pháp của họ tại 16 phương phàm giới. Chỉ có Mộng Giao Cầm và Thần Mục Lâm của nàng vĩnh viễn lưu lại nơi sâu nhất của ma vực. Lĩnh vực kia hóa thành một thế giới băng tuyết, vĩnh viễn không ai có thể đặt chân. Dường như nơi đây là phong ấn, phong bế cảm giác của nàng, cũng phong ấn hồi ức tươi đẹp. Trên đỉnh ma trời cao, cây tiếp tu di mạch. Thải phượng song song, thanh loan đúng đúng. Đại Lôi Âm tự hiện ra kim quang ngay trước mắt Đường Tăng sư đồ. Trong mắt Tôn Ngộ Không lộ ra kinh hỉ, lại dẫn một tia thoát tục. Một vệt kim quang giáng lâm, khiến hắn ngã nhào một cái, hóa thành vượng trắng khổng lồ. Người đứng trên không trung mang kim nón trụ kim giáp xuất thủ, chính là Tôn Ngộ Không giống hệt. Hắn lạnh lùng nhìn vượng trắng khổng lồ, lẩm bẩm, ở ngươi và ta chính là số mệnh. Oanh. Giữa thiên địa, muôn vàng côn ảnh xuất hiện. Một vòng tử vân vần quanh dưới chân Tôn Ngộ Không, khiến hai mắt hắn phát ra nhu tình. Hắn thầm nghĩ, Tử Hà, ngươi và ta vĩnh viễn bên nhau. Thối Hầu Tử, tranh thủ thời gian kết thúc nhân quả. Ngươi và ta cũng nên tìm một nơi sơn thủy điền viên, từ nay đừng hỏi thế sự thị phi. Tự nhiên, tự nhiên. Hầu Tử ha ha vui vẻ, nội tâm vẫn còn chút tiếc nuối. Không biết tiếc nuối ấy từ đâu mà đến. Dường như giấc mộng của bọn họ không dễ dàng thực hiện như vậy. Ngày ma vực đại chiến, Tử Hà luôn ở bên cạnh Cân Đẩu Vân, cùng Tô Ngộ Không không rời không bỏ. Song túc song tê khiến người biết bao ngưỡng mộ. Nhưng chuyến này chính là số mệnh của Tô Ngộ Không, khiến hắn không thể không làm. Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã và Đường Tăng đã hiển lộ duệ trí quang mang, yên lặng nhìn Tô Ngộ Không trên trời. Trong lòng đều thầm nói, quả nhiên con khỉ nga ngược này là tiểu cường bất tử, cuối cùng cũng trở về. Ngươi! Vì sao không chết? Vượng trắng viên hồng đau xót đầu, chẳng biết tại sao đột nhiên toàn thân bất lực. Hắn nhìn Lôi Âm Tự, bạo nộ quát, ở ngươi cùng dám gạt ta. Thở dài một tiếng, Như Lai hóa thân xếp bằng ở Đại Lôi Âm Tự có chút lắc đầu, con khỉ này bản lĩnh chỉ sợ còn cao hơn ta. Dù có bản tôn ý chỉ, ta cũng không thể hao tổn mặt mũi Phật đạo mà tương trợ ngươi chuyện này. Có Như Lai hóa thân tương trợ, Tôn Ngộ Không càng thêm tăng cường thực lực. Thiên Quân một gậy rơi xuống trán vượng trắng, cuối cùng mẫn diệt chân hồn của nó. Tôn Ngộ Không lần nữa rơi xuống phía dưới, nội tâm dâng lên thân cận chi tình. Tiến lên khom người quỳ xuống đất, cung kính nói, "Ê sư Tôn mạnh khỏe." Nguyên bản ngược lại rất tốt, nhưng có ngươi con khỉ nga ngược, sư Tôn sợ sống ít đi 10 năm. Không, 100 năm. Đường Tăng giấu tay phải, lẳng lặng sờ trán Hầu Tử, liếc nhìn Lôi Âm Tự, quay người bước lên phía trước, nói với gia đồ phía sau, "Để đi thôi, ta cùng đạo quả hôm nay đại thành." Quy 1A chương 676A cướp mở ra. Từ khi Đường Tăng thỉnh kinh trở về từ Lôi Âm Tự, nhân đạo coi như đã hoàn chỉnh. Tam giới chúng sinh lũ lượt độ kiếp thành tiên, tiến về địa tiên giới, khiến nơi vốn đã hỗn loạn càng thêm phức tạp. Thêm vào sự việc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xiển giáo bị nữ hoa dẫn đầu thần đạo toàn lực chém giết. Lại có Si Vưu dẫn dắt cổ ma, cổ tiên xuất thủ, khiến đệ tử xiển giáo 10 phần chỉ còn một. Những kẻ từng nắm quyền thế trong tay nay trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Xiển giáo đã trở thành quá khứ. Môn đồ hoặc ẩn thế, hoặc cúi đầu đầu hàng, không còn con đường nào khác. Vì Ngụy Ương mất tích, khế ước gián đoạn, không chỉ đệ tử Tiệt giáo, cả môn đồ Yêu Sư Tông dường như cũng quên đi vị anh hùng lực lây nguyên thủy cổ ma này. Anh hùng chỉ khi chết mới xứng đáng vinh dự, người sống ngược lại không có vinh hạnh đặc biệt ấy. Đệ tử Tiệt giáo im lặng, Yêu Sư Tông dần quên lãng, hai chữ Ngụy Ương kẻ biến mất trong dòng chảy thời gian. Danh xưng Yêu Sư thì vẫn lưu truyền ở thần vực, thậm chí ma vực. Mọi người nhớ đến vị anh hùng, dường như gọi là Yêu Sư, nhưng tên thật đã bị thế nhân lãng quên. Tất cả dẫn đến Tiệt giáo ngày càng cường thịnh. Yêu Sư Tông vốn quan hệ mật thiết, vì thế lực dần lớn mạnh mà nảy sinh xung đột về lý niệm. Bị Tiệt giáo chèn ép, đã ẩn ẩn suy yếu. Địa tiên giới, tông chủ Yêu Sư Tông Hàng Linh đứng trên đỉnh Yêu Sư, nhìn đám đệ tử phía sau, nhìn tượng đá tổ sư, nội tâm mê mang, lại mang bi thương. Sư tôn, dù con quên dung mạo, không biết những gì người trải qua, nhưng Yêu Sư Tông có thể phát triển đến hôm nay đều nhờ người dạy bảo. Sư tôn yên tâm, chỉ cần Hàng Linh còn, Yêu Sư Tông tuyệt đối không diệt vong, tuyệt đối không đoạn tuyệt. Hàng Linh nói xong, cùng đệ tử Yêu Sư Tông quỳ rạp xuống đất, hướng tượng đá cúi đầu bái lạy. Sau ba bái chín khấu, Hàng Linh đứng dậy nhận đàn hương từ đệ tử, nhẹ nhàng thắp ba nén, cắm vào đỉnh lư hương trước tượng đá. Quay đầu nhìn các đệ tử Yêu Sư Tông, ánh mắt kiên định. Những tâm huyết mà Yêu Sư Tông đã bỏ ra để thu phục các vùng đất ở địa tiên giới không thể uổng phí. Dù không ít đệ tử đã đầu nhập Tiệt giáo, Yêu Sư Tông tuyệt đối không cúi đầu xưng thần. Yêu Sư Tông và Tiệt giáo tuy cùng một mạch, nhưng đạo pháp, môn đồ khác biệt, tông môn cũng khác biệt. Trong lòng nàng vẫn còn một chấp niệm. Chỉ cần sư tôn chưa từng mở miệng, Hàng Linh tuyệt đối không cho phép Yêu Sư Tông trở thành quá khứ, trở thành một cơ cấu dưới trướng Tiệt giáo. Nếu Tiệt giáo muốn chiến, các ngươi sẽ làm gì? Chiến. Chiến. Chiến. Dù họ quên Ngụy Ương, tinh thần bất khuất của Ngụy Ương vẫn khắc sâu trong tâm trí họ. Chỉ có thể đứng chết, tuyệt không quỳ sống. Dù là nhân tộc hay ngoại tộc, họ cũng không để người khác chưởng khống tính mệnh. Nếu trên đời này có ai có thể chưởng khống sinh tử của họ, chỉ có Khai Tông tổ sư Yêu Sư mà thôi. Nhân đạo chi kiếp vừa kết thúc, địa đạo chi kiếp đã nảy sinh. Dù đang khai chiến với ma chúng, thần tiên ở địa tiên giới vẫn tính bằng trăm triệu. Số lượng thần tiên quá lớn khiến địa tiên giới không chịu nổi gánh nặng. Địa đạo chi kiếp là một vòng luân hồi, giúp giảm nhanh chóng số lượng thần tiên. Địa tiên giới chia làm ba thế lực, Tiệt giáo, Ma đạo và Yêu Sư Tông. Ba thế lực ngang nhau, tranh giành quyền thống trị. Cả ba đều triển khai các cuộc tuyệt sát ở các tiên vực. Thêm vào tiên nhân độ kiếp từ 3.000 thế giới, tạo thành các thế lực lớn nhỏ. Địa tiên giới loạn tượng đã không ai chưởng khống. Dù thánh nhân, ma thần cũng có thể mất mạng. Nếu Ngụy Ương xuất hiện lúc này, chỉ sợ cũng sẽ thất kinh. Không ngờ đệ tử Tiệt giáo lại đối đầu kịch liệt với môn đồ của mình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dù hai tông đều thu nhận ngoại tộc, đạo pháp của họ khác biệt. Ngụy Ương theo đuổi sự dung hợp các chủng tộc, không phân biệt dị loại. Thông Thiên theo đuổi khi hữu giáo vô loại, không coi trọng kết quả. Quá trình truyền đạo, giải hoặc, hai người có ý nghĩ giống nhau, nhưng Ngụy Ương chú trọng kết quả sau cùng. May mắn, không ít đệ tử Tiệt giáo vẫn chọn giúp đỡ Yêu Sư Tông, phản bội Tiệt giáo, gia nhập Yêu Sư Tông. Nhưng Yêu Sư Tông không có hy vọng thắng lợi. Thiên thần thế. Ngày Ngụy Ương rời đi, bí cảnh truyền thừa đều quy về các thiên mệnh giả. Trong 18 thiên mệnh giả, chỉ còn một người chưa quy phục. Khi hắn biến mất, viên mệnh hồn chi ngọc cuối cùng hóa thành lưu quang bay thẳng lên trời, giáng xuống thiên đình. Ngọc Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.